Tập 7. Vật dụng lớn nhất trong phòng chính là chiếc giường sắt dài 1,5 m, ngoài ra còn có hai chiếc ghế dài nhỏ và một chiếc bàn thấp, thật đúng là một căn nhà chỉ có 4 bức tường. Dường như Tả Cánh Thành biết Tô Tâm Vị đang suy nghĩ gì, anh ngay lập tức nhỏ giọng nói. Ký túc xá này cũng mới được chia cho anh thôi, lúc mới đến đây, anh sống ở ký túc xá của chủ nhiệm Tiểu Giang Cơ. Nếu em muốn đặt mua cái gì, thì chúng ta sẽ mua thêm một ít để sống thoải mái hơn. À đúng rồi, không phải anh cả làm nghê mộc ở gần đây à, để anh ấy đóng giúp chúng ta một cái giường lớn đi. Tả Cánh Thành vừa nói xong thì mặt của Tô Tâm Vị không kiềm được mà nóng dần lên. Cô không biết là do đi đường dài nên mới bị nóng như thế hay là vì lời nói của Tả Cánh Thành khiến cô nhớ đến chuyện gì đó. Tô Tâm Vị cũng nhỏ giọng nói. Đóng một cái giường lớn như vậy làm gì? Cái này là đủ rồi mà, còn phải tốn tiền làm chi nữa? Hơn nữa đây là ký túc xá chứ có phải nhà riêng của hai người họ đâu. Sau khi mua về, không biết Tả Cánh Thành sẽ ở nơi này bao lâu nữa. Mặc dù trong tay cô có mấy ngàn đồng, nhưng cô đang có một kế hoạch lớn trong đầu nên số tiền này phải được chi tiêu một cách khôn ngoan. Chỉ cần em thích thì gì anh cũng làm được. Trên môi Tả Cánh Thành luôn là nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn Tô Tầm Vị, nhìn qua thì có vẻ anh đang có tâm trạng rất tốt. Nhưng một số thứ khác cũng cần phải mua một ít, cả một vài vật dụng hàng ngày và bàn ghế nữa. Tô Tầm Vị nhìn quanh ký túc xá một vòng rồi nói. Nghe em hết, anh đưa tiền cho em muốn mua cái gì thì mua cái đó. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Tô Tầm Vị có chút bối rối hỏi. À đúng rồi, không phải chỉ được điều tạm tới đây thôi à? Không phải là anh không được trả lương hả? Tả Cánh Thành khẽ cười, nói. Có, lương của anh sẽ được tính toán dựa theo thời vụ, mặc dù không nhiều lắm nhưng vẫn đủ để nuôi em. Tô Tầm Vị nghe anh nói vậy, thì đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác không thể nói rõ. Cô là một người phụ nữ độc lập tự chủ của thời đại mới, thế nên Tô Tầm Vị thật sự chưa từng nghĩ tới việc để cho bất kỳ ai tới nuôi dưỡng mình. Nhưng khi nghe thấy Tả Cánh Thành nói vậy, cô lại chẳng hề cảm thấy bài xích. Tô Tầm Vị đang định nói chuyện thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tả Cánh Thành đi qua mở cửa ký túc xá. Anh Tả, tôi nghe nói anh đã trở lại, anh về thật rồi hả? Chị Tô, cuối cùng thì chị cũng đến đây rồi. Người đứng bên ngoài không phải ai khác chính là Giang Tự Nam. Vì sự kiện tự sát hàng loạt lần trước nên bây giờ Tô Tầm Vị vẫn cảm thấy khá xấu hổ khi nhìn thấy Giang Tự Nam. Nhưng người ta tỏ ra nhiệt tình như vậy khiến cô không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc. Tô Tầm Vị vội vàng nở nụ cười, nhìn về phía Giang Tự Nam và nói với giọng khách sáo. Chủ nhiệm Tiểu Giang. Giang Tự Nam lộ ra nở một nụ cười trong trẻo, nói. Chị Tô, chị khách sáo quá rồi, gì mà chủ nhiệm Tiểu Giang, chị cứ gọi Tiểu Giang là được. À đúng rồi, anh Tả, nếu chị Tô đã đến đây thì đúng lúc quá rồi, hai người đến nhà tôi ăn cơm đi. Nhân tiện chú tôi đang ở đây, hãy để chú ấy được nếm thử đồ ăn của nhà họ Tô đi, thế cũng giúp chị Tô đi xin việc vào ngày mai có cơ hội thắng cao hơn mà. Nói tới đây, Giang Tự Nam lại nhìn về phía Tô Tầm Vị với vẻ vô cùng khách sáo, nói. Chị Tô, chị đừng hiểu lầm, tôi không có ý mời chị đến nhà tôi nấu ăn đâu, mặc dù tôi thực sự rất thèm món chị nấu. Chị không biết đâu, món bánh bao nhân thịt heo chị làm cho anh Tô mang theo lần trước ăn ngon cực. Ý của tôi là tôi muốn mời chị và anh Tả đến nhà tôi ăn cơm, đồng thời để cho chị bộc lộ một chút tài năng thôi ấy mà. Chị nấu một món là được rồi. Tô Tầm Vị không khỏi bật cười khi nhìn thấy Giang Tự Nam, vừa gãi đầu gãi tai vừa nói lời giải thích. Từ đầu đến chân vị chủ nhiệm Tiểu Giang này đều toát lên vẻ chân thành có 102. Được, tôi biết rồi, chủ nhiệm Tiểu Giang khách sáo quá, đây là để chuẩn bị cho công việc của tôi mà, cho dù tôi có phải nấu một bàn đồ ăn cũng không sao hết. Đối với tôi mà nói thì đây chỉ là một việc dễ như trở bàn tay thôi. Tô Tầm Vị trả lời. Mặc dù Tô Tầm Vị đã nói đến vậy rồi nhưng mặt Giang Tự Nam vẫn có chút ngượng ngùng, cậu ấy nói với khuôn mặt ửng đỏ. Anh Tả, thế thì mình đi thôi. Tả Cánh Thành gật gật đầu, sau đó anh đưa tay kéo Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành theo bước chân của Giang Tự Nam đi tới nhà họ Giang. Nhà họ Giang cách ký túc xá công tác của Tả Cánh Thành không xa, đây là một ngôi nhà cổ vô cùng hoành tráng. Căn nhà này trông khá cũ kỹ, nhưng vì vẫn có người ở nên nó đã được bảo trì rất tốt. Tòa nhà gần như được làm hoàn toàn bằng gỗ, và có hai con sư tử đá ngồi xổm ở cửa. Sau khi đi vào, khung cảnh bên trong là một khu vườn siêu rộng, diện tích ước chừng 300-400 m². Vừa nhìn là biết đây không phải là nơi ở của người thường. Chủ nhiệm Tiểu Giang, biệt thự của cậu hoành tráng thật đấy, chắc hẳn thế hệ trước của cậu không phải là người bình thường rồi. 1. Ngôi nhà to lớn như này không có gì đáng kinh ngạc, điều gây bất ngờ, ở đây là nó vẫn còn tồn tại sau khi trải qua hoàn cảnh hỗn loạn, còn có người sinh hoạt bình thường trong đó, đây đúng là không phải điều mà người bình thường có thể làm được. Nghe thấy lời khen ngợi của Tô Tầm Vị, mặt Giang Tự Nam lộ ra một chút xấu hổ. Cậu ấy khiêm tốn nói. Nói gì vậy? Bọn tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Giang Tự Nam vừa nói chuyện vừa dẫn Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị đi vào phòng khách. Đồ đạc trong phòng khách toàn là đồ cổ, chỉ cần liếc mắt một cái là biết chúng toàn là đồ làm từ những loại gỗ quý, chất lượng cao như là gỗ lim, gỗ đàn hương. Một người đàn ông mặc kiểu áo tôn trung sơn đang ngồi uống trà, hương trà thoang thoảng. Người đó nhìn thấy Giang Tự Nam và Tả Cánh Thành bước tới đây thì mới đứng dậy, nói. Cánh Thành đến đấy à? Cục trưởng Giang. Tả Cánh Thành vội vàng tiến lên bắt tay với ông ấy. Không những thế, anh còn chủ động giới thiệu. Tầm Vị, đây là Cục trưởng Giang, bây giờ anh đang làm việc trong văn phòng của ông ấy. Chào Cục trưởng Giang. Kiếp trước Tô Tầm Vị cũng đã từng chiêu đãi rất nhiều quan chức quyền quý trong bếp riêng như thế này rồi, cho nên không hề bối rối, ngược lại rất hào phóng tự nhiên chào hỏi. Cục trưởng Giang, đây là vợ của tôi, tên là Tô Tầm Vị. Tả Cánh Thành thấp giọng giới thiệu. Cục trưởng Giang nhìn Tô Tầm Vị một chút, trong mắt cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, ông ấy đã dám nhận Tả Cánh Thành vào làm việc, tất nhiên cũng biết rõ hết tất cả mọi chuyện của Tả Cánh Thành ở thôn Bình An, chỉ thản nhiên gật đầu. Giang Tự Nam thấy vậy, vội vàng chen lên, vô cùng nhiệt tình nói. Chú hai, cháu nói cho chú nghe, chị Tô nấu cơm ngon lắm, hôm nay cháu cố ý mời chị ấy tới, đúng lúc mừng thọ chú, để chị ấy thể hiện tài năng với chú, đảm bảo chú thử qua là muốn ăn. Chị ấy làm bánh xèo với bánh bao ăn ngon lắm luôn. Thật đấy, cháu không lừa chú đâu. Ngay cả đầu bếp trưởng ở mấy tiệm cơm quốc doanh, cũng không có tay nghề này như chị ấy. Cục trưởng Giang thản nhiên liếc qua Giang Tự Nam, đáy mắt hiện lên một tia hận rèn sắt không thành thép, bất đắc dĩ nói. Tự Nam, cháu cũng là người lớn 20 mấy tuổi đầu rồi, sao mà vẫn như mấy đứa trẻ con thế, chỉ biết mỗi ăn, ngày nào cháu cũng ở cạnh Cánh Thành, sao cháu không học được cách làm việc này của người ta hả? Giang Tự Nam không ngờ mình nhiệt tình mời Tô Tầm Vị tới làm đồ ăn như vậy, kết quả vẫn bị chú cậu ấy chê. Cậu ấy hơi thất vọng cúi đầu xuống, hình như còn tự mình lẩm bẩm. Ai mà giống được anh Tả chứ, trong bụng anh ấy chứa toàn là mực thôi. Đúng rồi đấy, trong bụng người ta chứa toàn là mực, trong bụng cháu thì toàn là bánh xèo với cả bánh bao thịt. Cục trưởng Giang trầm giọng mắng. Con người ăn ngũ cốc hoa màu mà, đó không phải là chuyện thường tình của con người sao? Ăn mực thì sao mà đủ no được? Giang Tự Nam lại tiếp tục nhỏ giọng nói thầm. Ái chà, cháu còn lý luận có phải không? Cục trưởng Giang bị dáng vẻ ngốc ngốc nghếch nghếch này của Giang Tự Nam làm cho phát điên, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân giòn giã, ngay sau đó là một giọng nói như tiếng ngọc rơi trên đĩa. Ôi trời! Anh lại chọc giận ba em à? Ba bớt giận đi, anh ấy từ nhỏ đã như vậy rồi, thiếu đòn, ba có lo lắng cũng chẳng ích gì. Tô Tầm Vị cũng không cố ý soi mói, nhưng mà chỉ hơi ngước mắt lên, đã có thể nhìn thấy một cô gái trẻ mặc một bộ Âu phục, và váy kiểu mới nhất đang bước tới, dưới chân cũng mang một đôi giày da cao gót mảnh đang thịnh hành nhất bây giờ, còn uốn tóc xoăn. Nhìn trông cực kỳ thời trang, mang theo một chút tự tin tươi sáng. Ba thèm vào lo lắng, chẳng qua là ba cảm thấy quá xấu hổ với anh trai, và chị dâu đã hy sinh sớm trên chiến trường mà thôi. Cục trưởng Giang cực kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngồi lại xuống ghế. Đúng rồi, anh Tả, chị Tô, tôi giới thiệu một chút với hai người, đây là em gái của tôi, tên là Giang Hiểu Tây. Giang Tự Nam sợ cục trưởng Giang tiếp tục bôi nhọ mình, vội vàng mở miệng cắt ngang chủ đề này. Uống trà đi. Hôm nay là tiệc mừng thọ 55 tuổi của ba, là ngày vui đó, đừng có nóng giận mà. Giang Hiểu Tây nhanh chóng rót cho cục trưởng Giang một chén trà, đặt lên tay của ông ấy. Giang Hiểu Tây cũng không lập tức chào hỏi Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị, ngược lại sau khi rót trà cho cục trưởng Giang xong, lúc này mới không nhanh không chậm ngước mắt lên, nhưng cũng không mở miệng trước. Tô Tầm Vị mỉm cười, vẻ mặt như bình thường nói. Chào cô Giang. Ánh mắt của Giang Hiểu Tây lạnh nhạt, mặc dù trên mặt vẫn là đáng vẻ hào phóng đoan trang như cũ. Nhưng ánh mắt lại không nhìn Tô Tâm Vị, ngược lại nhìn sang Giang Tự Nam nói. Anh, đây đều là bạn của anh à? Giang Tự Nam gật đầu nói. Đều là bạn của anh Tả hiện tại đang làm việc ở văn phòng của chú hai, nhà họ Tô dự định ngày mai sẽ đi xin việc đầu. Bếp trong nhà ăn, cho nên hôm nay anh đặc biệt mời chị ấy tới đây, để cho chị ấy thể hiện tài năng. Trong những người ngày mai xin vào làm đầu bếp trong nhà ăn có người, của cục trưởng lý đó, anh không biết sao? Ánh mắt của Giang Hiểu Tây thản nhiên liếc Giang Tự Nam. Mặc dù giọng nói êm ái dịu dàng, nhưng lại mang một bầu không khí khiến cho người ta cảm thấy bị đè nén. Anh biết, nhưng mà đi xin việc ở nhà ăn là tuyển chọn công khai công bằng công chính, cũng không thể bởi vì có họ hàng với cục trưởng lý, mà để cho anh ta trực tiếp làm đầu bếp của nhà ăn luôn đúng không? Kỹ năng nấu nướng của chị Tô cực kỳ giỏi, anh tin chị ấy nhất định sẽ được nhận. Giang Tự Nam nói một cách hùng hồn. Nghe Giang Tự Nam nói vậy, đáy mắt của Giang Hiểu Tây lóe lên một tia chế giễu. Chỉ có điều cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nói. Nếu đã như vậy, vậy thì anh phải bảo bạn của anh thể hiện cho tốt một chút, dù sao thì ngày mai ba em cũng nằm trong ban phỏng vấn, tính cách của ba như thế nào cũng không phải là anh không biết. Giang Tự Nam gật đầu, nói, chị Tô, đi thôi, tôi đưa chị đi tới phòng bếp xem thử. Tô Tầm Vị nhìn về phía Tả Cánh Thành. Đúng lúc này cục trưởng Giang cũng nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói, Cánh Thành, tối hôm nay sẽ có mấy người bạn cũ tới, tôi giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau, đi qua gặp một chút, sau này cậu làm việc cũng có thể thuận lợi hơn. Tả Cánh Thành gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti nói. Được. Dứt lời, anh gật đầu với Tô Tầm Vị. Lúc này Tô Tầm Vị mới đi cùng Giang Tự Nam đi ra khỏi đại sảnh. Giang Tự Nam đưa Tô Tầm Vị đi qua hành lang, hơi ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chị Tô, thật sự chị đừng hiểu lầm, hiện tại tôi không hề có ý không tôn trọng chị. Chú của tôi là người rất chú trọng quy tắc khi làm việc. Hơn nữa chuyện này là tôi nói ra trước, cho nên ý nghĩ riêng của tôi cũng là hy vọng chị có thể ở lại nhà ăn. Cho nên mới bảo chị qua đây thể hiện tài năng trước, buổi tối hôm nay là tiệc mừng thọ của chú tôi, mời mấy người bạn thân thiết, nếu những người này công nhận kỹ năng nấu nướng của chị, về cơ bản là chị sẽ có thể ở lại. Lời nói này rất tủi thân, nhưng mà Tô Tầm Vị cũng không phải là đồ ngốc, đương nhiên cũng nghe hiểu. Chủ nhiệm Tiểu Giang là muốn cho cô đi cửa sau một chút. Được, cảm ơn ý tốt của chủ nhiệm Tiểu Giang. Tô Tầm Vị cười nói. Giang Tự Nam đưa Tô Tầm Vị tới căn bếp phía sau. Mặc dù nhà họ Giang rất lớn, nhưng lại không thuê người làm, suy cho cùng thì với thân phận này của cục trưởng Giang, cũng không thể làm chuyện gì khác người quá mức được. Cho nên tiệc mừng thọ cũng chỉ mời ba người đầu bếp từ bên ngoài về, mở hai bàn tiệc thôi. Chỉ có điều nguyên liệu lại cực kỳ tốt. Không chỉ có những thứ như thịt dê cao cấp, ngỗng, thịt bò, mà ngay cả bào ngư vi cá, hải sâm, bóng cá, những thứ này cũng có. Chị Tô, chị xem tất cả những nguyên liệu nấu ăn đều ở đây hết, chị muốn làm món gì cũng được, cứ làm món sở trường của chị là được rồi. Nghĩ đến Tô Tầm Vị sẽ nấu ra những món ngon, trong đầu Giang Tự Nam cũng không khỏi chờ mong. Được, vậy tôi sẽ xem rồi làm. Tô Tầm Vị thoải mái đồng ý. Giang Tự Nam còn phải giúp đỡ tiếp đón khách khứa, không tiện ở lại, dặn dò ba người đầu bếp kia một tiếng rồi mới quay người ra khỏi phòng bếp. Vừa ra ngoài, lập tức nhìn thấy Giang Hiểu Tây đang chờ cậu ấy ở trong vườn hoa. Giang Hiểu Tây bước tới bên cạnh Giang Tự Nam, giọng điệu hơi lạnh lùng nói. Anh có nhầm không vậy, sao lúc nào cũng mang mấy người vớ va vớ vẩn về nhà? Lúc trước thì một thanh niên trí thức xuống nông thôn từ thôn Bình An, bây giờ còn đem cả vợ anh ta đến nữa, anh coi nhà chúng ta với cơ quan huyện ủy của chúng ta là đội sản xuất ở nông thôn đây à? Người nào cũng có thể bước vào được. Giang Tự Nam nghe Giang Hiểu Tây nói xong, nhịn không được nhéo mi tâm, nói nhỏ. Tây Tây, em nói chuyện kiểu gì thế? Đáy mắt của Giang Hiểu Tây lóe lên một tia khinh thường, nói. Sao thế? Chẳng lẽ em còn nói sai sao? Anh có biết thân phận địa vị của những vị khách được mời tối hôm nay không? Anh gọi hai người nhà quê đó tới là có ý gì? Hai người đó nhìn trông cũng chẳng phải người tốt lành gì, cũng chỉ có anh ngây thơ như vậy, còn coi người ta là bạn tốt. Người ta rõ ràng là muốn lợi dụng anh để leo lên quyền thế, anh lại lập tức muốn giúp cô ta đi cửa sau xin vào làm đầu bếp ở nhà ăn. Sao anh lại ngốc như vậy chứ hả? Giang Tự Nam nhịn không được sầm mặt xuống, nghiêm túc nhìn Giang Hiểu Tây, nói. Tây Tây, không phải như em nghĩ đâu, thanh niên tri thức tả người ta là được chú nhìn chúng, cho nên mới giữ anh ấy lại làm việc ở huyện ủy. Anh chỉ là vừa hay nói chuyện rất hợp ý với anh ấy mà thôi, người ta cũng không hề lợi dụng anh tạo mối quan hệ. Được rồi, coi như anh nói đúng. Vậy còn người phụ nữ này, anh còn nói người ta không phải là lợi dụng anh. Trong đôi mắt của Giang Hiểu Tây lóe lên một tia giễu cợt. Chị Tô đến xin làm đầu bếp đúng thật là đề nghị của anh, nhưng mà chị, Tô quả thật vô cùng hợp với vị trí này, tay nghề của chị ấy là giỏi nhất trong số những đầu bếp anh từng gặp. Giang Tự Nam trầm giọng nói. Được, em không thèm nghe anh nói nữa, em còn phải đi tiếp đón các chú các bác, coi như là những điều anh nói đều đúng. Chỉ có điều là đừng có nói em không nhắc nhở anh, cục trưởng Lý đã đi chào hỏi hết trên dưới rồi. Ngày mai vị trí đầu bếp 89 phần 10 sẽ rơi vào tay người họ hàng của cục trưởng Lý, tự anh xem rồi giải quyết đi. Giang Hiểu Tây hơi mất kiên nhẫn cắt lời, lúc này mới quay người một lần nữa đi vào phòng khách. Lúc này, cục trưởng Giang đang lôi kéo Tả Cánh Thành giới thiệu với mấy người bạn tốt. Tả Cánh Thành đứng ở trong nhóm người thoải mái bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti, nhưng trong mắt Giang Hiểu Tây vẫn lóe lên một tia khinh thường không dễ nhận ra. Người này là một kẻ đạo đức giả, hơn nữa thủ đoạn còn khá ghê gớm, ngay cả ba cô ấy cũng bị lừa. Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân không từ thủ đoạn để trèo lên trên mà thôi. Cô ấy cũng thấy nhiều rồi. Đương nhiên Tô Tâm Vị không biết Giang Hiểu Tây có suy đoán ác ý về mình. Cô đang ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối hôm nay. Nguyên liệu nấu ăn ở đây rất nhiều, cũng rất đầy đủ. Chỉ có điều lúc đầu những đầu bếp này cũng đã chuẩn bị sẵn thực đơn. Nếu như Tô Tâm Vị đột nhiên lấy mất hơn nửa thì nguyên liệu nấu ăn của bọn họ sẽ không đủ. Mặc dù Giang Tự Nam cũng đã nói trước, nhưng mà Tô Tầm Vị nhìn ra được những người đầu bếp này cũng không sẵn lòng lắm. Mỗi loại nguyên liệu nấu ăn tôi chỉ lấy một chút, chắc không có ảnh hưởng gì tới món ăn của mọi người đúng không? Tô Tầm Vị đột nhiên lóe lên một ý tưởng, dự định làm Phật nhảy tường. Mỗi loại nguyên liệu chỉ lấy một chút, đây không phải là làm món thập cẩm à? Xem ra cô nhóc nhà quê này cũng không biết bữa tiệc buổi tối quan trọng như thế nào, còn tưởng là bữa cỗ lớn ở nông thôn, muốn làm gì thì làm. Ba người đầu bếp nhìn nhau, nhịn cười, trên mặt lại tỏ vẻ không đồng ý, nói. Vậy cũng được, mỗi loại nguyên liệu cô cứ lấy một ít đi, nhưng mà không được lấy thêm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến số lượng thành phẩm của chúng tôi, đó chính là vấn đề triệt đường làm ăn. Một vị đầu bếp vẻ mặt kiêu căng nói. Tô Tầm Vị gật đầu. Cô lấy thịt dê, thịt gà, thịt vịt, còn có một ít hải sâm, bào ngư khô, lại cắt thêm một chút giăm bông ngon, nói chung là mỗi loại đều lấy một ít. Những loại nguyên liệu nấu ăn này đều đã rửa sạch, thậm chí còn được ngâm nước, cũng bớt được rất nhiều việc cho Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị lấy những nguyên liệu này, chính là định làm một món Phật nhảy tường phiên bản đơn giản. Thời gian không đủ, muốn làm được Phật nhảy tường chính gốc chắc chắn là không được, cho nên chỉ có thể làm phiên bản đơn giản. Trước tiên Tô Tầm Vị cho bào ngư, hải sâm, bóng cá, các loại vào nồi hấp chín, sau đó nấu canh. Thật ra món Phật nhảy tường này không khó nấu, chỉ là lúc đầu hấp sau đó lại hầm. Quan trọng nhất là nguyên liệu nấu ăn phải ngon, phải đầy đủ. Sau khi Tô Tầm Vị xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, lập tức đặt canh lên bếp từ từ đun. Món này nấu trong 3 tiếng đồng hồ liên tục, 3 tiếng sau, có người tới gọi đồ ăn. Ba vị đầu bếp kia lại không giấu vết trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau. Vị đầu bếp nữ này, tôi thấy cô nấu đồ ăn cũng bận rộn hơn nửa ngày rồi, nếu không cô mang đồ ăn lên trước đi. Chỉ cần cô gây ra chuyện, rồi bọn họ lại mang đồ ăn lên, là sẽ có cảm giác giải cứu, cũng có thể khiến cục trưởng Giang có thêm thiện cảm với bọn họ. Kiếp trước Tô Tầm Vị cũng đã làm việc lâu ở trong bếp, những chuyện lục đục với nhau như thế này cũng chẳng hiếm lạ gì. Chỉ có điều, cô cũng không có tâm trạng chơi mấy trò hề này. Thật ra cô cũng không có xung đột lợi ích gì với mấy người này, cho nên cũng không cần thiết phải đối chọi gay gắt. Được, vậy tôi mang đồ ăn lên trước. Tô Tầm Vị cười nhạt một tiếng, bưng món Phật nhảy tường của mình lên, đi theo người gọi đồ ăn qua đó. Nhà họ Giang lớn như vậy, tất nhiên là có phòng ăn riêng. Phòng ăn phải trang trí đơn giản hơn so với bên ngoài một chút, chỉ có điều cái bàn cái ghế đều là gỗ thật cực kỳ nặng, nhìn tay nghề cũng là đồ cổ lâu năm, rất có cảm giác lịch sử. Thấy Tô Tầm Vị bưng đồ ăn đi tới, Giang Hiểu Tây đứng lên, vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Đây là canh đúng không? Nếu là canh thì nhanh múc cho các vị khách mỗi người một bát đi. Đây là coi Tô Tầm Vị như người làm trong nhà để sai bảo. Giang Tự Nam vội vàng đứng lên, chủ động nói. Chị Tô, để tôi múc canh. Giang Hiểu Tây thấy Giang Tự Nam bảo vệ Tô Tầm Vị như vậy, cũng không biết đám nhà quê này cho anh của cô ấy ăn bùa mê thuốc lú gì, mà ở đây cũng phải khách sáo với mấy tên nhà quê này như thế. Có thể có cơ hội múc canh cho những vị khách đang ngồi ở đây, đó là vinh hạnh của cô ta. Chủ nhiệm Tiểu Giang, cậu ngồi đi, để tôi làm là được rồi. Tô Tầm Vị không muốn để cho Giang Tự Nam khó xử, lập tức cầm bát lên, múc Phật nhảy tường vào từng bát nhỏ, chia cho mọi người đang ngồi ở đây. Tả Cánh Thành cũng ở trong số đó, khi nhận lấy bát canh Tô Tầm Vị đưa qua, đôi mắt anh tối sầm xuống. Khi Giang Hiểu Tây nhìn thấy bát canh đặc, lập tức không nhịn được nhíu mày lại. Cô ấy đã nói kẻ nhà quê này không có kiến thức gì cả. Đây sợ là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy, cho nên mới đổ tất cả các nguyên liệu vào nấu cùng một lúc. Đây là nấu món gì hả? Canh không giống canh, canh không giống canh. Dính dính nhão nhão, vớ va vớ vẩn. Chẳng muốn ăn chút nào cả. Giang Hiểu Tây khuấy bát canh một chút, vẻ mặt lập tức sầm xuống. Nếu như để cho khách khứ uống canh này, đây chẳng phải là khiến cho ba cô ấy mất hết thể diện sao? Này, canh này có phải là nhầm lẫn rồi không? Tôi nhớ vừa rồi có hỏi qua đầu bếp. Món canh tối hôm nay là canh thịt dê mà, nếu như nhầm lẫn thì mau bưng xuống đi, nếu không thì chính là nhà họ Giang chúng ta đãi khách không chú đáo, trách nhiệm này cô không gánh nổi đâu. Vẻ mặt lạnh tanh của Giang Hiểu Tây liếc về phía Tô Tầm Vị, nói với giọng điệu bề trên. Lời này vừa nói xong, vẻ mặt của Giang Tự Nam cũng hơi khó nhìn. Cậu ấy hoàn toàn không ngờ em gái mình lại có thái độ thù địch như vậy, đối với chị Tô. Đây là món canh tôi thêm vào, không hề nhầm lẫn. Lúc này Giang Tự Nam cầm thìa lên múc một ngụm canh nhỏ đưa vào trong miệng, trong nháy mắt lập tức bị hương vị đậm đà của món canh chinh phục. Món này ngon lắm. Mọi người nếm thử đi. Giang Tự Nam lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng không thôi, cực lực giới thiệu cho mọi người. Nhìn thấy Giang Tự Nam như vậy, trong đáy mắt của Giang Hiểu Tây lóe lên một tia không biết phải làm sao. Chỉ có điều nhìn thấy Giang Tự Nam nhiệt tình như vậy, những vị khác đang ngồi ở đây cũng nếm thử một miếng Phật nhảy tường Tô Tầm Vị nấu. Sau khi thưởng thức, tất cả mọi người lập tức đều khen ngợi. Đầu bếp cục trưởng Giang mời tới quả thực không hề tầm thường, món canh này, vừa nếm thử đã thấy ngon, cảm giác đa dạng, hương thơm nồng đậm. Đúng vậy, đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng được uống bát canh nào ngon như thế này, rất mềm, rất thơm. Canh ngon. Đầu bếp của nhà cục trưởng Giang đúng là ngọa hổ tàng long. Không biết tiếp theo sẽ còn bao nhiêu món ngon nữa đây. Nhân tiện, món canh này thực sự rất đặc biệt, tôi tự xưng là một người thích ăn ngon, đã từng nếm thử rất nhiều món từ Bắc vào Nam, nhưng món này thực sự chưa từng ăn thử bao giờ, cũng không biết nó đến từ đâu. Một trong số các vị khách nghi hoặc nhìn về phía cục trưởng Giang. Cục trưởng Giang nhận được lời khen này, lập tức nở một nụ cười, lúc này mới nhìn về phía Giang Tự Nam, nói. Tự Nam, đây là cháu sắp xếp, cháu để cho đầu bếp của cháu mời tới giới thiệu một chút về món canh này, cho mọi người đi. Thấy mọi người đều cực kỳ hài lòng với món canh tô tầm vị nấu, trong mắt Giang Tự Nam lúc này mới hiện lên chút ý cười, nói. Chị Tô, chị giới thiệu một chút với mọi người đi. Vẻ mặt của tô tầm vị vẫn thản nhiên, không nhanh không chậm mở miệng. Chào các vị, món canh này có tên là Phật nhảy tường, còn gọi là Phúc Thọ Toàn, thông thường sẽ chọn bò ngư, hải sâm, môi cá nhám, bóng cá, nấm sò vua, gân động vật, nấm hoa, mực nang, sò điệp, trứng cút và các nguyên liệu khác, thêm vào nước dùng và rượu cũ, đun trong lửa nhỏ, ăn vào mê mượt trơn mịn, hương vị nồng đậm, trong vị có vị, cảm giác đa dạng, trong đó nước dùng được nấu cầu kỳ, phải dùng thịt gà, thịt vịt, thịt heo, thịt dê hầm, rồi cho thêm giăm bông nấu thành nước dùng, bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, cho nên cách làm của tôi cũng không được tính là chính gốc, chỉ là học lỏm theo người khác thôi. Tô Tâm vị bình tĩnh giải thích. Những vị khách đang có mặt nghe lời giới thiệu này, đều cảm thấy canh trong bát dường như càng thơm ngon hơn. Món này thế mà lại dùng nhiều nguyên liệu xịn như vậy. Phật nhảy tường, Phúc Thọ Toàn, tên hay quá. Món ngon. Đúng vậy. Hôm nay là tiệc mừng thọ của cục trưởng Giang, món Phúc Thọ Toàn này chẳng phải là rất hợp hoàn cảnh sao? Ngon quá. Đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng được ăn món canh nào hiếm lạ như vậy. Hiện tại cũng coi như là được mở mang kiến thức. Lúc nãy cục trưởng Giang đã nếm thử một ngụm. Hương vị của món canh này thật sự là rất tuyệt vời. Tuy nhiên, lời giới thiệu này của Tô Tầm Vị càng khiến cho món ăn này có thêm mấy phần lịch sự sang trọng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các anh em ở đây, mọi người đừng khách sáo, cứ coi như đang ở nhà mình nhé. Cục trưởng Giang nhanh chóng đứng dậy nói to. Tô Tầm Vị thấy phía sau đang lục tục dọn đồ ăn lên, cũng không có việc gì của cô, cho nên bèn lui ra ngoài. Tuy nhiên, cô vừa đi ra ngoài không lâu, Giang Hiểu Tây cũng đi theo ra. Thấy Giang Hiểu Tây đi thẳng về phía mình, nụ cười trên mặt Tô Tầm Vị nhạt đi mấy phần, mở miệng hỏi. Cô Giang, có chuyện gì à? Vốn dĩ Giang Hiểu Tây cho rằng Tô Tầm Vị và đồ nhà quê, đồ ăn nấu ra tất nhiên cũng là món thập cẩm tạp nham không ra gì cả, nhưng không ngờ cô lại, có chút kiến thức, lại còn nấu ra được một món ăn rất ra gì. Vừa rồi cô ấy cũng nếm món canh này, thật sự rất ngon, thậm chí còn ngon hơn hẳn so với các món canh thường thấy trong tiệm cơm quốc doanh. Chỉ có điều Giang Hiểu Tây cũng không cảm thấy kỹ năng nấu nướng của Tô Tầm Vị tốt như thế nào, cô dùng nhiều nguyên liệu nấu ăn cao cấp như vậy, món ăn này ngon như vậy cũng là điều dễ hiểu. Giang Hiểu Tây moi ra mấy tờ tiền, đưa cho Tô Tầm Vị, giọng điệu vẫn mang theo một chút cảm giác từ trên cao nhìn xuống bố thí, nói. Hôm nay vất vả cho chị rồi, ba tôi rất hài lòng với món ăn này, các vị khách cũng rất hài lòng, đây là thù lao của chị. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị cũng không vươn tay ra cầm tiền, chỉ là giọng điệu hơi lạnh nhạt nói. Cảm ơn cô Giang. Chuyện tôi tới nấu ăn chẳng qua chỉ là nhận lời mời của chủ nhiệm Tiểu Giang, chỉ coi như bạn bè tới giúp đỡ chút việc, số tiền này thì không cần đâu. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, Giang Hiểu Tây vừa mới có cái nhìn khác về hình ảnh quê mùa, của Tô Tầm Vị lại lập tức cảm thấy không tốt. Không cần tiền, chính là muốn anh của cô ấy nhớ kỹ mối ân tình này, sau này muốn đền đáp lớn hơn nữa. Những tên nông dân này giống y như trong suy nghĩ của cô ấy, không từ thủ đoạn nào, tóm lấy bất kỳ cơ hội nào để có thể trèo được lên cao. Dối trá. Phù phiếm, tham lam. Chị cầm đi, Giang Hiểu Tây tôi từ trước đến nay không thích nợ ơn người khác. Giang Hiểu Tây sẽ không cho Tô Tầm Vị có cơ hội bám vào nhà họ Giang, lập tức dúi thẳng 100 tệ trong tay vào tay của Tô Tầm Vị. Trong phòng bếp có sắp xếp đồ ăn cho đầu bếp, giống với đồ của khách ăn, chị có thể ăn cơm xong rồi về. Miễn cho lại nói nhà họ Giang chúng tôi tiếp đãi không chu đáo. Giang Hiểu Tây không mặn không nhạt dặn dò thêm một câu. Lúc này mới quay người trở về. Tô Tầm Vị cảm thấy rất cạn lời. Cô Giang này miệt thị cô hết lần này tới lần khác, cô cũng nhìn thấy. Nếu không phải vì cho Giang Tự Nam chút mặt mũi, không khiến cho cậu ấy khó xử, Tô Tầm Vị đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Cái cô Giang đó coi các cô là lũ lụt thú dữ, sợ cô bám vào bọn họ để trèo lên. Chỉ có điều quả thật Tô Tầm Vị cô cũng chẳng có ý nghĩ này. Tả Cánh Thành đoán chừng còn phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, Tô Tầm Vị cũng đúng lúc chưa được ăn cơm tối. Nếu như cô không ăn bữa cơm này, thì cô Giang kia nói không chừng lại sẽ cảm thấy mình đang giả vờ làm bộ làm tịch, tự nghĩ là thanh cao. Tô Tầm Vị cảm thấy mình cung kính không bằng tuân mệnh. Đợi đến khi Tô Tầm Vị quay trở lại phòng bếp, ba vị đầu bếp kia cũng vừa mới lần lượt mang món nóng và rau trộn lên xong. Lúc đầu khi Tô Tầm Vị đang nấu ăn ở trong phòng bếp, ba vị đầu bếp này cũng coi Tô Tầm Vị như vô hình. Nhưng mà bây giờ thấy cô quay lại, ba vị đầu bếp kia ngược lại nhiệt tình hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động kéo ghế, nhường ra một chỗ cho Tô Tầm Vị, nói. Nữ đầu bếp này, ngồi đi, lại đây, chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé. Chúng tôi vừa mới nếm món canh còn dư lại của cô, sao lại có thể tươi ngon như vậy được? Đúng vậy, nhìn trông nữ đầu bếp cũng không lớn tuổi lắm, không ngờ tay nghề lại tốt như vậy. Món ăn này của cô là tổ tiên truyền lại à? Nếu không chắc chắn không thể có tay nghề tốt như vậy được. Một vị đầu bếp khác cũng đoán nói. Tô Tầm Vị nửa thật nửa đùa đáp. Đúng thật là do tổ tiên truyền lại. Đúng vậy, tôi cũng không nói vòng vo, không biết nữ đầu bếp có bán công thức đặc biệt này không? Một vị đầu bếp khác hai mắt tỏa sáng nhìn Tô Tầm Vị, nói ngay vào trọng tâm. Không đợi Tô Tầm Vị mở miệng, một vị đầu bếp khác lại nói. Nếu đã là tổ tiên truyền lại, vậy thì người nhà sao có thể bán được chứ? Như vậy đi, nữ đầu bếp, cô xem cô có thể nhận tôi làm đồ đệ được không? Thật lòng tôi rất muốn đi theo cô học nghề. Ôi chao, Lão Vương à, ông thật sự là không cần mặt mũi gì cả. Ông ngần này tuổi rồi cũng có thể coi là ba người ta rồi. Sao ông lại có suy nghĩ muốn đi theo cô gái trẻ nhà người ta để học nghề chứ? Ý đồ đó của ông ai mà chẳng biết. Nhưng mà tôi là một người thoải mái, một giá thôi, 500 đồng. Nữ đầu bếp, cô cảm thấy thế nào? Cô bán công thức này cho tôi đi. Một vị đầu bếp khác lập tức vỗ ngực nói, dáng vẻ thề thốt son sắt. Vừa rồi bọn họ chờ ở bên ngoài để mang đồ ăn lên, đều đã nghe thấy hết những lời đánh giá của các vị quan chức quyền quý đó, về món ăn này. Nếu như có thể lấy được công thức của món Phật nhảy tường này, vậy thì tiệm cơm nơi bọn họ làm việc, cũng có thể có thêm một món ăn đặc trưng nữa. Những vị quan chức quyền quý đó muốn ăn món này, không phải sẽ tới tiệm cơm của bọn họ sao? Đây cũng chỉ là chuyện phụ thôi, ăn bữa cơm thực ra cũng không tăng được nhiều doanh số bán hàng, nhưng mà những vị quan chức quyền quý này thường có rất nhiều bữa tiệc. Những bữa tiệc này mới là quan trọng. Cô gái, cô đừng nghe ông ta, 500 tệ mua công thức này của cô, ông ta đúng thật là hoang tưởng. Tôi cũng có ý định mua công thức này của cô, nhưng mà tôi là một người thật thà, nhất định, không giống như bọn họ bắt nạt cô chưa trải sự đời, cô ra một cái giá đi, chỉ cần cô dám ra, nhất định tôi sẽ cho cô một cái giá hài lòng. Cô thấy sao? Một vị đầu bếp khác lập tức bày ra dáng vẻ người lớn, nói chuyện tử tế với Tô Tầm Vị. Trong phút chốc ba vị đầu bếp đều tranh nhau không thôi, ngay cả đồ ăn cũng không ăn, ánh mắt đều sáng rực nhìn Tô Tầm Vị, muốn lấy được công thức nấu Phật nhảy tường từ trong tay của cô. Tô Tầm Vị mỉm cười, nhìn về phía ba người đầu bếp này, bình tĩnh nói. Ba người, nhưng mà tôi chỉ có một công thức này bất kể tôi bán cho ai, vậy chẳng phải tôi sẽ có lỗi với hai người còn lại sao? Mọi người đều là tiền bối, tôi cũng không thể chỉ vì vài trăm đồng mà có lỗi với tiền bối được, cho nên tôi cảm thấy, công thức này tốt hơn hết vẫn là không bán, dù sao cũng coi như là tổ tiên truyền lại, các vị nói có đúng hay không? Dứt lời, Tô Tâm Vị cầm đũa gắp chút đồ ăn cho mấy người đầu bếp, nói. Các vị tiền bối dùng bữa đi. Mấy người đầu bếp kia lúc đầu cảm thấy Tô Tâm Vị còn ít tuổi, nghe nói còn từ nông thôn đến, chỉ cần vừa nói vài câu như vậy, nhất định sẽ động lòng bán công thức cho bọn họ. Dù sao thì công thức này cô giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì lớn cả. Ai biết được cô nhóc này thoạt nhìn còn ít tuổi, nhưng làm việc lại vô cùng bình tĩnh thận trọng, vậy mà lại không bị lừa. Mấy người đầu bếp này nhìn nhau, trên mặt đều có chút ngượng ngùng, đành phải cúi đầu cười ha ha, tiếp tục ăn cơm. Trong lúc đó, mấy người đầu bếp này vẫn chưa hết hy vọng, lại thăm dò hỏi Tô Tầm Vị là người ở đâu, tổ tiên làm nghề gì, học được món ăn này từ đâu. Tô Tầm Vị cũng là người đã sống qua hai đời, nào có dễ bị dụ dỗ như vậy, cũng chỉ cười ha ha bỏ qua. Tô Tầm Vị ăn cơm nước xong xuôi, lại đợi thêm một hồi lâu, bữa tiệc bên chỗ Tả Cánh Thành cuối cùng cũng kết thúc. Chẳng qua, lúc Tả Cánh Thành đi vào là cả người thẳng tắp, eo lưng ngay ngắn, bây giờ đi ra lại có chút lung la lung lay, còn là được Giang Tự Nam đỡ ra ngoài. Hai người vừa mới đến gần, Tô Tầm Vị đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Khuôn mặt của Giang Tự Nam chỉ hơi ửng hồng một chút, nhưng mặt mũi Tả Cánh Thành lại đỏ tưng bừng, dường như có thể nhỏ ra máu luôn. Thấy Tô Tầm Vị, Giang Tự Nam lập tức luôn miệng nói lời xin lỗi. Xin lỗi chị Tô, thật sự xin lỗi. Buổi tối hôm nay không tiếp đón chu đáo cũng thôi đi, còn để cho anh ta uống say nữa. Anh ấy toàn là đỡ rượu cho tôi, chị cũng biết con người của tôi rồi đấy, tôi nhát gan, lại không biết nói chuyện cho lắm, người khác ép tôi uống rượu tôi đều đỏ mặt, anh ta cũng là vì lo cho tôi nên mới uống nhiều hơn hai chén. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Nghe thấy Giang Tự Nam liên tục nói xin lỗi, Tô Tầm Vị cảm thấy nếu như mình vẫn không nói lời nào, đứa nhỏ này sẽ khóc thành tiếng mất. Trên mặt cô nở một nụ cười bình tĩnh, nhanh chóng nói. Không sao, Cánh Thành là người lớn rồi, tự anh ấy biết rõ hậu quả và việc làm của mình, chủ nhiệm Tiểu Giang khách sáo quá rồi. Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tô Tầm Vị, không có ý trách mắng mình, trong đầu Giang Tự Nam lúc này mới thả lỏng một chút. Tài xế đến rồi, tôi để tài xế đưa hai người về. Chị cho anh ta uống nhiều nước ấm một chút, nếu không sáng mai lại đau đầu. Giang Tự Nam dặn dò thêm một câu, lúc này mới giúp đỡ mở cửa sau xe ra, rồi lại đỡ Tả Cánh Thành lên xe. Tô Tầm Vị gật đầu, lúc này mới chào tạm biệt Giang Tự Nam, nói. Chủ nhiệm Tiểu Giang, cậu về đi, cậu cũng uống rượu rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Tài xế từ từ khởi động xe, chở Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị tới khu ký túc xá của cơ quan huyện ủy. Tô Tầm Vị tốn sức đỡ anh từ trên xe xuống, đặt tay của anh lên vai của mình, hơi lảo đảo đỡ anh lên tầng. Phòng ký túc xá của Tả Cánh Thành ở ngay tầng 2, cũng không cao lắm, chẳng qua Tả Cánh Thành là một người đàn ông cao 1m89, cơ thể vẫn hơi nặng, sau khi đỡ được người lên đến nơi, Tô Tầm Vị cũng không nhịn được thở hổn hển. Rượu ở chỗ cục trưởng Giang, cũng không thể so với rượu sái của đội trưởng Vương ở trong thôn được. Lần trước Tả Cánh Thành vẫn còn chút ý thức, chỉ là hơi choáng váng. Nhưng lần này lại say mềm, hẳn là loại vụn vặt đó. Vừa nãy lúc ở trên xe, anh đã ngủ mê man rồi. Tô Tầm Vị chật vật đưa anh về như vậy, anh cũng không hề tỉnh dậy. Sau khi Tô Tầm Vị đỡ người lên giường xong, lại tốn chút sức cởi áo khoác ra cho anh. Cô đi múc một thùng nước nóng để rửa mặt, lúc này mới rót nước quay về ký túc xá, rửa mặt xong cho Tả Cánh Thành, lại lau tay qua loa, rửa chân, lúc này mới đi đổ nước rồi quay lại ký túc xá. Tầng lầu này có một nồi hơi đun nước nóng, có thể xếp hàng đi lấy, thuận tiện hơn một chút so với ở nhà. Giày vò một hồi, cũng đã gần đến 11 giờ. Tô Tầm Vị sợ Tả Cánh Thành đêm ngủ say quá sẽ lăn xuống giường, đành phải đẩy anh vào ngủ bên trong, còn mình ngủ ở bên ngoài. Sau khi tắt đèn, Tô Tầm Vị cũng không ngủ luôn lập tức. Dù sao đây cũng là lần đầu tới đây, nơi ở và hoàn. Cảnh đều xa lạ, cô cũng cần phải có một chút thời gian để làm quen. Hơn nữa, trong đầu cô còn đang suy nghĩ chuyện ngày mai phải đi xin việc đầu bếp. Mặc dù từ lời nói của cô Giang cũng đã biết muốn nhận được công việc đầu bếp này, cũng không dễ dàng, nhưng mà Tô Tầm Vị vẫn hy vọng có thể nhận được công việc này. Dù sao thì từ giờ đến lúc đất nước mở cửa buôn bán kinh doanh còn mấy năm nữa, cô lén lút bày hàng cũng được, chỉ có điều Giang Tự Nam lại làm việc ở ngay ngoài đường, như vậy thì rất xấu hổ. Những suy nghĩ ở trong đầu của Tô Tầm Vị hơi lộn xộn, suy nghĩ cẩn thận một hồi, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, trong cơn mê man, Tô Tầm Vị lại mơ hồ nghe thấy chút động tĩnh. Cô mơ màng mở mắt ra, là Tả Cánh Thành tỉnh dậy, anh đang uống nước. Lúc này, Tô Tầm Vị mới lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Sau đó quay mặt vào trong, dù sao trong phòng cũng có ánh đèn, cho dù có nhắm mắt lại vẫn khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Tả Cánh Thành buông ly sữa ở trong tay xuống, anh cũng chú ý đến động tác rất nhỏ này của Tô Tầm Vị. Anh vội vàng kéo sợi dây đèn, mò mẫm trong bóng tối rồi bò trở vào trong theo cảm giác của mình. Vừa rồi anh thật sự bị say ngốc rồi, toàn bộ đầu óc đều là một mảnh hỗn loạn, thật sự nhịn không được nữa. Một chút ý thức cuối cùng là khi Giang Tự Nam giao mình cho Tô Tầm Vị, sau đó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù sao anh cũng là một thanh niên có căn cơ tốt, ngủ được mấy tiếng thì nhanh chóng tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên anh thử cảm giác say rượu, nhưng vừa mới tỉnh lại lại đã cảm nhận được một cỗ nóng rát ở cổ họng, cho nên anh chỉ có thể đứng dậy uống một bình sứ lớn đựng nước. Anh đã cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Tô Tầm Vị dậy. Khi Tả Cánh Thành nằm trở lại giường, bởi vì anh ngủ được mấy tiếng rồi nên đột nhiên không thể ngủ được nữa. Giường này không lớn, hai người nằm sát nhau, hơn nữa Tô Tầm Vị lại đối diện với anh. Đắp chung một chiếc chăn, gối cũng gối chung một chiếc, bọn họ có thể nghe thấy hô hấp của nhau, hơi thở giao truyền vào nhau, mà đây chính là tư thế gần gũi và yên tâm nhất trên đời. Mặc dù trong phòng tối đen như mực nhưng Tả Cánh Thành vẫn ngước mắt nhìn lên, cố gắng nhìn vào khuôn mặt của Tô Tầm Vị. Nhưng anh lại không phải là cú mèo, đương nhiên là nhìn không rõ khuôn mặt đang ngủ của Tô Tầm Vị. Nghe Tô Tầm Vị phát ra tiếng thở dài đều đặn, Tả Cánh Thành bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm giác bình yên, đến lạ thường. Kỳ thực anh làm việc ở thị trấn này đã lâu như vậy, dù là lần đầu ngủ ở ký túc xá của Giang Tự Nam, hay được phân về ký túc xá của chính mình, buổi tối mỗi khi anh đi ngủ đều cảm thấy có chút trống trải, thậm chí có, đôi khi còn có một loại cảm giác mê mang và hoảng hốt không biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, đêm nay là ngày đầu tiên Tô Tâm Vị đến đây. Cô nằm ở bên cạnh anh chợt thấy bình yên. Lúc anh còn rất nhỏ đã từng đọc qua một bài thơ, và vẫn còn nhớ rõ rành mạch nội dung của bài thơ đó. Vốn thích hào hoa ấy những chàng, trời còn đem tặng một cô nàng. Nức tiếng ca hay cùng vẻ đẹp, gió nổi, tuyết bay biển nóng mát trong lành. Vạn dặm về đây thêm nét trẻ, cười mỉm, mai thơm từ núi miệng còn vương. Thử hỏi lĩnh nam trời không tốt. Bèn nói, thấy lòng yên ổn tức quê hương. Lúc trước khi còn nhỏ, anh chỉ hiểu được một phần ý nghĩa của lời thơ này, nhưng trong đêm khuya này, trong một cái nháy mắt này, Tả Cánh Thành bỗng nhiên hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói. Thấy lòng yên ổn tức quê hương. Anh khẽ nhếch môi, trong mắt mang theo sự dịu dàng trìu mến, sau đó không khỏi đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và khuôn mặt của Tô Tầm Vị. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng Tô Tầm Vị vẫn nhận ra được. Lúc này Tô Tầm Vị đang buồn ngủ, cho nên cô còn cho rằng Tả Cánh Thành còn chưa tỉnh nên đành phải nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác mà nắm lấy tay anh, sau đó đặt thẳng lên vòng eo của mình theo thói quen, sau đó thấp giọng nỉ non nói. Đừng làm loạn nữa, nhanh đi ngủ đi. Trong giọng điệu của cô mang theo sự mông lung buồn ngủ. Ngày thường Tô Tầm Vị đều là một người tỉnh táo và lý trí, hiếm khi có giọng điệu và khoảnh khắc quyến rũ như vậy. Tả Cánh Thành bỗng nhiên cảm thấy trong lòng phát ngứa mà ôm cô vào trong lòng, sau đó không nhịn được mà đến gần cô, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô hai cái. Giường này vốn không lớn, hai người đã ở rất gần, anh còn ôm cô vào trong lòng, khiến Tô Tầm Vị cảm giác được độ ấm vừa đủ đột nhiên cao lên, cuối cùng là trở nên có chút nóng. Cô không nhịn được mà động đậy thân mình, sau đó thò chân ra khỏi chăn. Tuy nhiên vẫn không có tác dụng. Lồng ngực của Tả Cánh Thành như một cái bếp lò rực lửa, không biết người này uống say đã tỉnh hay chưa, mà thỉnh thoảng lại cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, và mặt giống như một đứa trẻ nhìn thấy một món đồ chơi thú vị vậy. Cơn buồn ngủ mê mang ban đầu của Tô Tầm Vị đã bị anh xua đuổi, một cái đã mở mắt ra. Nhưng, trong bóng tối, cô cũng không thể nhìn rõ được vẻ mặt cùng biểu cảm của Tả Cánh Thành. Ngay lúc Tả Cánh Thành ở phía bên trái lại tới mổ nhẹ vào Tô Tầm Vị, lần này anh lại hôn lên tới bờ môi của Tô Tầm Vị. Tả Cánh Thành cảm thấy có lỗi với Tô Tầm Vị còn đang buồn ngủ, tuy rằng trong lòng đã ngo ngoe dục dịch, nhưng kỳ thực vẫn là đang đè nặng xuống, cũng không có tâm tư kia. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị không hiểu sao lại bị anh đánh thức, trong lòng cô đã có chút tức giận, cho nên ngay khi anh hôn xuống thì Tô Tầm Vị lại bất ngờ cắn anh một ngụm. Lần này Tả Cánh Thành cảm thấy có chút đau, nhưng Tô Tầm Vị cũng không dùng nhiều sức. Cô chỉ muốn cảnh cáo anh đừng lại chọc ghẹo cô nữa, mà hãy để cô yên tâm ngủ một giấc. Ai có thể ngờ rằng vết cắn này ngược lại, là đã khơi dậy cơn tức giận đang sinh sôi bị kìm nén của Tả Cánh Thành. Anh bị Tô Tầm Vị cắn đau, nhưng lại không buông đôi môi của Tô Tầm Vị ra, mà ngược lại là theo đà tư thế này mà trực tiếp hôn sâu hơn. Đầu tiên là anh chỉ làm nhẹ nhàng ở bên ngoài, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Tô Tầm Vị thật sự vẫn muốn ngủ nữa, cho nên có hơi kháng cự anh. Nhưng bị anh làm cho mệt mỏi một hồi như vậy. Chính mình cũng nhịn không được mà có chút mềm lòng. Khứu giác của Tả Cánh Thành vẫn luôn rất nhạy bén, anh nhận thấy thái độ của Tô Tầm Vị đã dịu đi, cho nên anh lập tức không chút do dự, mà tiến quân thần tốc giống như tấn công thành trì vậy, rồi trao cho cô một nụ hôn dài, nồng nàn và thậm chí là có chút kịch liệt. Tô Tầm Vị bị nụ hôn này trực tiếp hôn đến không thở nổi, đầu óc hỗn loạn, ngay cả quần áo ở trên người bị cởi từ lúc nào cũng không biết. Dù sao mọi chuyện cũng đã đến bước đường này, chỉ cần Tô Tầm Vị vẫn luôn nhắm mắt hưởng thụ là được. Không biết có phải là do anh đã uống rượu hay là do hai người đã lâu không ở bên nhau, hay không, nhưng Tô Tầm Vị cảm thấy Tả Cánh Thành nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Trước đây, Tô Tầm Vị cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền trôi nổi trên biển. Đêm nay, cô cảm thấy mình giống như một con cá bị sóng lớn mắc kẹt trên bãi cát, nhảy lên nhảy xuống cũng không đứng dậy được. Cuối cùng, cô không thể chịu đựng được nữa mà lấy móng tay nhéo mạnh vào lưng Tả Cánh Thành, sau đó dùng thanh âm kìm nén nói. Tả Cánh Thành... Anh kiềm chế chút đi, đừng quên, bên tường bên cũng có người ở. Chiếc giường sắt gãy thỉnh thoảng phát ra những tiếng cọt kẹt, ngay cả bản thân Tô Tầm Vị nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ, hận không thể lập tức tìm tới một cái lỗ chui vào trong. Được, anh sẽ nhẹ nhàng. Tả Cánh Thành khẽ cười một tiếng rồi thì thầm vào tai cô. Tuy nhiên, nói thì nói như thế, nhưng chẳng bao lâu sau lại nằm lên trên, ấn xuống giường cho đến khi âm thanh ngày càng lớn hơn. Nghe tiếng động này. Tô Tầm Vị cảm thấy ngày mai mình sẽ xấu hổ đến mức không dám gặp ai mất. Cuối cùng, cô cũng không còn cách nào khác đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Sáng sớm mai em sẽ đến gặp anh trai để anh ấy đóng một chiếc giường lớn, làm bằng gỗ đặc. Hơn nữa phải dùng nguyên liệu tốt. Có bao nhiêu tốt thì dùng bấy nhiêu. Phải là cái loại cực kỳ rắn chắc đến mức hai người ở trên đó đánh nhau cũng không phát ra âm thanh này. A, cứu mạng. Cô thực sự không muốn chiếc giường này. Mắc cỡ muốn chết. Lúc Tô Tầm Vị nằm ở trên giường là hận không thể thề độc một câu, cô dự định ngay khi bình minh ló dạng, là phải đi đến chỗ của Tô Tầm Sinh để làm, cho mình một chiếc giường thật lớn và kiên cố ngay lập tức. Đáng tiếc là trong lòng rất lo lắng, mà thân thể lại không biết cố gắng. Ngày hôm sau, chờ đến khi cô tỉnh lại thì trời đã sáng. Cô không biết Tả Cánh Thành đã tỉnh dậy từ lúc nào, bây giờ anh đã ăn mặc chỉnh tề, trở về với bộ dạng áo mũ chỉnh tề và phong độ nhẹ nhàng thường ngày. Nhìn thấy Tô Tầm Vị mở mắt, Tả Cánh Thành khẽ mỉm cười nói. Tỉnh rồi sao? Anh đã mua bữa sáng cho em rồi, là sữa đậu nành và bánh thịt bò từ tiệm cơm Quốc Doanh. Em rửa mặt và ăn cơm sáng xong, thì đợi thêm lát nữa chủ nhiệm Tiểu Giang sẽ tới đưa em đi xin việc, còn anh đi làm trước đây. Lúc này Tô Tầm Vị mới phát hiện, bộ đồng phục mà Tả Cánh Thành đang mặc là bộ vét. Người đàn ông này vốn đã có dáng người thẳng, hai chân thon dài, bờ vai rộng và lưng hẹp, mà đây chính là dáng người của một người mẫu. Sau khi khoác lên mình bộ vét lịch sự càng lộ rõ ưu điểm hình thể của anh, hơn nữa chiếc áo sơ mi màu xám nhạt khiến khuôn mặt của anh có vẻ xa cách đạm mạc, lại mang theo một tia khí chất cấm dục. Cấm dục? Ha ha, sao cô lại nghĩ ra cái từ không liên quan gì đến anh thế này? Tô Tầm Vị âm thầm lẩm bẩm ở trong lòng, nhưng lại nhịn không được mà rời mắt khỏi anh. Anh mới mua bữa sáng cho em sao? Anh không ăn sao? Tô Tầm Vị nhìn bữa sáng trên bàn, lúc này mới khàn giọng hỏi. Anh đã xin thẻ ăn, nhà ăn có phục vụ bữa sáng, ăn sẽ bị trừ tiền, không ăn thì lãng phí. Tả Cánh Thành đạm thanh nói. Anh đi đây. Tô Tầm Vị gật đầu, ừ một tiếng. Tuy nhiên, người nói muốn rời đi vẫn đứng yên, tại chỗ và không hề di chuyển. Tô Tầm Vị có chút khó hiểu, cô ngước mắt lên nhìn anh, thấp giọng lẩm bẩm. Không phải phải đi sao? Đợi nữa là sẽ đến muộn mất. Nhìn thấy Tô Tâm Vị như vậy, Tả Cánh Thành không khỏi bật cười, trong đáy mắt hiện lên một tia sủng nịch bất đắc dĩ. Anh tiến lên hai bước rồi đi đến bên giường, sau đó cúi xuống hôn thẳng lên môi cô. Đó là một nụ hôn giống như con chuồn chuồn chạm vào nước, chỉ là một nụ hôn nhẹ mà thôi. Nhưng Tô Tâm Vị vẫn chưa thể quên được chuyện đêm qua, cho nên ngay khi anh đã bắt đầu mổ, như thế này thì khuôn mặt của cô đột nhiên đỏ bừng, đôi mắt mở to như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, nói. Anh phải đi làm, Tả Cánh Thành. Trên khóe môi của Tả Cánh Thành nở nụ cười, trong đáy mắt cũng mang theo vui mừng, nhìn có vẻ thân thiện hơn bình thường một chút. Đã biết, hiện tại liền đi, có muốn anh đưa tiền không? Tả Cánh Thành đột nhiên hỏi lại. Tô Tầm Vị lại sửng sốt một chút rồi nói. Anh đưa tiền cho em làm gì? Tả Cánh Thành nắm tay thành quyền mà ho khan hai tiếng, sau đó trầm giọng nói. Không phải là em muốn mua giường sao? Lời này vừa nói ra, đôi má vốn đã ửng hồng của Tô Tầm Vị bỗng chốc bạo hồng. Trong đầu của cô gần như, theo bản năng tràn ngập cảnh tượng xấu hổ và tức giận muốn chết của tối qua. Cô thật sự nhịn không được mà trực tiếp xoắn cơ bắp săn chắc ở eo của Tả Cánh Thành, qua áo sơ mi, sau đó nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói. Còn không phải do anh sao? Đi làm nhanh đi, em không muốn gặp anh nữa. Tả Cánh Thành nhìn thấy cô ngượng ngùng như vậy thì cười nhẹ đáp. Được rồi, nhớ ăn sáng nhé, đầu hành lang bên kia có nước ấm, em dùng xô xách đi đến đó rửa mặt là được. Anh vừa mua đồ vệ sinh cá nhân cho em đấy, đều đặt ở nơi đó. Giải thích xong, lúc này Tả Cánh Thành mới bước ra khỏi ký túc xá. Khi Tô Tầm Vị nhìn thấy Tả Cánh Thành rời đi, lúc này cô mới che kín khuôn mặt bỏng rát mà bước xuống giường. Hôm qua cô đi bộ từ thôn Bình An tới, cho nên hai chân vốn đã có hơi nhức, đêm qua còn bị anh giày vò nhiều như thế, cho nên lúc này đi đường đều có chút run rẩy. Cô hít sâu mấy hơi, sau đó thay quần áo, cầm bộ đồ vệ sinh cá nhân mới được Tả Cánh Thành mua cho mình rồi đi lấy nước ấm rửa mặt. Nhưng lúc cô đi lấy nước ấm, có mấy người chị dâu và bà thím cũng đang đi lấy nước. Khi nhìn thấy Tô Tầm Vị, bọn họ đều nồng nhiệt chào đón cô rồi nói. Đây là vợ của đồng chí Tả sao? Mới tới ngày hôm qua sao? Trông thật xinh đẹp, vừa thấy là đã biết được giáo dục tốt rồi. Ai nha, không xinh đẹp làm sao được? Cô mau nhìn đồng chí Tả đẹp trai chưa kìa? Tôi nghe người nhà nói lúc đồng chí Tả mới đến đây, bên trong đơn vị có rất nhiều cô gái, và cô vợ nhỏ đều nhìn chằm chằm vào anh ấy, khiến anh ấy đỏ mặt. Ha ha ha, con gái lớn rồi, cho nên nói vậy cũng đúng, đồng chí Tả lớn lên cũng quá xuất sắc rồi, tìm được một bạn đời như thế thì cô nhất định phải để mắt tới anh ta, để anh ta ăn những gì anh ta muốn, cũng đừng để người ta bị đói, một khi đói bụng là cái gì bậy bạ cũng muốn ăn. Lúc bà thím vừa mới chào Tô Tầm Vị, nói tới đây là đã dùng cùi chỏ huých vào Tô Tầm Vị, lộ ra vẻ thâm thúy nói. Ha ha, chị dâu Lý, chị cũng thật là, sao cái gì cũng nói hết ra vậy? Đừng làm người khác xấu hổ như vậy chứ. Đúng rồi, tôi tên Uông Quyên, cô tên gì? Một người phụ nữ trẻ tuổi khác nhìn Tô Tầm Vị một cách thân thiện. Tôi tên Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị cầm nước trả lời thành thật. Tôi cũng ở lầu 2, chăm con ở đây, nếu cô không quen đường có thể tới tìm tôi. Dù sao cũng không có việc gì làm. Uông Quyên nhiệt tình nói. Được, cảm ơn cô. Tô Tầm Vị mỉm cười đồng ý. Sau khi lấy nước ấm, cô quay lại ký túc xá để rửa mặt. Trong ký túc xá có phòng tắm nhưng cần lấy nước nóng ra bên ngoài. Nước lạnh thì có sẵn, nhưng muốn đi vệ sinh thì cần phải ra ngoài, cho nên có người sẽ đặt bồn tiểu ở trong phòng cho tiện, nhưng Tô Tầm Vị lại không chịu được mùi hôi đó, cho nên đành phải có chút phiền phức. Khi kiếm được tiền, cô vẫn phải mua nhà cho riêng mình, sống ở ký túc xá thực sự rất bất tiện. Tô Tầm Vị vừa suy nghĩ vừa ăn xong bữa sáng Tả Cánh Thành mua cho mình. Vừa ăn sáng xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tô Tầm Vị vội vàng mở cửa và nhìn thấy Giang Tự Nam, mang theo ý cười đứng ở cửa. Giang Tự Nam nhìn thấy cô, lập tức lễ phép nói. Chị Tô, tôi đến đưa chị đi xin việc, chị chuẩn bị xong chưa? Tô Tầm Vị cảm thấy mình chỉ là đang xin việc thôi, cho nên cũng không có gì phải chuẩn bị, xem ra Giang Tự Nam còn lo lắng hơn cô. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, cậu có thể dẫn đường. Tô Tầm Vị cười nói. Khi cô đi ra ngoài, Tả Cánh Thành đã để lại cho cô một chiếc chìa khóa phụ, cô khóa cửa ký túc xá rồi theo chân Giang Tự Nam ra khỏi tòa nhà ký túc xá. Khu ký túc xá cách cơ quan không xa, chỉ 3-2 phút thôi. Nhà ăn cơ quan cũng ở gần đó. Nghe nói cơ quan này hiện đang được mở rộng, sau khi mở rộng sẽ thông với bên ngoài, không chỉ nhân viên trong cơ quan có thể tới ăn cơm, mà còn có người của một số nhà máy quốc doanh lớn. Ở xung quanh khu vực này cũng có thể đến đây ăn cơm. Đi tới cửa nhà ăn, Giang Tự Nam thấp giọng giới thiệu Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị nhìn thấy cửa phòng ăn đã có mấy người chờ, Giang Tự Nam thấp giọng nói. Tôi đã nói báo tên cho chị rồi, cho nên chị cứ đứng ở đó chờ là được, đợi lát nữa đọc tới tên của chị là có thể đi vào, không cần lo lắng. Giang Tự Nam cảm thấy để được ăn một miếng cơm ngon, cậu ấy cũng thật sự dốc hết sức lực. Nhưng mà, cậu ấy chính là vì nhân dân phục vụ. Chỉ cần chị Tô làm đầu bếp trưởng ở nhà ăn cơ quan, cậu ấy cam đoan rằng, sẽ không còn ai khiếu nại thức ăn ở nhà ăn cơ quan không ngon nữa. Tô Tầm Vị nghe Giang Tự Nam nói xong, cô cảm thấy hơi buồn cười. Cô cũng không hề căng thẳng. Có vẻ như người căng thẳng là cậu ấy thì phải. Nhưng mà chủ nhiệm Tiểu Giang là một người rất tốt bụng, cô cũng không thể phụ lòng tốt của người ta. Tô Tầm Vị gật đầu trước mặt Giang Tự Nam, nói. Chủ nhiệm Tiểu Giang cậu yên tâm đi, tôi không căng thẳng đâu, tôi sẽ thể hiện thật tốt. Giang Tự Nam lúc này mới gật đầu, đứng tại chỗ nhìn Tô Tầm Vị bước tới, gia nhập đội ngũ chờ đợi. Đưa cô đến đây xong cậu ấy có thể trở về ngay, nhưng Giang Tự Nam suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy bất an, vì vậy cậu ấy đứng tại chỗ, định chờ Tô Tầm Vị đi ra rồi mới rời đi. Cậu ấy ngẩng cổ lên nhìn chăm chú, như thể một bậc phụ huynh đang chờ con thi. Bên này, Tô Tầm Vị đã chờ ở đây rất lâu, cuối cùng nghe thấy một nữ đồng chí đọc đến tên của cô. Tô Tầm Vị đáp lại một tiếng, rồi mới đi theo nữ đồng chí kia vào. Bên trong đại sảnh, đã có vài người đang ngồi, đa số đều là những người đầu bếp nam khoảng 3-40 tuổi. Tóm lại, sau khi nhìn xung quanh một vòng, chỉ có một mình cô là phụ nữ. Khi nhìn thấy cô tiến vào, một người trong những vị giám khảo đã lên tiếng, nhìn về phía Tô Tầm Vị, nói. Đồng chí nữ, đây là ứng tuyển vị trí đầu bếp đấy, cô có biết không? Mấy đối thủ cạnh tranh khác cũng đồng loạt nhìn về phía Tô Tầm Vị, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Đây là công việc nhà bếp, nấu nướng, đòi hỏi phải có lực ở cánh tay. Phụ nữ thường không làm được những việc như vậy. Từ xưa đến nay, những đầu bếp nối danh, phần lớn đều là đàn ông, còn lại chỉ có một số ít, là phụ nữ. Tô Tầm Vị cũng từng nhìn thấy rất nhiều ánh mắt như vậy ở kiếp trước, cho nên cô có vẻ mặt bình tĩnh, cũng không tức giận, vẻ mặt tự nhiên mà nhìn về phía vị giám khảo đã đặt câu hỏi, hùng hồn trả lời. Tôi biết chứ, tôi tới đây chính là để ứng tuyển đầu bếp. Lời này vừa nói ra. Một người đàn ông trong số những người ứng tuyển lập tức cười nhạo ra tiếng. Cô là một người phụ nữ, không ở nhà cho con bú đi, lại còn ra ngoài ứng tuyển đầu bếp sao? Công việc đầu bếp này không phải đơn giản như việc cô làm mấy món ăn ở nhà, nồi cơm kia cô dùng sẻng cũng không xúc nổi, còn làm đầu bếp cái gì? Giọng nói người đàn ông kia đầy mỉa mai, thái độ lại càng khinh thường, mặc dù mấy đối thủ cạnh tranh còn lại không dám lớn tiếng như vậy, ở trước mặt mấy vị ban giám khảo, nhưng cũng đều âm thầm bật cười. Trên mặt Tô Tầm Vị vẫn không có chút tức giận nào, ngược lại cô nhìn vị sư phụ đang mở miệng kia một cách bình tĩnh, nói. Ngay cả các vĩ nhân cũng đều nói, phụ nữ nắm giữ một nửa bầu trời, tại sao tôi nghe câu nói của anh giống, như đang phân biệt đối xử với đồng chí nữ vậy? Đàn ông thì có thể làm đầu bếp sao? Phụ nữ chúng tôi thì không có tư cách à? Nhưng tôi thấy thông báo tuyển dụng bên ngoài không ghi là đồng chí nữ, thì không được tham gia ứng tuyển phải không? Lời này vừa nói ra, người đầu bếp vừa lên tiếng lập tức á khẩu không trả lời được. Ngay cả vĩ nhân cô cũng đã nhắc tới, chẳng lẽ anh ta dám nói rằng vĩ nhân sai sao? Phụ nữ không thể nắm giữ nửa bầu trời sao? Một số vị giám khảo đang ngồi hơi nhíu mày, có chút không vui liếc nhìn sư phụ lên tiếng kia, lạnh lùng nói. Được rồi, chỗ chúng tôi thuê đầu bếp, chứ không phải để nói chuyện phiếm, sao lại nhiều lời như vậy chứ? Ở đây có một tờ đơn, mời mọi người điền vào trước. Nói xong, nữ đồng chí vừa nãy dẫn Tô Tầm Vị tiến vào liền phát tờ đơn cho họ, yêu cầu bọn họ điền thông tin cá nhân trước. Tô Tầm Vị nhìn vào cái mẫu đơn kia, nó không có khác biệt gì nhiều so với bảng biểu thông tin ở các thế hệ sau, nhưng nó đơn giản hơn một chút, chỉ cần điền tên, địa chỉ, tuổi tác, kinh nghiệm nấu ăn, còn có một ít món ăn sở trường gì đó. Tô Tầm Vị nhanh chóng điền xong. Mấy vị đầu bếp kia tốn thời gian điền vào mẫu đơn. Thứ nhất, trình độ học vấn ở thời đại này không cao, thậm chí có một vài người chỉ biết viết tên mình, những chữ khác đều không nhận ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đó. Sau nửa giờ, nữ đồng chí kia liền thu tất cả các tờ đơn lại, ba vị giám khảo thay phiên nhau lật xem tờ đơn. Sau khi xem xong, mấy giám khảo lại chỉ vào nhà ăn nói. Vì các bạn tới đây để ứng tuyển đầu bếp, vậy nên chúng tôi phải thử tài nấu nướng của các bạn một lần. Dù sao trong công việc này, mùi vị của món ăn mới là quan trọng nhất. Tiểu Tôn, đưa bọn họ đi thử đồ ăn, thời gian là nửa giờ, nguyên liệu nấu ăn được cung cấp đều giống nhau, chỉ cần bưng đồ ăn đã làm xong ra ngoài là được. Nữ đồng chí gật đầu, lại dẫn Tô Tầm Vị và mấy người ứng tuyển đi tới sau bếp. Sau bếp rất lớn, dù sao cũng là nhà ăn lớn nhất toàn thị trấn, phải có mấy cái bếp lò. Trong bếp nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị xong, mỗi người có 2 quả trứng gà. Mỗi người được phát 2 quả trứng gà, ở bên này có đồ chay, mọi người có thể tự mình chọn một ít đồ chay đi kèm, làm xong bưng ra ngoài là được, nữ đồng chí trầm giọng giải thích. Sau bếp có một đầu bếp đang theo dõi, phòng ngừa có người gian lận, và mỗi người được phát cho một cái bếp lò. Khi phát cho Tô Tầm Vị, trong ánh mắt đầu bếp kia hiện lên vẻ lạnh lùng, chỉ vào cái bếp lò ở cuối cùng cho cô. Hiện tại bếp lò đều đã được chia ra, dầu muối tương giấm đều ở bên cạnh, từ bây giờ cuộc thi bắt đầu, mỗi người chỉ có thể sử dụng những gì ở bên cạnh bếp của mình, không được lên tiếng, không thể mượn đồ vật, không nhìn xung quanh, tự mình quyết định làm món ăn nào, thời gian là trong vòng nửa giờ, vượt qua nửa giờ coi như không hợp lệ và sẽ bị loại. Tô Tầm Vị không phải kẻ ngốc, rõ ràng có thể cảm giác được ánh mắt của người kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo thù địch. Tô Tầm Vị cảm thấy có gì đó không ổn, vì vậy lúc này cô mới kiểm tra đồ đạc trên bếp của mình. Quả nhiên, không có muối, 2 lọ đều là đường. Và cũng không có dầu. Không dầu, không muối, để cô ấy nấu ăn. Tô Tầm Vị nghĩ tới lời cô Giang đã nói với Giang Tự Nam tối qua. Xem ra, ở trong này có người đang cố ý làm khó cô, chính là muốn đẩy cô ra ngoài. Chỉ có đường, muốn thì vẫn có thể làm trứng gà, có thể làm trứng gà đường. Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tô Tầm Vị liền bác bỏ. Thứ nhất, ở đây chỉ có 2 quả trứng gà. Nhưng mà bên ngoài lại có tới 3 vị giám khảo, nếu làm trứng gà đường, vậy thì chỉ có 2 quả, 3 vị giám khảo thì việc phân chia sẽ không đều, đây là điều tối kỵ khi nếm thử đồ ăn. Thứ hai, làm đồ ăn nhà ăn, bình thường là phải mặn, để với ăn cơm, nếu cô làm trứng gà đường, rõ ràng là không thích hợp ở nhà ăn, điều này cũng rất có thể sẽ làm cô bị mất điểm. Những người khác đã chọn xong món chay, và đang bận rộn, chỉ có Tô Tầm Vị còn đợi ở xa. Người đầu bếp kia cùng với người ứng tuyển vừa rồi đã mở miệng châm chọc Tô Tầm Vị. Nhìn thấy tình huống như vậy, nở một nụ cười chiến thắng. Tuy nhiên, vào lúc này, Tô Tầm Vị cũng bắt đầu hành động. Tô Tầm Vị đốt bếp lò trước, rồi cho một thìa nước vào trong nồi. Đầu bếp kia thấy Tô Tầm Vị chỉ đang đun nước sôi, nghĩ thầm rằng không có muối, thì dù cho cô có bao nhiêu bản lĩnh, cũng không thể làm được gì, liền liếc mắt, nhìn những người khác. Tô Tầm Vị cầm một cái chậu, trực tiếp đập cả 2 quả trứng gà vào, sau đó khuấy đều, lại cho thêm một chút nước ấm vào trứng. Tiếp tục khuấy đều, sau đó dùng thìa nhỏ gạt bỏ bọt nồi phía trên đi. Lúc này nước trong nồi đã sôi, Tô Tầm Vị trực tiếp đặt một cái bát trong nồi, sau đó đặt chậu lên trên bát, sau đó đậy một cái chậu khác lên trên đỉnh, cuối cùng đậy nắp nồi lên, thế là xong. Đúng vậy, món ăn cô làm, là món trứng hấp đơn giản nhất. Món trứng hấp này chỉ là một món ăn gia đình vô cùng đơn giản, chủ yếu là có 3 điểm chính cần chú ý là được. Đầu tiên là lúc khuấy trứng gà nước được cho vào phải là nước ấm. Thứ hai chính là chú ý đậy một cái đĩa ở phía trên, ngăn hơi nước thoát ra lúc hấp trứng, cuối cùng là chú ý đến thời gian hấp là được. Chỉ cần nắm chắc là có thể hấp ra trứng vừa mềm vừa mịn. Nhưng mà càng là các món ăn đơn giản, thì người đầu bếp lại càng chú trọng đến việc điều khiển chi tiết, và khả năng làm chủ độ lửa. Tô Tầm Vị làm món ăn này không 100 lần thì cũng là 99, cô rất giỏi trong việc khống chế tỷ lệ trứng và nước, và độ lửa. Đương nhiên, với 2 quả trứng gà, cô có thể nghĩ ra vô số món ăn. Làm món này, thật sự là bởi vì không có muối, cũng không có dầu. Đầu tiên, là không có đâu, hiện tại là dùng chảo sắt, không phải chảo chống dính, dưới tình huống không có đầu muốn làm rau xào là không thể, chiên rán xào đều cần loại trừ. Tiếp theo, lại không có muối, như vậy hầm cách thủy và om cũng cần loại trừ, các món ăn được nấu như vậy nhất định phải ngon miệng, không có muối làm sao làm được. Như vậy, lựa chọn duy nhất là hấp. Món hấp, đầu tiên đó chính là một món nguyên nước nguyên vị, hương vị thanh đạm. Tuy rằng không có muối, cũng không có dầu, nhưng lại có xì dầu. Trứng hấp này chỉ cần được hấp chín, dưới một ít xì dầu, vẫn thơm ngon như thường. Thật ra là vẫn cần thêm chút dầu, để trứng ăn vào càng thơm hơn. Nhưng trên bếp lò của Tô Tầm Vị lại không có dầu, không cho dầu vào, cũng không quá ảnh hưởng đến hương vị. Rất nhanh, vài phút đã trôi qua. Tô Tầm Vị đoán rằng trứng hấp đã gần chín, nên lúc này cô tắt lửa, nhưng không lấy trứng ra ngay, mà là để trứng gà bên trong ấm lên một chút. Lại cách. Vài phút, Tô Tầm Vị lúc này mới mở nắp nồi, nhấc chiếc đĩa đậy lên. Sau khi nhấc đĩa lên, nhìn thấy phần trứng gà hấp bên trong mềm mịn, giống như miếng vá và thạch hoa quả. Tô Tầm Vị rất hài lòng, cô trực tiếp cầm lấy chai xì dầu bên cạnh, dưới một vòng lên trứng hấp, sau đó đặt thìa lên. Trứng gà là một món ăn nhanh, sau khi Tô Tầm Vị làm trứng hấp xong, mấy người khác cũng đã làm xong. Có người làm rau hẹ xào trứng gà, có người làm cà chua xào trứng gà, còn có người làm mướp đắng xào trứng gà, cũng có người làm súp, súp trứng gà mướp tây, súp trứng cải tím cũng có. Tô Tầm Vị cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý, khi thấy có người bưng thức ăn ra ngoài, lúc này cô mới chậm rãi bưng canh trứng hấp của mình ra ngoài. Ba giám khảo muốn thử đồ ăn, họ đã thử từng món một theo trình tự. Mấy món phía trước đều là món xào, đến món trứng hấp của Tô Tầm Vị, mấy vị giám khảo sau khi ăn một thìa, không nhịn được lại bới thêm thìa nữa, cuối cùng, trứng hấp ở chỗ của Tô Tầm Vị đều được ăn hết. Mấy giám khảo cũng không khỏi nhìn Tô Tầm Vị, sau một vòng thử đồ ăn, những người duy nhất còn lại chỉ có Tô Tầm Vị và người vừa rồi đã khinh thường cô, còn những người khác đều bị loại. Vòng tuyển chọn này, cuối cùng chỉ có hai người các bạn được chọn là ứng cử viên phù hợp, trình độ và kỹ năng nấu nướng của các bạn đều tốt, nhưng chỉ có một người được chọn. Một giám khảo nhìn hai người Tô Tầm Vị một cách khó xử. Một giám khảo khác cũng lặng lẽ nhìn Tô Tầm Vị, sau đó mới mở miệng nói. Công việc trong phòng bếp này khá phức tạp và mệt mỏi, dọn đi khiêng lại thì không nấu được, hơn nữa đây là nấu cơm cho một tập thể, tốn nhiều sức, tôi cảm thấy đồng chí Nam sẽ thích hợp hơn. Một giám khảo khác cũng gật đầu đồng tình. Nói như vậy, đồng chí Nam đúng là thích hợp với vị trí này hơn, tôi cũng đồng ý để đồng chí Nam ở lại. Chỉ có vị giám khảo đã lên tiếng đầu tiên khi nãy nhìn Tô Tầm Vị hơi tiếc nuối. Trầm giọng nói, đồ ăn của nữ đồng chí này ăn đặc biệt ngon, tươi mát tinh tế, thật sự khiến tôi sáng mắt, thứ mà hiện tại nhà ăn của chúng ta đang thiếu chính là một nhân tài như vậy, hơn nữa tôi nghĩ nữ đồng chí này cũng có khả năng, sao các anh không cân nhắc lại thử xem. Hai vị giám khảo khác lập tức im lặng. Thật ra, vừa rồi những món ăn, do mấy đầu bếp nam kia làm ra thậm chí không bằng một ngón tay, của đồng chí nữ này. Đồ ăn bọn họ làm ra đều vừa dầu mỡ, vừa lỗi thời. Sở dĩ xây dựng thêm nhà ăn, và tuyển dụng đầu bếp một lần nữa, đơn giản chính là vì hiện tại đầu bếp trong nhà ăn nấu ăn cũng không ngon. Nữ đồng chí này, quả thực chính là một luồng gió mới, chỉ với hai quả trứng gà vô cùng đơn giản, không thêm chút gừng hành tỏi, lại có thể làm ra một món trứng hấp thơm ngon như vậy, giữ lại nữ đồng chí này, mới là phù hợp nhất với mục đích tuyển dụng lần này. Nếu giữ lại nam đầu bếp kia, nhà ăn này sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Đầu bếp nam kia, thật ra là con trai của đầu bếp Triệu, Triệu Thiết Trụ, đầu bếp hiện tại của nhà ăn phía đông. Mà đầu bếp Triệu lại có lai lịch lớn, ông ta chính là cậu của cục trưởng lý trong huyện ủy. Cục trưởng lý đã chào hỏi mấy người bọn họ rồi, nếu thích hợp, sẽ giữ lại Triệu Thiết Trụ. Mấy vị giám khảo đều ngầm hiểu, vừa định mở miệng, thì cửa phòng họp lúc này lại bị đẩy ra. Một ông già cầm cặp tài liệu từ bên ngoài đi vào, cười ha hả nói. Đại hội tuyển dụng đã kết thúc rồi sao? Tôi còn chưa được thử đồ ăn. Nghe nói hôm nay sẽ chọn đầu bếp cho nhà ăn phía Tây, tôi đến đây để xem. Mấy giám khảo vừa nhìn thấy, vội vàng đứng lên, tiến lên bắt tay, nói. Bí thư Tôn. Bí thư Tôn vừa nhìn, Tô Tầm Vị vẫn còn đang đứng ở đó, nụ cười kia đột nhiên lan đến sau tai, khó tin nói. Bé mập hà. Thôn Bình An đúng không? Ôi, sao cháu gầy hơn trước nhiều như vậy? Chú suýt chút nữa là không nhận ra rồi. Cháu tới nơi này để thi đầu bếp sao? Tô Tầm Vị nhìn kỹ lại, bí thư Tôn này không phải là vị lãnh đạo lần trước xuống nông thôn phê duyệt chỉ tiêu sửa đường sao? Hồi đó, lẽ ra cô đã gây rắc rối cho ông ấy và giết hết số cừu mà thanh niên trí thức định nuôi để đón Tết. Là chú ạ, bí thư Tôn, đã lâu không gặp, hôm nay đúng thật là cháu tới đây để chọn đầu bếp. Tô Tầm Vị cũng sang sảng đáp lại. Mấy giám khảo kia vừa thấy cảnh tượng này, sắc mặt của họ đều đột nhiên xanh mét. Nữ đồng chí này, quen biết bí thư Tôn. Vậy tại sao bí thư Tôn không đến chào hỏi? Một người là cục trưởng lý. Một người là bí thư Tôn, cả hai người này bọn họ đều không thể đắc tội được. Đây không phải châu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết sao? Chỉ là chọn đầu bếp thôi mà sao lại nhiều ông lớn đứng sau thế này? Mấy vị giám khảo khó xử nhìn nhau. Bên kia, Triệu Thiết Trụ vừa sốt ruột vừa khó chịu. Mắt thấy cái vị trí này sắp rơi xuống đầu anh ta rồi, mà chẳng hiểu sao bí thư Tôn lại xuất hiện. Bé mập này, cháu thi thế nào rồi? Bí thư Tôn thấy Tô Tầm Vị, thì nuốt nước miếng theo bản năng. Bánh ngô rau dại do bé mập làm vừa thơm vừa giòn, sau khi ông ấy ăn hết vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. Để giải quyết chuyện sửa đường thị trấn, ông ấy đã đi tới đi lui nhiều thôn xã, đội sản xuất nào cũng giết gà giết heo để chiêu đãi ông ấy, nhưng bánh ngô rau dại vẫn là thứ mà ông ấy nhớ nhất. Ôi cái bánh ấy! Thôi, không nhớ đến nữa, mỗi lần nhớ đến ông ấy lại chảy nước miếng. Bí thư Tôn, hiện tại đã qua 2 vòng tuyển chọn rồi, chỉ còn lại 2 người đầu bếp này thôi, nhất thời chúng tôi chưa thể quyết định được, hay là Bí thư Tôn đề xuất xem thế nào. Một vị giám khảo trong đó cũng có kinh nghiệm lâu năm rồi, vứt củ khoai bỏng này cho Bí thư Tôn. Nếu Bí thư Tôn chọn luôn nữ đồng chí kia, sau khi kết thúc, cục trưởng Lý có hỏi thì bọn họ cứ đổ hết tội lên đầu Bí thư Tôn là được. Nhưng Bí thư Tôn cũng không ngu ngốc như vậy. Ông ấy ngồi xuống, nhìn về phía Tô Tầm Vị rồi lại nhìn sang Triệu Thiết Trụ, sau đó ông ấy không nhanh không chậm nói. Đây là cuộc tuyển chọn đầu bếp chính, tất nhiên là phải xét năng lực nấu ăn, nếu chỉ còn có 2 vị đầu bếp thì tiếp tục thi đấu đi. Đúng lúc tôi cũng chưa ăn cơm, tôi có thể giúp mọi người nếm thử. Quyết định vậy đi, 2 người làm thêm một món nữa để mọi người so sánh. Nghe Bí thư Tôn nói vậy, ban giám khảo hết cách, chỉ đành nói. Vậy mời 2 vị đầu bếp làm thêm một món ăn nữa để mọi người nếm thử xem. Nữ đồng chí vừa rồi lại tiếp lên, dẫn Triệu Thiết Trụ và Tô Tầm Vị vào nhà bếp, phân phó. 2 vị đầu bếp chính còn phải so tài thêm, 2 vị có thể tùy chọn nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp, thời gian giới hạn là 30 phút. Đầu bếp Triệu, ông theo dõi nhé. Nói rồi, nữ đồng chí kia lui ra ngoài. Đầu bếp Triệu chính là ba của Triệu Thiệt Trụ, Triệu Thanh Son cười khẩy, anh ta đang định tiếp tục phân cho Tô Tâm Vị cái bếp lúc nãy, thì một người khác lại bước vào phòng bếp. Không phải ai khác, chính là Bí thư Tôn. Thấy Bí thư Tôn bước vào, Triệu Thanh Sơn đang định chào hỏi thì Bí thư Tôn lại ngăn cản, nói. Cứ nấu đi, tôi chỉ xem một chút thôi, tôi thích xem người khác nấu ăn lắm. Triệu Thanh Sơn nằm mơ cũng không ngờ được con nhóc này lại có mặt mũi như vậy, mời được cả Bí thư Tôn đến đây. Ông ấy còn vào nhà bếp quan sát nữa. Ông ta muốn gian lận cũng khó. 2 vị đầu bếp có thể bắt đầu rồi. Chọn cái bếp nào cũng được, không giới hạn nguyên liệu nấu ăn, nhưng chỉ có 30 phút thôi. Triệu Thanh Sơn đành nghiến răng nghiến lợi, ông ta nhìn con trai mình Triệu Thiết Trụ với ánh mắt tiếc hận. Tô Tầm Vị thấy vậy, cười khẩy trong lòng. Bây giờ chính là mùa củ sen, vì vậy trong phòng bếp đâu đâu cũng thấy củ sen tươi sống. Tô Tầm Vị thấy thế, lấy một đoạn củ sen, sau đó nhanh nhẹn gọt vỏ, rồi lại cắt củ sen thành miếng. Cô cắt củ sen thành hình cái bánh kẹp, một dao cắt không dứt khoát, rồi lại một dao cắt đứt. Sau khi cắt hết củ sen, Tô Tầm Vị băm một ít thịt ba chỉ, rồi lại thêm củ sen thái bằng hạt lựu, rồi thêm nước, gừng, hành, muối, xì dầu, một ít đường, trộn đều lên. Đợi đến khi nhân thịt sền sệt rồi, thì cô nhét nhân thịt vào trong củ sen, làm củ sen nhồi thịt, bắc nồi, làm nóng dầu. Sau đó lấy củ sen đã làm xong tẩm bột mì, rồi thả vào chảo, chiên lửa nhỏ. Một đĩa ngó sen nhồi thịt chiên thơm ngon đã làm xong. Cuối cùng, cô pha một bát nước sốt chua ngọt, dưới thẳng vào ngó sen chiên vàng rộp, xốp giòn. Món ăn đã xong. Bí thư Tôn chỉ nhìn một lúc rồi quay ra ngoài uống trà. Đợi 20 phút sau, món ăn của Tô Tầm Vị được bưng ra. Lúc trong phòng bếp chỉ còn 2-3 con Triệu Thiết Trụ và Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn vội vàng cướp cái muôi, nhanh nhẹn làm món dạ dày xào dưa chuột giòn rụ, sau đó để Triệu Thiết Trụ bê ra ngoài. Nguyên liệu nấu ăn này là do ông ta sai Triệu Thiết Trụ làm, dạ dày heo đã được xử lý sạch sẽ từ trước rồi. Tay nghề Triệu Thiết Trụ không tốt, ông ta chỉ có thể đợi sau khi Tô Tầm Vị rời khỏi thì mới nhanh chóng làm món ăn thay con trai mình. Sau khi Tô Tầm Vị đi ra ngoài, cả phòng họp bị bao trùm bởi mùi thơm ngon của thức ăn, mấy vị giám khảo nhìn món ăn trên tay Tô Tầm Vị mà nhịn không được, cứ nuốt nướng miếng thèm thuồng. Đây là ngó sen nhồi thịt chiên chua ngọt, mời các vị giám khảo thưởng thức. Tô Tầm Vị bê món ăn đặt lên bàn, cười nói. Mấy vị giám khảo đều là người khéo léo, nên để Bí thư Tôn thử trước. Bí thư Tôn gấp gáp, không chờ được nữa, lúc này gắp một miếng ngó sen nhồi thịt, đưa vào trong miệng. Vừa cắn một miếng, trong miệng ông ấy ngập tràn vị chua chua ngọt ngọt của giấm đường, kích thích vị giác của ông ấy. Sau đó là miếng ngó sen tẩm bột chiên ngon giòn rụ, cuối cùng ông ấy nếm được nhân thịt củ sen đậm vị, thơm ngon. Nước sốt mới lạ, vị lại thơm ngon. Bí thư Tôn còn lấy thêm một bát cơm đầy, sau đó ăn thêm vài miếng ngó sen nhồi thịt chiên giòn. Ăn ngon, món này ăn ngon lắm, tốn cơm thật đấy. Bí thư Tôn giơ ngón tay cái với Tô Tầm Vị. Ba vị giám khảo khác vốn chỉ muốn ngó qua mà thôi, nhưng nhìn thấy Bí thư Tôn ăn ngon quá, bọn họ không nhịn được cũng rốt rít lấy một bát cơm. Sau đó gắp lia lịa ngó sen chiên giòn. Đợi đến khi Triệu Thiết Trụ mang món ăn đã làm xong đi ra, mấy vị giám khảo đã ăn no, thậm chí có người còn nấc cụt. Mấy vị giám khảo đợi đã lâu, đây là món dạ dày xào lăn của tôi, mời mọi người thưởng thức. Một đĩa thức ăn này của Triệu Thiết Trụ vừa xào xong, còn nóng hôi hổi, trông rất ngon mắt. Mấy vị giám khảo gắp một miếng, ăn thử. Món ăn này, mùi vị cũng được, chỉ là cho hơi nhiều gia vị, nhiều dầu mỡ, hơi ngấy. Khác biệt hoàn toàn so với ấn tượng của bọn họ về món ăn trước đó của anh ta. Tóm lại, mùi vị bình thường, khá thất vọng. Bí thư Tôn chỉ ăn thử một miếng. Tôi ăn no rồi, tôi chỉ đến đây để quan sát thôi, đây không phải việc của tôi. Mọi người tự quyết định đi, tự quyết định nhé. Lúc này Bí Thư Tôn đứng dậy, cười với ban giám khảo, rồi ông ấy vỗ vai Tô Tầm Vị, nói. Bé mập này, cháu nấu ăn ngon lắm đấy, thật mong chờ sau này sẽ được ăn đồ ăn cháu nấu. Tô Tầm Vị gật đầu, nói. Cháu cảm ơn Bí Thư Tôn ạ. Bí Thư Tôn lúc này mới sải bước, rời khỏi phòng họp nhà ăn. Mấy vị giám khảo mặt đối mặt, không khí trong phòng trở nên lúng túng. Một mặt thì nói là chuyện này do bọn họ quyết định, quay sang kia lại nói với nữ đồng chí kia là, hy vọng ngày mai sẽ được ăn cơm cô nấu. Rốt cuộc là Bí Thư Tôn công khai điểm mặt hay là ám chỉ đi cửa sau nhỉ? Trong đầu ba vị giám khảo suy nghĩ được 7749 câu chuyện, sắc mặt càng trở nên khó nhìn. Triệu Thiết Trụ nhìn thấy tình hình không khả quan như vậy, vội vàng chủ động mở miệng nói. Ba vị giám khảo, tôi từ lớn lên ở ngay đơn vị cơ quan, cực kỳ quen thuộc hoàn cảnh ở đây. Nếu như tôi được làm đầu bếp chính thì chắc chắn tôi sẽ làm tốt công việc này. Nhà ăn phía Đông và nhà ăn phía Tây sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau, để các đồng chí có thể ăn được những món ăn lành mạnh. Ánh mắt ba vị giám khảo kỳ quái nhìn vào hai đĩa thức ăn vẫn còn bày trên mặt bàn. Bên trong chính là món ăn do Tô Tầm Vị và Triệu Thiết Trụ làm. Nhưng mà, một bên thì hết sạch còn một bên chỉ bớt vài miếng. Tài nấu nướng ai hơn ai kém, đã rất rõ ràng rồi. Chỉ là Triệu Thiết Trụ chính là em họ của cục trưởng Lý, không nên đắc tội, ba vị giám khảo lại nhìn về phía Tô Tầm Vị rồi nói. Vậy còn vị nữ đồng chí này thì sao? Nếu cô tuyển vào vị trí đầu bếp chính, cô có thể gánh vác trách nhiệm của công việc này không? Tô Tầm Vị gật đầu, rất tự tin mà nói. Nếu như tôi được tuyển vào vị trí này, tôi sẽ làm hết sức mình. Chỉ là tôi có ý kiến khác với vị đầu bếp này, tôi cảm thấy nhà ăn phía Đông và nhà ăn phía Tây không cần thiết phải hợp tác với nhau, mà cần phải có sự khác biệt giữa hai nhà ăn, để các đồng chí có thể có nhiều sự lựa chọn hơn, phải cạnh tranh thì mới phát triển được. Như vậy thì nhà ăn cơ quan mới tốt hơn được. Nếu như tôi được tuyển vào vị trí này, chắc chắn tôi sẽ làm ra sự khác biệt, mọi người sẽ có nhiều lựa chọn, mà tôi cũng sẽ làm thức ăn với phong cách riêng, mới lạ và độc đáo hơn. Tô Tầm Vị nói đúng tim đen của mấy vị giám khảo này. Nhà ăn dạo này làm ăn ngày càng kém, các đồng chí trong cơ quan chê trách đã lâu. Nếu không phải bị chê quá nhiều thì ban đầu nhà ăn phía Tây đã không phải đóng lại, chỉ còn mỗi nhà ăn phía Đông. Nhà ăn phía Đông do đầu bếp Triệu phụ trách, cũng được mấy chục năm rồi, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy món ăn như vậy thôi, không phải cải thảo xào đậu phụ thì lại là miến hầm thịt ba chỉ. Cho dù là ngày nghỉ cũng thêm đồ ăn thì cũng chỉ là thịt kho tàu, thậm chí làm cơm chiêu đãi cấp trên, thì đều là những món không sang trọng như lòng heo xào lăn hay dạ dày xào lăn. Những thứ này bọn họ ăn chán rồi. Nếu Triệu Thiết Trụ là con trai đầu bếp Triệu, thì chắc chắn anh ta học nấu ăn từ ba mình, vậy thì để cho anh ta làm đầu bếp chính ở nhà ăn phía Tây, thì đồ ăn nhà ăn phía Tây có khác gì đồ ăn nhà ăn phía Đông đâu, thế thà không mở nhà ăn phía Tây nữa. Nhưng ý kiến của nữ đồng chí này thì khác. Nữ đồng chí này làm hai món ăn vừa rồi rất ngon, hợp khẩu vị của bọn họ. Món đầu tiên là trứng hấp, trứng vừa non vừa mềm, dễ tiêu mà trông rất giống món ăn hạng sang. Ngay cả món ngó sen chua ngọt vừa rồi cũng ngon không thể tả, dù là chiên bằng dầu, nhưng mà củ sen và nhân thịt hòa quyện với nhau, ăn thơm ngon giòn rụm mà lại không bị ngấy, đây không phải là những điều cần thay đổi trong nhà ăn hay sao? Ba vị giám khảo nhìn Triệu Thiết Trụ rồi lại nhìn sang Tô Tầm Vị, vì những ngày tháng ăn ngon sau này, bọn họ đều nhất trí chọn Tô Tầm Vị, nói. Sau khi trải qua mấy vòng tuyển chọn, chúng tôi nhất trí chọn ra đồng chí Tô đảm nhiệm vị trí đầu bếp chính của nhà ăn phía Tây, thật xin lỗi, đầu bếp Triệu. Ban giám khảo vừa đọc kết quả thì Triệu Thiết Trụ lập tức trợn tròn mắt. Tiểu Tôn, cậu đưa đầu bếp Tô đi làm thủ tục, sau đó đưa cô ấy làm các loại chứng nhận, ngày mai cô có thể đi làm rồi. Tiểu Tôn gật đầu, bước lên nhìn Tô Tầm Vị, nói. Đầu bếp Tô, mời đi theo tôi. Tô Tầm Vị đi theo Tiểu Tôn đi làm thủ tục. Triệu Thiết Trụ thấy Tô Tầm Vị đi. Rồi, mới không cam tâm nhìn về phía ba vị giám khảo, nói. Không phải chứ, cậu tôi chưa nói gì với mấy ông sao? Sao các ông lại chọn cô ta? Không phải trong nội bộ đã quyết định đây là vị trí của tôi rồi sao? Mấy vị giám khảo nhìn về Triệu Thiết Trụ, rất xin lỗi nói. Đầu bếp Tiểu Triệu này, mọi người đều là người quen cả. Cái này thì đúng là cục trưởng Lý đã nói qua rồi. Nhưng mà cậu cũng nhìn thấy Bí Thư Tôn vừa rồi cứ đứng đây nhìn mãi. Chúng tôi cũng không còn cách nào cả. Phải dựa theo quy định, phải lựa chọn một cách công bằng. Mà tài nấu nướng của đồng chí này tốt hơn cậu nhiều, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo phân công mà thôi, cậu đừng trách chúng tôi. Dứt lời, mấy vị giám khảo cũng thu dọn đồ đạc vội vã rời đi. Triệu Thiết Trụ tức gần chết, lúc này tức giận đùng đùng đi về phía bếp, phàn nàn với ba của mình là Triệu Thanh Sơn. Ba, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải anh họ bảo vị trí đầu bếp chính cho con làm sao? Sao tự nhiên giữa đường nhảy ra một người này vậy? Triệu Thanh Sơn vẫn luôn trốn bên ngoài. Nhìn chằm chằm vào kết quả của trận đấu này, ông ta đã biết kết quả rồi. Ông ta nhíu mày, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Triệu Thiết Trụ, nói. Anh họ con có lời rồi, nhưng ai mà biết tự nhiên bí thư tôn lại đích thân đến xem. Đám ban giám khảo kia đâu dám thiên vị con nữa. Mà ai bảo con học nghệ không tinh, nấu nướng không tốt, không phải do năng lực không bằng người khác sao? Bị ba mắng, Triệu Thiết Trụ hơi bối rối. Anh ta sửng sốt, rồi mới phản ứng. Ba, món ăn kia là do ba làm mà. Không phải do ba không bằng người ta sao? Sao lại đổ lỗi cho con rồi? Triệu Thanh Sơn suýt bị thằng con mất nết làm tức chết, trong tay cầm cái muôi đập cho anh ta một phát, mắng. Nếu mày cố gắng học nấu ăn, cho giỏi hơn thầy thì sao tao phải làm? Triệu Thiết Trụ bị gõ một cái, đau nhíu cả mày, lúc này dậm chân nói. Thế bây giờ đầu bếp chính cho người khác làm rồi, con làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ để con làm công tạm thời chắc, thế bao giờ mới được làm chính thức? Ba nghĩ kỹ lại đi. Triệu Thanh Sơn thở dài, nhưng đôi mắt lạnh như bằng, không nhanh cũng không chậm, nói. Con gấp cái gì? Cô ta được tuyển hôm nay, nhưng mà trong lúc làm việc vẫn có thể bị đuổi cơ mà, ai nói trước được điều gì đâu. Nhà ăn cơ quan đều do ba quản, vị trí đầu bếp chính này sớm muộn gì cũng thuộc về con, không bay đi mất được. Chờ xem. Bên này, tất nhiên Tô Tầm Vị không hề biết mưu đồ của hai ba con Triệu Thanh Sơn. Cô đi theo Tiểu Tôn làm xong thủ tục, rồi mới đi ra từ cửa bộ phận nhân sự. Nhưng, vừa ra đến cửa thì đụng phải một người. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tô Tầm Vị đang đi rất chậm rãi, là do người ta lao rất nhanh, lại còn không nhìn đường nên mới đụng trúng cô. Nhưng mà người xin lỗi trước vẫn là Tô Tầm Vị. Người đó có vóc dáng nhỏ bé hơn Tô Tầm Vị vừa cao vừa khỏe mạnh, thế nên sau khi bị đụng phải thì lùi lại hai bước, trên mặt lúc này tức giận lắm. Sau khi ổn định lại bản thân, cô ấy càng tức giận hơn, lạnh lùng, nói. Là chị à, chị làm gì ở đây? Người này không phải ai khác mà chính là con gái rượu của cục trưởng Giang, Giang Hiểu Tây, lại còn đảm đương chức vụ khá cao là trưởng khoa của khoa tài vụ. Tô Tầm Vị ấn tượng không tốt lắm với cô Giang này, thế nên cũng không tươi cười gì, chỉ thản nhiên nói. Cô Giang. Giang Hiểu Tây nhéo ấn đường, đôi mắt coi thường, lại hỏi. Chị ở đây làm gì? Chị có việc gì sao? Tối qua người phụ nữ này không nhận tiền của mình, chẳng lẽ vì muốn chiếm lợi gì sao? Đối với loại người muốn bám vào người có quyền thế, Giang Hiểu Tây chán ghét vô cùng, vì vậy rất lạnh lùng nhìn Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị thì không kiêu ngạo cũng không định hót, nói. Tôi làm thủ tục để nhận việc, nếu không có chuyện gì nữa, thì tôi đi trước đây. Thủ tục nhận việc sao? Đột nhiên Giang Hiểu Tây nhớ ra, anh của cô ấy vẫn luôn muốn cho cô làm đầu bếp chính của nhà ăn phía Tây. Cô lại được chọn làm đầu bếp chính nhà ăn phía Tây sao? Không phải cục trưởng Lý đã nói chuyện, muốn để vị trí này cho con trai đầu bếp Triệu là đầu bếp Tiểu Triệu mà. Tô Tầm Vị đã rời đi, nhưng Giang Hiểu Tây vẫn nhìn theo bóng lưng của Tô Tầm Vị, đôi mắt vẫn tỏ vẻ chán ghét. Cô ấy nhìn vào văn phòng, hỏi. Cô ấy đến làm thủ tục nhận việc sao? Lúc này người trong văn phòng đáp lại. Đúng thế, Tiểu Tôn đưa người tới đây, là đầu bếp chính của nhà ăn phía Tây. Đây là lần đầu tiên tôi gặp đầu bếp chính là nữ đấy. Giỏi quá. Nghe vậy, Giang Hiểu Tây nhếch môi, cười mỉa. Giỏi. Cục trưởng Lý đã sớm nói chuyện với người của bộ hậu cần, thì sao Tô Tầm Vị có thể dựa vào bản lĩnh của mình để được tuyển chọn chứ? Chắc chắn là cô đã tìm ba của cô ấy. Bằng không bộ hậu cần sao có thể chọn cô được? Giang Hiểu Tây cau mày, đặt báo cáo trong tay lên bàn, nói. Báo cáo của phòng không phù hợp với cách thức thanh toán, làm lại bản báo cáo mới đi, làm xong thì lại đưa cho tôi. Được, trưởng khoa Giang, tôi sẽ làm lại bản báo cáo mới. Lúc này Giang Hiểu Tây mới rời khỏi bộ phận, nhân sự. Nhưng mà cô ấy đi đến phòng làm việc của ba, cục trưởng Giang chứ không quay về phòng làm việc của mình. Từ nhỏ cô lớn lên ở cơ quan huyện ủy, cực kỳ quen thuộc với nơi này, cô ấy bước vào phòng làm việc của ba mình cũng chẳng thèm gõ cửa. Vừa lúc này, Tả Cánh Thành đang báo cáo công việc với cục trưởng Giang. Thấy Tả Cánh Thành, đôi mắt Giang Hiểu Tây đầy vẻ coi thường. Chỉ là cô ấy không cắt ngang lời Tả Cánh Thành, mà ngồi ngay cạnh đấy, tự rót trà cho mình. Cục trưởng Giang ký một chữ ở đây là được, đúng rồi. Đây là một bản thuyết minh báo cáo đã được phê duyệt, xưởng dệt vải muốn đặt mua máy móc mới, chuyện này ngài phải đàm phán thêm với bên xưởng dệt vải. Xưởng dệt vải đã liên lạc với thương nhân nước ngoài. Nếu như ngày mai ngài có thời gian, thì có thể giải quyết chuyện này cho xong luôn. Tả Cánh Thành giọng trầm ấm nói. Cục trưởng Giang ký xong giấy tờ, nhìn về bản thuyết minh báo cáo. Ông ấy nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói. Vậy ngày mai có chuyện gì quan trọng không? Nếu như không có, thì giải quyết luôn chuyện này đã. Máy móc này chắc chắn phải mua, nếu không làm chậm trễ quá trình sản xuất, thị trấn chúng ta sẽ không đủ sản lượng. Tả Cánh Thành gật đầu, nói. Được, vậy tôi sẽ giải quyết chuyện này trước. Nói rồi, anh cầm lấy giấy tờ, đi ra ngoài, vào phòng bên cạnh bấm điện thoại của xưởng dệt vải, bắt đầu kết nối. Sau khi Tả Cánh Thành đi, Giang Hiểu Tây mới đến bên cạnh cục trưởng Giang, rót thêm trà nóng cho ông ấy. Ôi, con gái yêu của ba, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ ba uống trà thế? Bây giờ cuối tháng, khoa tài vụ của con không bận à? Cục trưởng Giang cười nói. Bận lắm ba, chỉ là thấy một chuyện, con cố ý đến hỏi ba đấy. Giang Hiểu Tây nói thẳng. Có phải anh con nhờ ba đi cửa sao cho vợ thư ký tạm thời của ba đúng không? Ba bảo bộ hậu cần à? Để cho cô ấy làm đầu bếp chính nhà ăn phía Tây sao? Cô ấy vừa nói mấy lời này, cục trưởng Giang cười. Ông ấy nói. Anh của con à? Ba còn mong anh của con nói chuyện với ba đấy. Tính tình của anh con như thế, có phải con không biết đâu, sao mà nhờ vả ba được? Giang Hiểu Tây suy nghĩ hồi lâu, nhận thấy cũng đúng. Ba cô ấy thường nói, anh của cô ấy tính tình giống hệt bác cả đã mất kia, cả người chính trực, chẳng biết mở miệng đi cửa sau gì cả. Nếu là anh ấy bằng lòng, thì bây giờ cũng chẳng phải chủ nhiệm nhỏ bé ở ban quản lý khu phố rồi. Biểu hiện trên mặt Giang Hiểu Tây thay đổi liên tục. Thế là do thư ký của ba mở miệng nhờ vả à? Trời ạ, ba này, con đã bảo với ba rồi mà, người này tuổi còn trẻ mà lòng dạ đen tối. Đầu tiên người ta lợi dụng anh con để gặp ba, sau đó lại thành thư ký của ba, ba nhìn có giống người tốt không? Thư ký của ba là một vị trí quan trọng, ba cứ để anh con làm là được rồi, nếu vẫn không được thì bên nhà mẹ có mấy người anh họ đấy, trình độ học vấn đều là cấp 3, cũng thông minh quan trọng nhất là người quen, có thể yên tâm được. Còn người này, lai lịch không rõ, sao ba lại để ngay bên cạnh mình chứ? Nói ba mấy lần rồi mà ba chẳng nghe con gì cả. Giang Hiểu Tây vừa oán trách vừa làm nũng nói. Cục trưởng Giang cười nhưng chẳng nói gì, sau đó ông ấy lắc đầu, nói với cô ấy. Tây Tây, con đã lớn rồi, không thể cứ giống như một đứa trẻ mãi được. Nhất là những người như chúng ta, điều gì nên nói, điều gì không nên nói, con phải suy nghĩ thật kỹ. Từ nhỏ đến lớn, con là do ba tự tay dạy học, dạy con rất nhiều lần rồi, con không nhớ gì sao. Nói đến đây, sắc mặt cục trưởng Giang nghiêm trọng. Tuy rằng tính tình của Giang Hiểu Tây kiêu căng, ngạo mạn, nhưng mà cô ấy vẫn luôn sợ ba mình, vì vậy hạ thái độ của mình xuống, rồi nói với ba bằng giọng nói yếu đuối. Con chỉ muốn tốt cho ba thôi. Cục trưởng Giang chậm rãi nói. Con còn trẻ như vậy, có thể nhìn thấu được bao nhiêu? Người ba coi trọng, con còn chê bai. Ba nói con nghe, anh con làm không nổi cái chức thư ký này của ba. Chứ cái chức này, nếu ba muốn đề bạt anh con, ba đã sớm giao vị trí này cho nó rồi. Có rất nhiều chức vị phù hợp với năng lực của anh con, nhưng mà tính tình nó như này thì ngồi vào những chỗ đó có hợp không? Còn không phải bị chiều hư rồi à, với cái tính cách đấy, để cho nó làm quản lý khu phố mấy năm, học hỏi thêm. Lại nói, thằng bé cánh thành này ngàn dặm mới tìm được một đứa đấy, cho dù là học thức hay ứng xử, ba đều hài lòng. Xử lý mọi chuyện cũng đâu ta đấy, rất chu đáo, tỉ mỉ. Ba thấy rất tốt, đừng nói đến anh họ của con, lôi bừa một trưởng khoa hay chủ nhiệm ra đây, không mấy người hơn cánh thành đâu. Nếu cậu ấy lên tiếng nhờ vả, chắc chắn ba sẽ giúp, nhưng mà người ta đâu có cần. Ông ấy có nghe Tự Nam nhắc tới một lần, nói là vợ của Cánh Thành dự định đến nhà ăn làm, ông ấy còn định đích thân phỏng vấn, nhưng mà cho đến tận hôm nay, Cánh Thành cũng không nói gì cả, vì vậy ông ấy giao chuyện này cho bộ hậu cần tự quyết định. Cái gì cơ? Không nhờ vả. Giang Hiểu Tây nghe được lời của cục trưởng Giang, trong đầu cười khẩy. Không thể nào. Đồ nhà quê đấy chẳng lẽ, có năng lực sao? Còn tự dựa vào bản lãnh để nhận chức ở nhà ăn phía Tây chắc. Không phải cô ấy đang nằm mơ chứ. Nếu thật sự anh không lên tiếng, vậy thì chắc chắn anh giấu giếm ba cô ấy đi gặp mặt người ta, rồi dùng danh nghĩa của cục trưởng Giang để gây sức ép lên đầu người khác, vậy thì càng đáng ghét hơn. Chỉ là Giang Hiểu Tây thấy ba cô ấy thiên vị Tả Cánh Thành như vậy, nên cô ấy cũng chả buồn nói nữa. Vì một người phụ nữ chả có quan hệ gì mà cô cãi nhau với ba, thì chẳng đáng chút nào. Được rồi, ba bảo không nhờ thì là không nhờ, ba cứ giữ người ta lại đi. Ngày thường ba cứ nói con là phải biết nhìn xa trông rộng, thế mà chính ba lại đang làm chuyện hồ đồ. Thôi con đi về đây. Nói rồi, Giang Hiểu Tây rời khỏi phòng làm việc của cục trưởng Giang. Thời điểm cô ấy đi qua phòng bên cạnh, Giang Hiểu Tây hờ hững liếc nhìn Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành mặc áo sơ mi màu xám cho, quần tây màu đen, đang gọi điện thoại. Giọng nói của anh trầm ầm, thành thật nhưng mà câu từ phù hợp, rõ ràng có vẻ giống như người có năng lực làm việc. Chỉ là cô ấy không tin, một người nhà quê hẻo lánh. Vừa được ba cô ấy tin dùng lại còn quen biết với anh của cô ấy. Câu chuyện này, nghĩ thế nào chăng nữa thì cũng thấy có âm mưu ẩn hiện. Ba cô ấy không đề phòng anh, vậy thì cô ấy phải chú ý đến anh mới được. Sau khi Tả Cánh Thành nghe điện thoại xong, anh cảm nhận được cái nhìn nóng rực đang nhìn chằm chằm vào mình. Tả Cánh Thành ngước lên, thì thấy ánh mắt Giang Hiểu Tây đang nhìn thẳng vào anh. Anh không biểu hiện gì trên mặt, giọng nói lạnh nhạt. Trưởng khoa Giang, có chuyện gì sao? Giang Hiểu Tây cố ý nói. Vừa rồi, tôi gặp vợ anh ở bộ phận hậu cần. Được nhận vào làm ở nhà ăn phía Tây rồi, lại còn là đầu bếp chính nữa. Hơn nữa, cái chức đầu bếp chính ở nhà ăn phía Tây này, còn cao hơn tiền lương tạm thời của anh đấy, đúng là đáng để chúc mừng. từ giờ vợ chồng hai người cuối cùng cũng đặt chân vào đơn vị rồi. Lời nói sặc mùi khiêu khích, chỉ là Tả Cánh Thành không thèm so đo với cô ấy, cúi đầu xuống tiếp tục nhìn vào tài liệu, dùng giọng điệu xa cách, nói, cảm ơn trưởng khoa Giang. Thấy lời nói của mình chẳng ảnh hưởng gì đến anh, Giang Hiểu Tây lại càng cảm thấy anh là người lòng dạ nham hiểm. Cô ấy hừ lạnh, rồi xoay người bỏ đi. Còn bên này, sau khi Tô Tầm Vị hoàn thành thủ tục nhận việc, cô không trực tiếp trở về ký túc xá, mà cô đi tìm Tô Tầm Sinh đang làm thợ ở xưởng mộc. Cái xưởng mộc này, hồi bé nguyên chủ đã tới đây mấy lần, chỉ là sau khi Tô Tầm Vị xuyên đến thì chưa đến bao giờ. Với lại ngõ nhỏ trong thị trấn cái nào cũng giống cái nào, thế nên Tô Tầm Vị tốn rất nhiều công sức mới tìm được Tô Tầm Sinh. Lúc cô đến xưởng, Tô Tầm Sinh đang cởi trần, tay bào ván gỗ, một thân cơ bắp màu đồng rắn chắc phơi dưới mặt trời sáng bóng, trông anh ấy tràn đầy sức mạnh. Tô Tầm Vị nhìn thấy Tô Tầm Sinh, trong đầu tự nhiên thấy cảm giác thân thiết. Có vẻ như đây là sự ràng buộc huyết thống. Anh! Tô Tầm Vị hét to. Tô Tầm Sinh thấy giọng nói quen quen, nhưng mà động tác tay của anh ấy vẫn không dừng lại, chỉ nghĩ là mình nghe nhầm mà thôi. Tô Tầm Vị thấy anh trai mình không phản ứng, lại gọi thêm một câu. Tô Tầm Sinh! Nghe thấy có người gọi tên mình, lúc này Tô Tầm Sinh mới ngẩng đầu nhanh lên, nhìn thấy em gái mình đang cười toe toét với anh ấy. Tô Tầm Sinh cười hở 10 cái răng trắng tinh, vỗ hai tay đầy bụi bặm của mình, rồi anh ấy định bước về phía cô. Nhưng mà chợt nhớ mình đang cởi trần, nên anh ấy lấy áo đầy bụi bặm treo ở gần đây mặc lên người, rồi mới lại gần Tô Tầm Vị, nói. Em gái, sao em lại đến đây? Em đi bộ à, em ăn sáng chưa thế? Đi nào, anh dẫn em đi ăn ở tiệm cơm Quốc Doanh nhé. Nói rồi, Tô Tầm Sinh muốn khoác vai Tô Tầm Vị, đưa cô đến nhà hàng Quốc Doanh. Tô Tầm Vị cười, nói. Thôi mà, hôm qua em vừa đến, sáng nay Cánh Thành mua đồ ăn sáng cho em rồi, em đến thăm anh đấy. Tô Tầm Sinh nghe em gái mình nói vậy thì ngại lắm. Anh ấy cười ngượng ngùng, rồi dẫn Tô Tầm Vị vào phòng, nói. Vậy em vào đây đi, anh đi rót nước cho em nhé. Tô Tầm Vị đi theo Tô Tầm Sinh vào bên trong xưởng, mùi bụi gỗ sộc vào mũi cô, làm Tô Tầm Vị phải ho khan vài tiếng. Nơi này vụn gỗ nhiều quá, ngay cả chỗ trống trên mặt đất cũng không có, tất cả đều để đặt mấy tấm ván gỗ và mảnh vụn. Nào, ngồi ở đây này. Tô Tầm Sinh vội vàng vác một cái ghế gỗ dài qua, chỉ là trên chiếc ghế ấy cũng toàn là mùn cưa bụi gỗ. Tô Tầm Sinh lấy ống tay áo, dùng sức gạt mùn cưa xuống, lúc này anh ấy mới ra hiệu cho Tô Tầm Vị ngồi. Lúc này, anh ấy mới xoay người lấy bình nước nóng, anh ấy tráng chén nước của mình rồi mới rót một chén nước đưa cho Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị uống vài ngụm nước, lúc này mới nói. Anh, mọi người ở đây à, chỗ này nhiều bụi bặm quá, sao mà ở được? Tô Tầm Sinh nở một nụ cười thật thà trên khuôn mặt, anh ấy chỉ lên trên, nói. Buổi tối anh ở trên tầng, làm mộc như này đấy, làm gì có chỗ nào không bụi chứ? Đúng rồi, em lên thị trấn chơi mấy hôm thế. Mà làm cơm ở nhà, em không lo nữa à? Lúc này Tô Tầm Vị mới nói. Mẹ làm cơm hộp thay em rồi, em dạy mẹ nửa tháng, bây giờ mẹ đã có thể tự xào rau để bán cơm rồi. Cánh Thành bị điều động đến đơn vị cơ quan trên thị trấn, anh ấy bảo em tới thị trấn ở cùng. Sau đó chủ nhiệm Tiểu Giang nói nhà ăn phía Tây của bọn họ đang tuyển đầu bếp chính, để em đi thử một chút. Sáng nay em đi phỏng vấn, được tuyển rồi, em cũng đã làm thủ tục nhận việc rồi, sau này em cũng ở lại trên thị trấn. Nghe cô nói vậy, trên mặt Tô Tầm Sinh vui vẻ khôn nguôi, vỗ vỗ bả vai Tô Tầm Vị, nói. Đúng là em gái của anh. Giỏi lắm. Ngay cả cơ quan thị trấn cũng vào được. Anh nghe nói đầu bếp bên tiệm cơm Quốc Doanh cần phải có chứng chỉ đầu bếp, em có chứng nhận đầu bếp không? Bây giờ bên kia còn chưa cần, đợi sau khi đi làm rồi em sẽ đi thi một cái chứng chỉ, tương lai sẽ cần đến. Tô Tầm Vị nói, những năm này vẫn lưu hành việc cha truyền con nối, việc quản lý vẫn chưa có những yêu cầu như vậy, nhưng mà cứ chuẩn bị trước, tương lai cần thì dùng luôn. Em gái giỏi lắm, em rể cũng giỏi nữa, nếu bây giờ em đã lên thị trấn, thì anh em chúng ta cũng gần nhau rồi, sau này anh sẽ chăm chỉ ăn ké nhà em. Tô Tầm Sinh nói, hai anh em đang nói chuyện, bỗng nhiên có hai người từ bên ngoài trở lại. Một người hơi lớn tuổi, có lẽ bằng tuổi mẹ cô, một người thì sấp xỉ cô, tết hai bím tóc hai bên, cô ấy mặc một cái quần khá thời thượng, còn có hai cái kẹp tóc trên đầu. Anh Tầm Sinh, đây là... Cô gái kia mở miệng nói. À, đây là em gái anh, tên là Tầm Vị. Tầm Vị, đây là vợ của thầy anh, còn đây là con gái thầy anh, tên là Đỗ Xuân Lan. Cô gái tên Đỗ Xuân Lan đột nhiên nở nụ cười ấm áp, cô bước tới, trìu mến nắm lấy tay Tô Tầm Sinh, cười nói. Thì ra là em gái của Tầm Sinh, chị thường nghe anh Tầm Sinh nói về em, nói em nấu ăn rất ngon đấy, còn ngon hơn đầu bếp trong tiệm cơm Quốc Doanh nữa. Nghe Đỗ Xuân Lan nói như vậy, Tô Tầm Sinh lập tức tỏ vẻ đắc ý, kiêu ngạo như cùng Trung Vinh Dự nói. Đúng vậy, em gái tôi rất lợi hại. Hôm nay em ấy vừa trở thành đầu bếp nhà ăn của Ủy ban huyện đó. là ủy ban huyện đấy, còn là đầu bếp nữa. Sau khi nghe những gì Tô Tầm Sinh nói, Đỗ Xuân Lan chợt nhìn Tô Tầm Vị với ánh mắt ngưỡng mộ và nói, "Oa, thật sao? Thật tuyệt vời. Đó là ủy ban huyện đấy. Em gái, em thật tuyệt vời." Đỗ Xuân Lan vẫn nắm tay Tô Tầm Vị, cô cảm thấy hơi chút xấu hổ, cô không quen tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy. "Nhân tiện, em ơi, chị tình cờ mua được một ít thức ăn, sao em không dạy chị làm hai món đơn giản đi, để sau này chị còn làm cho mọi người ăn, để anh Tầm Sinh không cần suốt ngày nói đồ ăn chị nấu không ngon nữa." Vẻ mặt Đỗ Xuân Lan nhìn Tô Tầm Vị đầy mong đợi, vẻ mặt khao khát thu nạp kiến thức. Tô Tầm Vị không còn cách nào khác ngoài nhìn về phía Tô Tâm Sinh. Tô Tầm Sinh không cẩn thận nói, "Dạy đi, cũng không phải người ngoài nào, vừa vặn em có thể ở lại ăn cơm trước khi rời đi, buổi chiều anh rảnh rỗi, sẽ đưa em đi một dạo." Anh trai mình đã nói vậy rồi, Tô Tâm Vị không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý. "Nào, em gái, nhà bếp của nhà chị ở đây." Thấy Tô Tầm Vị không từ chối, Đỗ Xuân Lan lập tức vui vẻ kéo Tô Tầm Vị vào sau nhà. "Hôm nay chị mua thịt ba chỉ. Bố chị nói họ làm việc vất vả nên muốn ăn chút đồ có dầu. Chị cũng mua đậu cô ve và nội tạng lợn này, em thấy nên làm món nào?" Đỗ Xuân Lan lấy hết đồ trong giỏ sách ra. Tô Tầm Vị nghĩ Tô Tầm Sinh thích ăn đồ ăn có vị nặng nên nói, "Chúng ta hãy làm món thịt ba chỉ kho và nội tạng sốt chua cay đi. Những món ăn này có hương vị đậm đà, nhiều dầu và muối, rất hợp với cơm, Tô Tầm Sinh thích ăn. Vậy việc này phải làm như thế nào? Em gái, mau giúp chị với." Đỗ Xuân Lan cười nói, "Cái này rất đơn giản, trước tiên chuẩn bị nguyên liệu." Tô Tầm Vị bắt đầu làm sạch thịt ba chỉ và nội tạng lợn. "Giúp em rửa sạch những món ăn kèm này rồi sau đó thì cắt nhỏ." Tô Tầm Vị nhìn Đỗ Xuân Lan, bảo cô rửa sạch rồi gọt vỏ khoai tây và ớt trong giỏ. Tuy nhiên, Đỗ Xuân Lan lại tỏ ra xấu hổ và nói nhỏ, "Em ơi, nói thật thì chị chưa từng nấu ăn bao giờ. Chị thậm chí còn không biết cắt cái này ra sao." "Cái gì?" Tô Tầm Vị nhìn thấy vẻ mặt muộn phiền của cô, cũng không để trong lòng, cắt thịt ba chỉ và cà tím thành từng miếng lớn, sau đó cắt nội tạng thành từng lát mỏng rồi ướp gia vị. Sau đó, cô cắt khoai tây và ớt, rắc gừng, tỏi, tiêu cay và các nguyên liệu khác rồi để sang một bên để dùng sau. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong, cô nấu cơm, rồi đun sôi nước bắt đầu trần thịt ba chỉ. Sau khi trần thịt ba chỉ, xào cho đến khi có màu nâu đường thì cho gừng, tỏi, ớt, thêm một chút nước tương vào đun với lượng nước nóng thích hợp. Khi gần sôi thì cho khoai tây vào và đun nhỏ lửa cho đến khi khoai tây mềm. Nội tạng lợn sốt chua cay là món ăn nhanh, đun nóng dầu trong chảo, cho ớt chua, kê cay, gừng, tỏi vào xào thơm rồi đổ nội tạng đã ướp sẵn vào xào trên lửa lớn, xào cho đến khi nội tạng lợn chín mềm là được. Cuối cùng, Tô Tầm Vị lại xào một món rau xanh khác, lúc này ba món đã chuẩn bị xong. Thấy Tô Tầm Vị nấu ăn nhanh như vậy, Đỗ Xuân Lan không khỏi khen ngợi. "Em gái, em thật tuyệt vời. Chẳng trách anh Tầm Sinh ngày nào cũng khen ngợi em. Giá như chị có tài nấu nướng như em, vậy anh Tầm Sinh cũng không đến nỗi suốt ngày phàn nàn đồ ăn ở nhà chị khó ăn. Bây giờ có thể ăn rồi." Tô Tầm Vị mỉm cười nhàn nhạt nói, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Cô không biết tại sao, nhưng cô luôn cảm thấy Đỗ Xuân Lan này hơi kỳ quái. Đối xử nhiệt tình một cách bất thường với cô, nhưng sự nhiệt tình này lại rất qua loa. Sau đó Đỗ Xuân Lan mới gọi bố mẹ cô và Tô Tầm Sinh đến ăn cơm. Tô Tầm Sinh vừa nhìn thấy mấy món ăn này, liền biết những món này là em gái mình làm. Anh cầm một đũa nội tạng lợn sốt chua cay đưa vào miệng, lập tức gắp mấy miếng cơm nói. "Đúng vị này rồi. Ngon quá. Nhất định phải là em gái tôi đã làm." Đỗ Xuân Lan cũng phụ họa theo. "Em gái anh làm đồ ăn thật sự không có gì để chê, động tác vừa nhanh vừa gọn gàng. Không kém gì những đầu bếp nam đó. Thật tài giỏi. Anh Tầm Sinh, anh thật may mắn khi có được một cô em gái như vậy." Tô Tầm Sinh vừa ăn cơm, vừa nói một cách mơ hồ. "Tôi thì làm gì phải người có phúc. Nếu nói người nào có phúc thì nhất định là em rể của tôi có phúc. Bởi sẽ được ăn đồ ăn em gái tôi nấu mỗi ngày." Tô Tầm Vị được Tô Tầm Sinh khen ngợi quá mức làm cô xấu hổ, thì thầm nói. "Anh ơi, tranh thủ thời gian ăn nhanh đi, anh cứ tâng bốc em quá. Những gì em nấu chỉ là một bữa ăn như thường ngày thôi, không có gì đáng tự hào hay khoe khoang cả." Tô Tầm Sinh lại gắp một miếng thịt ba chỉ kho lớn nữa cho vào miệng, tiếp tục ăn cơm. Thậm chí còn múc hai thìa nước thịt kho vào bát, đảo đều rồi ăn cùng nhau, ăn có vị rất ngon. Thầy và vợ thầy của Tô Tầm Sinh cũng không nói nhiều, nhưng Đỗ Xuân Lan vẫn tiếp tục nói chuyện câu được câu không với Tô Tầm Vị. Ăn xong, Tô Tầm Sinh nhìn Tô Tầm Vị, nói. "Tầm Vị, để anh đưa em đến cửa hàng bách hóa mua cho em hai bộ quần áo mới. Bây giờ em đã là đầu bếp của nhà ăn cơ quan, nên em phải mặc vào để sáng sủa hơn." Tô Tầm Vị lắc đầu và nói. "Bản thân em có tiền, tiền của anh thì anh cứ giữ đi. Em đến gặp anh là có chuyện muốn nói." Tô Tầm Sinh trông có vẻ nghiêm túc ngay khi nghe nói có chuyện, một lúc lâu sau mới nói. Có chuyện gì vậy? Nhắc đến chuyện này, Tô Tầm Vị cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, bây giờ cô cũng đã đến tận đây rồi, cũng không thể ngừng mua giường được. Cô cố gắng bình tĩnh lại biểu cảm trên mặt, sau đó giả vờ bình tĩnh nói. Đúng rồi, em muốn anh giới thiệu cho em một cái giường, hiện tại em ở ký túc xá Thành Cảnh, giường ở đấy nhỏ quá. Tô Tầm Vị nói đến đây cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, may mắn thay Tô Tầm Sinh chỉ là một thanh niên, không hiểu chuyện này, chỉ đồng ý nói. Được rồi, em muốn loại giường kiểu gì? Anh sẽ đưa em đi xem một số mẫu. Tô Tầm Vị theo Tô Tầm Sinh vào phòng trưng bày mẫu của xưởng, và cuối cùng chọn được một cái tốt hơn. Tình cờ anh làm được một cái mới, hình như mấy hôm nay khách hàng đi vắng và không thể quay lại lấy hàng. Hay là anh đưa cái này cho em trước nhé. Sau đó anh sẽ làm một cái khác. Cái này đã khô mấy ngày rồi, hôm nay có thể lắp được. Tô Tầm Sinh lập tức nói. Thế thì tốt thật. Trên mặt Tô Tầm Vị cũng lộ ra một tia vui mừng, nói. Thật tốt, cái này giá bao nhiêu? Tô Tầm Sinh nói. Cái này hơn 200 tệ, nhưng em là em gái của anh sẽ xin sư phụ bán cho với mức giá tốt nhất. Chỉ cần đưa 200 tệ là được. Tô Tầm Vị đương nhiên là tin tưởng vào tay nghề của Tô Tầm Sinh, nên bỏ ra 200 tệ ngay lập tức để mua cái giường với giá 200 tệ, mà không nói nhiều. Đã mua giường rồi, Tô Tầm Sinh đương nhiên phải thuê xe ba bánh vận chuyển hàng đến đó, rồi còn giúp Tô Tầm Vị lắp đặt. Sau khi thu tiền, Tô Tầm Sinh đặt khung giường và ván gỗ lên xe ba bánh, Tô Tầm Sinh cũng tiện thế chở luôn Tô Tầm Vị lên xe. Hai anh em trở lại dưới lầu của ký túc xá, vội vàng chuyển khung giường và ván giường lên để Tô Tầm Sinh lắp đặt. Mặc dù ký túc xá này mỗi phòng có một phòng khách, nhưng cũng may là phòng này đủ rộng. Sau khi lắp đặt cái giường gỗ, Tô Tầm Vị bảo Tô Tầm Sinh chuyển cái giường sắt đến một chỗ trống trong phòng khách. Giường này ở chỗ này, nếu anh muốn qua chơi còn có thể làm chỗ ngủ. Tô Tầm Vị nói. Tô Tầm Sinh cười nói. Được rồi, chờ đến lúc anh nghỉ ngơi sẽ đến ăn trực nhà em. Tô Tầm Vị lại rót nước cho Tô Tầm Sinh, Tô Tầm Sinh uống xong liền trở về. Anh đạp xe ba bánh trở lại xưởng, đưa 200 nhân dân tệ thu được cho thầy của mình và nói. Thưa thầy, đây là tiền bán cái giường vừa rồi. Còn chưa đợi thầy Đỗ nhận tiền, vợ thầy Đỗ đã giật lấy tiền từ tay Tô Tầm Sinh. Đếm xong thấy chỉ có 200 tệ, sắc mặt vợ thầy Đỗ bỗng tối sầm lại, trở nên rất xấu xí. Cái giường gỗ nguyên khối đó bây giờ đã bán được 250 tệ. Sao cậu lại chỉ cầm về được 200? Còn 50 tệ còn lại đâu? Sắc mặt vợ thầy Đỗ lạnh lùng nhìn Tô Tầm Sinh, chất vấn một cách dồn dập nói. Tô Tầm Sinh nói, em gái tôi mua cái giường này, tương đương với việc tôi mua. Giường tôi tự làm, bán nó được 200 tệ cũng coi như có lời rồi. Cậu làm ra cái giường, nên cậu có quyền bán với giá 200 tệ à? Xưởng này là của chúng tôi, Tô Tầm Sinh, cậu chỉ là nhân viên bán thời gian, có tư cách gì mà giảm giá, còn giảm tận 50 tệ, mà không phải 5 tệ. Cậu phải bù đắp số tiền này. Vợ thầy Đỗ nói một cách không cho từ chối. Cái giường này tôi không đòi tiền công là được phải không? Tôi đã làm cái giường này. Tôi không đòi tiền công, cứ đưa cho em gái của tôi coi như rẻ hơn đi. Tô Tầm Sinh không nói nên lời. Một giường làm ra chỉ được trả 20 tệ, vậy còn 30 tệ chênh lệch thì sao? 30 tệ thì không phải tiền à? Với 30 tệ đủ để chúng tôi mua đồ ăn mấy ngày đấy. Vợ thầy Đỗ vẫn sụ mặt, không chút xi nhê gì. Thầy Đỗ ở bên cạnh không khỏi cau mày nói. 30 tệ, thôi quên đi. Dù sao cũng không phải 300 tệ. Quên đi cái gì? Đây là 30 tệ, không phải 3 tệ. Hơn nữa, em gái cậu ta đã có chồng rồi, cũng không còn là người nhà của cậu ta nữa. Cho nên cái giường này cũng không phải cậu ta mua, nếu cậu ta mua thì tôi đã bỏ qua cho rồi. Vợ thầy Đỗ không buông tha lẩm bẩm. Tô Tầm Sinh nghe được thì khó chịu, vẻ mặt lập tức nghiêm túc nói. Được rồi, thiếu bao nhiêu tiền thì trừ vào lương của tôi cho đến khi bù đủ. Được chưa? Vợ thầy Đỗ nghe thấy những lời này, sắc mặt mới hòa hoãn tí, hừ lạnh nói. Đây là chính cậu nói như vậy, cậu đã muốn trừ thì tôi sẽ trừ. Đừng đến lúc trả lương lại chê quá ít. Được rồi, bà nói ít lại đi. Thầy Đỗ bất lực liếc nhìn vợ và trầm giọng mắng bà. Vợ thầy Đỗ lúc này mới xấu hổ mà ngậm miệng. Thầy Đỗ nhìn xung quanh, thấy Đỗ Xuân Lan không có ở đây, liền nói. Xuân Lan đi đâu rồi? Xưởng gần đây rất bận rộn, con bé nên ở lại giúp bàn giao dụng cụ cũng tốt. Vợ thầy Đỗ nói một cách xem thường. Đây đều là công việc nặng nhọc của các người. Con bé ấy thì có thể giúp gì được? Có lẽ con bé đi chơi với các bạn trong lớp rồi, tranh thủ thời gian bắt tay vào làm việc đi. Ở đây vẫn còn vài cái giường chưa được bày ra hết. Tối qua có người vừa đến đặt hàng, chúng ta phải chuẩn bị 36 đơn đấy. Tầm Sinh, chuẩn bị nguyên liệu. Lúc này thầy Đỗ mới đặt ống khói xuống, hạ thấp giọng kêu lên. Tô Tầm Sinh cảm thấy có một chút khó chịu, nhưng vẫn là mang gỗ đi vào, bắt đầu đo kích thước. Bên này, Tô Tâm Vị đã dọn dẹp ký túc xá, Trải giường lại vào mua rất nhiều nồi chảo cho ký túc xá. Mặc dù trong đơn vị có nhà ăn, nhưng vẫn phải nấu ăn trong ký túc xá lúc kỳ nghỉ. Cô mua một ít đồ ăn, dự định tối nay sẽ nấu một bữa thật ngon, cô gọi Giang Tự Nam đến ăn tối, coi như cảm ơn cậu ấy đã giới thiệu công việc này cho cô. Tô Tầm Vị mua một con gà, một ít nấm, miến, ớt xanh đỏ, dự định làm món gà hầm, thêm chút mấy cái bánh bột ngô hấp, sẽ là một bữa ăn đơn giản. Cô mang nguyên liệu đến bếp công cộng rồi lắp đặt bếp và những cái nồi cô mua. Trong lúc cô đang bận rộn, một giọng nói dịu dàng từ phía sau vang lên. Đồng chí Tô, đồng chí có cần giúp đỡ không? Tô Tầm Vị quay lại thì thấy chính là Uông Quyên đã bắt chuyện mình sáng nay, cô ở bên trái mình, ký túc xá thứ nhất, mình và Tả Cánh Thành sống ở ký túc xá thứ hai. Không cần, cảm ơn, tôi nấu ăn rất nhiều nên quen rồi, loại chuyện này đối với tôi là chuyện thường ngày không thành vấn đề. Tô Tầm Vị cười nói. Uông Quyên thấy cô nhanh chóng lắp đặt bếp liền lấy mỡ lợn ra lau và làm ẩm nồi, cô quả thực rất có năng lực, không khỏi thở dài. Đồng chí Tả thật may mắn, vừa nhìn cô là biết là một người tài giỏi, nghe nói cô đến nhà ăn nhận lời mời làm đầu bếp. Sau này sẽ làm đầu bếp ở nhà ăn Tây. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đầu bếp trẻ như cô. Cô thật tuyệt vời. Tòa nhà ký túc xá này chỉ là một nơi lớn như vậy, đừng nói đến việc Tô Tầm Vị trở thành đầu bếp đã là một chuyện lớn. Lại ở thêm hai ngày, mọi người có lẽ sẽ có thể biết được chuyện Tô Tầm Vị với Tả Cánh Thành đã quen nhau được mấy ngày ấy, chứ. Dù sao tôi cũng chỉ là một con mèo mù gặp chuột chết mà thôi. Tô Tầm Vị khiêm tốn nói. Uông Quyên nhìn cô, do dự muốn nói lại thôi, không biết có nên nói hay không. Tô Tầm Vị nhận ra sự do dự của cô, không khỏi nói. Sao vậy? Uông Quyên hạ thấp giọng nói. Đầu bếp của nhà ăn Tây vốn là do em họ của cục trưởng Lý là, thầy Tiểu Triệu làm, tại sao vị trí ấy lại rơi vào người cô? Với lại ba của thầy Tiểu Triệu là thầy Triệu, đầu bếp của nhà ăn Hướng Đông. Hai người họ gần như một tay thống trị nhà ăn. Cô là phụ nữ, không sợ à? Thầy Tiểu Triệu, thầy Triệu. Nhà ăn phía Đông. Tô Tầm Vị ngay lập tức nghĩ đến lúc đầu mình nấu. Muối đã bị thay thế bằng đường và chai dầu rỗng. Có vẻ như người đang nhìn chằm chằm vào họ chính là người được gọi là thầy Triệu. Tô Tầm Vị khẽ mỉm cười nói. Có gì phải sợ? Họ nấu đồ ăn của họ, tôi nấu đồ ăn của tôi. Tôi xin việc làm đầu bếp. Tất cả những gì tôi phải làm là nấu cơm ngon. Thấy trên mặt Tô Tầm Vị tất cả đều là bình tĩnh, không có tí kinh ngạc hay lo lắng nào, Uông Quyên không khỏi nhìn cô với ánh mắt khác. Người phụ nữ này có thể làm đầu bếp nữ cho thấy cô thực sự khác biệt với những người phụ nữ suốt ngày ở nhà chăm con. Chỉ cần có lòng dũng cảm đó, đúng vậy, lòng dũng cảm. Đồng chí Tô, kỹ năng nấu ăn của cô có phải rất tốt đúng không? Cô định nấu món gì? Tôi có thể xem quá trình nấu không? Để học hỏi. Khẩu tử nhà tôi thường nói rằng tôi nấu ăn không giỏi, ăn vào lúc thì mặn lúc lại nhạt quá. Uông Quyên cười nói. Tô Tầm Vị khá thích cô, dù sao cô cũng là người mới đến đây. Uông Quyên đã rất chân thành khi nhắc nhở cô về sự việc ở nhà ăn phía Đông. Được rồi, hôm nay tôi nấu món ăn Đông Bắc, gà hầm nấm. Món này rất đơn giản, chỉ là một món hỗn hợp mà thôi. Tô Tầm Vị vừa nói, vừa bắt đầu xử lý nguyên liệu gọn gàng. Thịt gà chặt thành từng miếng lớn, sau đó ngâm miến và nấm khô vào nước nóng rồi để riêng, băm nhỏ ớt, gừng, tỏi và các gia vị khác. Nhấc nồi lên và đổ gà trực tiếp vào trong nồi. Đồng chí Tô, đồng chí không cho dầu vào sao? Liệu nó có dính vào chảo không? Uông Quyên không khỏi tò mò hỏi khi thấy Tô Tầm Vị đổ gà xuống mà không thêm dầu. Đây là một số kỹ năng trong nấu ăn, chỉ cần đun nóng nồi thì nồi sắt tốt sẽ không dính vào nồi, nhưng điều kiện tiên quyết là nồi phải được làm nóng. Sở dĩ tôi không cho dầu là vì gà này tương đối béo, không cần cho dầu, có thể rán gà trước, điều này có thể làm mỡ trong thịt gà chảy ra. Sau khi ăn sẽ không bị béo ngậy quá. Sau khi rán hai mặt thịt gà vàng đều thì có thể cho chút rượu gạo cho bớt tanh, nếu tanh thì sau khi chiên hết mỡ trong gà. Nếu mỡ nhiều có thể hớt bớt một ít rồi lấy ra đảo để xào rau. Lúc này mình có thể cho hành, gừng, tỏi vào xào đến khi có mùi thơm. Đợi đến khi có mùi thơm của các nguyên liệu thì cho nấm đã ngâm và miến khô vào. Thêm nước nóng ngập mặt gà, đun sôi rồi vặn lửa vừa chờ. Tô Tầm Vị vừa nói vừa lấy mấy cái bánh bột ngô hấp, sau đó rán chúng lên thành nồi, rồi đậy nắp lại. Mấy chục phút sau, Tô Tầm Vị mở nắp nồi, bánh bột ngô bên trong đã chuyển sang màu vàng, nước hầm cũng đặc hơn. Tô Tầm Vị lấy bánh bột ngô ra rồi đặt lên trên chậu, sau đó rắc một nắm ớt xanh vào rồi lấy món ăn ra khỏi nồi. Oa, đồng chí Tô, đồ ăn cô nấu thật là ngon. Con tôi ngửi thấy thì thèm đến khóc. Uông Quyên không khỏi ngưỡng mộ, một tay ôm con, một tay nấu ăn. Tô Tầm Vị lấy một cái bát từ bên cạnh cô, đưa cho cô một bát thịt rồi nói. Nếm thử đi. Uông Quyên được cho mà kinh ngạc nói. Này như nào được? Đây là đồ cô muốn ăn, mau lấy lại đi, tôi xấu hổ lắm. Trước khi Uông Quyên kịp nói gì nữa, thì Tô Tầm Vị đã bưng số bát thức ăn còn lại rời đi. Cô đặt bát đĩa lên bàn trong phòng, che nắp lại rồi quay người đi xuống lầu, định gọi Giang Tự Nam và Tả Cánh Thành về ăn tối. Tô Tẩm Vị đến đó đúng giờ tan làm, nên tự hai người Tả Cánh Thành và Giang Tự Nam đã đi ra. Chị Tô, chị có khỏe không? Chị có khỏe không? Giang Tự Nam đi nhanh hơn Tả Cánh Thành, lập tức nhảy tới trước mặt Tô Tẩm Vị, lo lắng hỏi. Xong rồi, tôi đã thành công vào làm rồi. Tô Tẩm Vị cười nói. Tuyệt vời. Chị Tô, quả nhiên chị đã đi rồi. Chị thật tuyệt vời. Tuyệt vời. Từ giờ trở đi, tôi sẽ có đồ ăn ngon để ăn mỗi ngày. Niềm vui của Giang Tự Nam gần như tràn ra khỏi mắt anh. Tả Cánh Thành lúc này đã đi đến bên cạnh Tô Tẩm Vị. Ánh mắt anh dịu dàng rơi vào trên mặt Tô Tẩm Vị, tự nhiên nắm tay cô nói. Chúc mừng cô, đầu bếp Tô. Lời chúc mừng nghiêm túc của người đàn ông này khiến Tô Tẩm Vị cảm thấy xấu hổ. Cô cười nói. Tôi làm món gà hầm nấm vào niêu. Tôi đến đây đón hai người đi ăn tối. Cơm đã nấu xong, khi về có thể ăn. Lời này vừa nói ra, đôi mắt của Giang Tự Nam liền sáng lên, anh ta đứng dậy, nhưng sau đó anh ta tỏ ra bối rối và nói nhỏ. Thế này không tốt lắm nhỉ. Tả Cánh Thành nhẹ nhàng liếc nhìn Giang Tự Nam, đôi mắt anh đầy vẻ thờ ơ nhìn thấu mà không nói, mỉm cười. Giang Tự Nam tự hồ cũng cảm thấy mình từ chối thì hơi giả dối, vội vàng cúi đầu nói. Nhưng nếu chị Tô đã tốt bụng mời rồi thì tôi sẽ cung kính không bằng tuân mệnh, tôi sẽ nghe theo lời chị. Anh ấy đã thèm ăn món Tô Tẩm Vị nấu từ lâu rồi. Bát Phật nhảy tường hôm qua không đủ lấp đầy răng anh. Giang Tự Nam đang định đi theo Tô Tẩm Vị và Tả Cánh Thành về ký túc xá thì giọng nói của Giang Hiểu Tây sau vang lên từ phía. Anh! Giang Tự Nam đành phải dừng lại, nhìn Giang Hiểu Tây đang đi về phía mình nói. Tiểu Tây, có chuyện gì không? Giang Hiểu Tây liếc nhìn Giang Tự Nam và nói. Chúng ta cùng về chứ còn gì nữa, ba đã bảo tài xế đưa em về, vừa hay tiện đường. Chẳng lẽ anh lại định tự đạp xe về à? Giang Tự Nam sợ bỏ lỡ bữa ăn do Tô Tẩm Vị, chuẩn bị kỹ càng nên vội vàng nói. Em về trước đi, bây giờ anh không về nữa, không cần nấu đồ ăn cho anh đâu, nay chị Tô mời anh ăn tối. Chị Tô, anh ta thực sự gọi cô gái nhà quê đó là chị Tô. Còn gọi cô ta một cách trìu mến như vậy, thực sự là đang tự hạ thấp thân phận của mình, thật là phục anh trai mà. Trong lòng Giang Hiểu Tây âm thầm phàn nàn. Tuy nhiên, Giang Hiểu Tây không nói những lời này. Cô chỉ nhìn Tô Tẩm Vị bằng ánh mắt lạnh lùng và nói. Chị mời anh trai tôi đi ăn tối à? Tô Tẩm Vị nói một cách bình tĩnh và tự nhiên. Đúng vậy, hôm nay tôi đã chính thức vào làm việc. Để cảm ơn chủ nhiệm Tiêu Giang đã giới thiệu cho tôi công việc tốt này, giúp tôi đăng ký nên tôi mời anh ấy đi ăn cơm đạm bạc rau dưa. Thì ra cô cũng biết đó là bữa cơm bình thường đạm bạc à? Những người nghèo như họ thì có thể đem ra món gì tốt để chiêu đãi anh mình. Hình như cô ta còn phải về ký túc xá để ăn. Rồi tự nấu bữa ăn nữa, đến nhà hàng cũng không muốn đi, còn muốn nói lời cảm ơn với anh trai mình. Thật là buồn cười. Ngoài mặt thì nói là để cảm ơn, chẳng lẽ là nhìn anh mình trông ngây thơ, nên định lợi dụng muốn anh trai mình mang lại lợi ích gì đó, hoặc giúp đỡ họ đấy chứ. Giang Hiểu Tây cực kỳ chán ghét vợ chồng Tô Tẩm Vị và Tả Cánh Thành, nhưng ở trước mặt Giang Tự Nam cũng khó có thể nói rõ ràng, chỉ có thể cười nói. Nếu đã mời anh trai của tôi, thì có phiền hay không nếu cô cũng mời thêm một người nữa là tôi. Tình cờ tối nay ba tôi không ở nhà, giờ nhà chỉ có một mình tôi, lười đốt lửa lắm. Hiểu Tây, em đang nói gì vậy? Ở nhà không phải còn có tài xế và dì giúp việc sao? Đây không phải có người đốt lửa rồi sao? Giang Tự Nam nhìn em gái mình với vẻ mặt khó hiểu, ngập ngừng vạch trần lời nói dối của cô. Nhìn thấy Giang Tự Nam thực sự muốn hạ bệ mình trước mặt người ngoài, Giang Hiểu Tây suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. May mắn thay, trí tuệ cảm xúc của Tô Tẩm Vị không thấp bằng Giang Tự Nam. Và cô đã kịp thời phá vỡ bầu không khí khó xử. Nếu tiểu thư Giang sẵn sàng nể mặt tôi, điều đó tất nhiên là tốt nhất. Tuy nhiên, nhà chúng tôi không tốt bằng nhà của hai người, chúng tôi không thể mang ra thứ gì tốt để chiêu đãi, hy vọng tiểu thư Giang sẽ không ghét bỏ. Giang Hiểu Tây không khỏi cười lạnh trong lòng sau khi nghe những lời của Tô Tẩm Vị, tự lẩm bẩm, cô không phải là đến để ăn cơm. Nên cô ta có thể đãi gì được cô cũng chả quan tâm, cô chỉ muốn xem hai người nhà quê này sẽ lừa được một tên ngốc, như anh trai cô thế nào thôi. Trên mặt Giang Hiểu Tây nở nụ cười nhàn nhạt nói. Cô nói chuyện này à, nếu đã như vậy, đêm nay tôi liền làm phiền cô rồi. Giang Tự Nam nghe được Giang Hiểu Tây nói như vậy, trên mặt hiện lên một tia lo lắng, trừng mắt cô, nhưng Giang Hiểu Tây phớt lờ anh và đi ngay phía sau Tô Tẩm Vị và Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành và Tô Tẩm Vị nắm tay nhau đi về phía trước. Lúc quay về cầu thang ký túc xá, tình cờ gặp dì Lý ở phòng thứ ba, vừa vặn đi xuống, nhìn thấy Tả Cánh Thành và Tô Tẩm Vị nắm tay nhau đi về, lập tức mỉm cười nói. Đồng chí Tả, hai người yêu nhau thật đấy, dính chặt nhau, đây là bộ dáng của vợ chồng mới kết hôn không lâu đây mà, mặn nồng lắm. sắc mặt Tả Cánh Thành vẫn như thường, lễ phép mỉm cười. Tô Tầm Vị vừa nhìn thấy Di Lý, liền nghĩ tới những gì mấy người bọn họ nói sáng nay, lập tức nhớ và tức giận. Di Lý đã nói điều này thì chắc chắn đêm qua dì đã nghe thấy điều gì đó. Trên mặt cô đột nhiên lộ ra một tia đỏ bừng không tự nhiên, cô cười một cách xấu hổ, cụp lông mi xuống. Cũng may dì Lý muốn đuổi theo cháu trai nên không nói chuyện được nữa, nếu không Tô Tầm Vị thật sự muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để bỏ xuống. Mấy người trở lại ký túc xá, Tô Tầm Vị vừa mở cửa, một cỗ mùi thơm nồng nặc ập vào mặt. Trên bàn vuông có một nồi gà hầm lớn, trên đĩa bên cạnh có những cái bánh làm bằng bột ngô, màu vàng kim, nhìn rất ngon miệng. Bởi vì nó mới được nấu chín nên nó vẫn đang tản ra khí nóng. Giang Tự Nam nhìn thấy món gà hầm thơm ngon, lập tức không tự chủ được mà nuốt nước bọt, cũng không cần Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành mời, trực tiếp kéo một cái ghế đầu ra, ngồi ở mép bàn, cúi xuống ba thước nói. Mùi thơm quá. Chị Tô, tình cờ tôi đang đói, nên không khách sáo nữa. Nhìn thấy vẻ mặt Giang Tự Nam không kịp chờ đợi nữa, Giang Hiểu Tây không khỏi trợn mắt kín đáo khinh thường. Chuyện gì đang xảy ra với anh trai cô vậy? Sao giống như người chưa được ăn cơm bao giờ ấy? Chẳng phải chỉ là một nồi hầm và vài cái bánh bột ngô thôi sao? Nếu những cái bánh bột ngô như vậy mà để ở nhà họ Giang cho tài xế, và dì giúp việc, chưa chắc bọn họ đã để ý. Hơn nữa, Tô Tầm Vị này còn vừa nói là mời đi ăn tối để cảm ơn anh trai mình, nhưng thực ra cô ta đã nấu sẵn thức ăn ở nhà rồi. Điều này cũng keo kiệt quá đi. Đây có phải là thái độ cần có để cảm ơn người khác không? Thực sự không có phép lịch sự nào cả. Người quê mùa vẫn mãi là người quê mùa, quả nhiên không thể coi trọng hay tin tưởng được. Tô Tầm Vị vừa mới mua những cái bát này, vốn dĩ cô chỉ lấy ra 3 cái, nhưng bây giờ có Giang Hiểu Tây ở đây, cô đành phải lấy từ trong tủ ra thêm một bộ bát, và đũa vừa mới được lau chùi sạch sẽ, đặt vào trước mặt Giang Hiểu Tây, nói. Giang tiểu thư, bữa cơm đạm bạc mong cô không chê, cô cứ tự nhiên. Đôi mắt của cô tiểu thư Giang này ở trên đỉnh đầu, vẻ mặt, xa cách luôn coi mình ở trên cơ người khác, cô ta hoàn toàn khác với anh trai mình. Nếu không phải vì nể mặt chủ nhiệm tiểu Giang, Tô Tầm Vị thật sự không muốn chiêu đãi cô ta, nhưng bây giờ cô ta cũng đã ở đây, cô không thể bày ra sắc mặt khó chịu với người khác, nên đành tùy tiện nói gì đó cho qua, sau đó quay người sang gắp một cái bánh bột ngô vào trong bát của Tả Cánh Thành. Giang Tự Nam không có khách sáo gì cả, chỉ lấy bánh bột ngô lên rồi trực tiếp ăn, thêm một miếng thịt gà vào bát. Sau một miếng, hương vị vẫn quen thuộc và kết hợp hài hòa. Chị Tô, chị không cần lo lắng cho em ấy ăn rất ít, ngày thường ở nhà chỉ ăn nửa bát, cho em ấy một cái bánh bột ngô là đủ rồi, cho nhiều hơn sẽ lãng phí. Vừa nói vừa ăn một cách ngon lành. Chị Tô, thật tuyệt, nếu sau này chị làm việc ở nhà ăn hướng Tây, thì tôi có thể ăn đồ ăn ngon như vậy mỗi ngày. Tôi cảm thấy rất vui. Giang Tự Nam ăn xong mấy miếng liền cảm động nói. Giang Hiểu Tây không khỏi than phiền trong lòng. Cô ta không phải chỉ là một đầu bếp thôi sao, có cần tâng bốc vậy không? Anh trai của cô thật là mất mặt cô mà, nếu như không phải toàn bộ cơ quan huyện đã biết kẻ ngốc này là anh trai cô, thì Giang Hiểu Tây thực sự không muốn quen biết một người ham ăn như Giang Tự Nam nữa. Thậm chí không muốn trở thành em gái của anh ấy luôn. Giang Hiểu Tây không muốn ở trước mặt người ngoài trực tiếp tranh cãi với Giang Tự Nam, nhưng cô vẫn nhìn anh mình bằng ánh mắt đen tối. Tuy nhiên, Giang Tự Nam nhìn thẳng vào cái bánh bột ngô chưa được động vào trong bát của Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây nhìn thấy anh nhìn mình chằm chằm thì thấy sợ hãi một tí, nhịn không được nói. Anh nhìn em chằm chằm làm gì? Giang Tự Nam không khỏi im lặng nuốt nước miếng, nói. Có phải em không quen ăn cái này không? Nếu không thì thôi em đừng ăn nữa nhé. Nào, để anh ăn cái này đi, lát nữa về đến nhà anh sẽ nhờ Di làm cho em một ít. Vừa nói anh vừa giơ đũa gắp cái bánh bột ngô trong bát của Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây thật sự sẽ bị anh chọc giận. Anh ấy đã 20 tuổi rồi. Còn ở thực sự giật đồ ăn của cô trước mặt người ngoài. Giang Tự Nam. Ở đấy còn chưa hết đâu đấy. Giang Hiểu Tây đè nén tức giận, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn. Trên đĩa không phải còn vài cái bánh bột ngô ở đó à? Giang Tự Nam thản nhiên nói. Nơi đó có một cái, nhưng nếu anh ăn của em, anh có thể ăn thêm một cái rồi. Giang Hiểu Tây. Đây không phải là anh trai cô. Không phải. Cô thậm chí còn không biết tên ngốc này nữa. Thứ này ăn ngon thế à? Sao nhìn anh như chưa từng ăn bao giờ vậy? Nhìn thấy Giang Tự Nam nhiệt tình như vậy, trong lòng Giang Hiểu Tây bị chọc trúng một tia phản nghịch, cô trực tiếp cầm đũa kẹp bánh bột ngô vào miệng, nói. Em không cho anh ăn, em tới đây để ăn, vì sao lại phải nhường cho anh? Tuy nhiên, sau khi ăn miếng bánh bột ngô này, sắc mặt Giang Hiểu Tây nhất thời cứng đờ. Cũng may Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị đang cúi đầu ăn cơm, nên không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Sau khi ăn cái bánh bột ngô này, nó khác với những cái bánh bột ngô cô từng ăn trước đây. Có cảm giác giòn bên ngoài và dai bên trong, Giang Hiểu Tây không tin vào điều này, liền cắn một miếng nữa, chậm rãi nhai nuốt xuống, hương vị quả thực rất ngon, nhưng cũng không cần anh trai cô ăn như sói đói vồ lấy mồi chứ đúng không? Món hầm trong chợ nhìn bóng loáng và khá ngon miệng, cô giơ đũa gắp một nắm bún cho vào bát ăn cùng nấm. Sau khi cắn một miếng, Giang Hiểu Tây hoàn toàn choáng váng. Nấm và miến ngập trong nước súp gà đậm đà, có kết cấu nguyên bản và hòa quyện với nhau nhưng chúng cũng có những hương vị riêng, tóm lại là món ăn bình thường nhưng vị lại rất đậm đà. Một miếng rau và một miếng bánh bột ngô, chúng thực sự là một sự kết hợp hoàn hảo. Giang Hiểu Tây không ngờ tay nghề của Tô Tầm vị lại tốt như vậy, khó trách anh trai cô lại nhớ thương thức ăn cô ấy nấu như thế. Cuối bữa, trong đĩa chỉ còn lại một cái bánh bột ngô. Bụng của Giang Hiểu Tây còn chưa no, lập tức với tới kẹp lại. Tuy nhiên, Giang Tự Nam cũng tình cờ kẹp được cái bánh bột ngô ấy. Hai anh em nhìn nhau, Giang Hiểu Tây không khỏi lẩm bẩm. Giang Tự Nam, anh đã ăn bao nhiêu cái rồi? Sao lại tham ăn như vậy? Tại sao lúc ở nhà lại không thấy anh có sức ăn như này? Giang Tự Nam cầm bánh bột ngô nói. Ở nhà em luôn chỉ ăn mấy miếng liền no bụng, em không phải cứ sợ tăng cân sao? Anh không sợ, nên anh cứ ăn. Giang Hiểu Tây tức giận đến nửa sống nửa chết, ở trước mặt người ngoài tranh giành đồ ăn với Giang Tự Nam cũng không được, nên cô chỉ có thể thu đũa lại nói. Ăn chết luôn đi. Giang Tự Nam chụp lấy cái bánh bột ngô cuối cùng, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Anh cầm cái bánh bỏ vào nồi hầm gà phủ đầy nước hầm đậm đà, sau đó cắn một miếng nữa, hài lòng nói. Tuyệt vời, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Chị Tô, ngày mai chị có thể nấu lại món này được không? Món này ngon quá, tôi có thể tự mình ăn hết được một niêu lớn. Giang Hiểu Tây cảm giác như mình bị mất mặt nghiêm trọng và không nỡ nhìn thẳng vào Giang Tự Nam, một người đang ham ăn ngấu nghiến. Tuy nhiên, đó là điều cô nghĩ trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy Giang Tự Nam ăn cái bánh bột ngô phủ nước hầm đặc sệt, thì cô không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Được rồi, Tô Tầm vị nấu ăn quả nhiên so với bọn người thầy Triệu tốt hơn, ít nhất không có dầu mỡ, ngày mai cô cũng sẽ đi nhà ăn Tây ăn cơm. Nấu món gì không phải do tôi quyết định, nhà ăn có lựa chọn nhất định, xem người ta mua gì thì tôi mới có thể nấu món đó. Tô Tầm vị cười nói, chị Tô nấu món nào cũng ngon, tôi rất hài lòng. Lần sau nấu một hộp thức ăn cho anh tả thì nhớ nấu thêm cho tôi nữa nhé. Giang Tự Nam ăn xong, anh lại bắt đầu nghĩ tới món tiếp theo, anh không khỏi nhìn Tô Tầm Vị bằng ánh mắt cầu xin. Giang Hiểu Tây. Lúc này cô thật sự muốn cắt đứt quan hệ anh em với Giang Tự Nam. Tô Tầm Vị mỉm cười nói. Đó là điều tự nhiên, khi tôi mở hàng, tôi nhất định sẽ gọi chủ nhiệm Tiểu Giang đến ăn. Cảm nhận được ánh mắt chán ghét của Giang Hiểu Tây, Giang Tự Nam lập tức trừng mắt nhìn cô và cảm thấy đắc ý nói. Lần sau anh sẽ không bao giờ đưa em đến đây nữa, thế thì anh có thể ăn nhiều hơn. Những lời này khiến Giang Hiểu Tây tức giận, cô chỉ ăn được vài miếng thôi nha. Nhìn thấy Giang Tự Nam ăn xong, cô đột nhiên nở nụ cười gượng gạo nói. Cảm ơn sự hiếu khách của hai người. Tôi và anh trai đi về đây. Tô Tầm Vị gật đầu. Giang Hiểu Tây nóng lòng nắm lấy quần áo của Giang Tự Nam và kéo anh ta đi. Mãi cho đến khi rời khỏi ký túc xá, lên xe, Giang Hiểu Tây mới nổ tung. Cô véo mạnh cánh tay của Giang Tự Nam, vẻ mặt hung dữ nói. Giang Tự Nam. 800 đời anh chưa ăn gì à? Anh có biết anh làm em xấu hổ lắm không? Hả? Ở nhà không có đồ ăn để anh ăn à? Có đúng không? Anh có biết anh đã ăn bao nhiêu bánh không? Giang Tự Nam đau đớn, nhưng vẫn không phục và nói. Không phải em cũng cướp của anh à? Tại sao không ăn ở nhà? Thế nào? Anh đã nói chị Tô nấu rất ngon. Cho dù cục trưởng Lý chọn thầy Triệu, thì mấy vị giám khảo vẫn bị món ăn của chị Tô chinh phục. Nghe xong lời này, Giang Hiểu Tây trợn mắt nhìn Giang Tự Nam, hừ lạnh một tiếng. Không phải bác của cô sinh ra anh họ, nhưng quên không sinh ra bộ não cho anh đấy chứ. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của bố, cô mới phát hiện ra, Tô Tầm Vị hôm nay có thể xin việc, ở nhà ăn Tây hoàn toàn là nhờ bí thư Tôn. Họ thực sự không phải là một cặp đôi đơn giản. Tả Cánh Thành ở trong văn phòng của ba cô làm thư ký, Tô Tầm Vị mới từ quê lên đã quen biết bí thư Tôn. Điều này có nghĩa là có âm mưu nào đó ở đây. Làm sao một người phụ nữ nhà quê lại có thể có tay nghề giỏi như vậy? Giang Hiểu Tây không nói nên lời liếc nhìn Giang Tự Nam, trong miệng đầy lời muốn nói ra, nhưng lại không thể nói với kẻ ngốc này, suýt chút nữa thì nghẹn chết. Bên này, sau khi tiễn Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây đi, Tô Tầm Vị đứng dậy thu dọn bát đĩa. Tuy nhiên, ngay lúc cô đang định cầm bát lên thì tay Tả Cánh Thành đã nắm lấy cổ tay cô, nhỏ giọng nói. Em nấu nướng vất vả rồi, để anh rửa. Nói xong, anh cầm bát đĩa đi với vẻ mặt bình tĩnh, mang bát đĩa và đũa ra ban công để rửa sạch. Tô Tầm Vị lau bàn và quét sàn. Tả Cánh Thành rửa bát đĩa, cất vào tủ cạnh ban công, lúc này mới phát hiện Tô Tầm Vị đã mua rất nhiều đồ. Đầu tiên, cái giường được thay thế, cái giường ban đầu được chuyển đến một góc phòng khách, nơi có thể đặt một số vật dụng linh tinh. Thứ hai, thêm một số ghế đầu nhỏ, nồi chảo, tóm lại, ký túc xá ban đầu trống rỗng nhờ có Tô Tầm Vị đến, bây giờ dần dần trở nên đầy ấm áp, thậm chí còn có cảm giác hoàn hảo hơn. Lúc này cơ quan tan sở tương đối sớm, thường là vào lúc 5 giờ, 6 bữa tối, bây giờ còn chưa đến 6 giờ ngoài kia còn có ánh nắng le lói. Tả Cánh Thành rửa bát xong, chậm rãi dùng khăn lau tay, nhìn Tô Tâm Vị rồi nói. Ăn tối xong anh đưa em ra ngoài đi dạo. Tô Tâm Vị gật đầu nói. Được. Mặc dù hiện tại huyện chắc chắn không sôi động như tương lai, nhưng nó vẫn sôi động hơn ở làng. Ngoài ra còn có các cửa hàng bách hóa, cửa hiệu, nhà hàng và thậm chí cả rạp chiếu phim và nhà hát. Mặc dù giải trí không thịnh vượng và phổ biến như tương lai, nhưng tôi nghe nói các nhà máy, các cơ quan trong huyện thường tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ riêng để làm cuộc sống thêm phong phú. Hai người bước ra khỏi cửa, Tả Cánh Thành lại nắm tay Tô Tầm Vị một cách tự nhiên. Khi họ đi xuống tầng dưới của ký túc xá, Tô Tầm Vị vốn tưởng rằng họ sẽ đi bộ, nhưng ai có thể ngờ rằng Tả Cánh Thành lại đẩy ra một cái xe đạp. Anh lấy xe đạp ở đâu ra vậy? Tô Tầm Vị nhịn không được hỏi. Xe của chủ nhiệm Tiểu Giang á, xe của cậu ấy thường đậu ở đây, khi nào cần dùng anh sẽ lái. Tả Cánh Thành lên xe, giọng nói rất tự nhiên. Tô Tầm Vị ngồi nghiêng ở ghế sau, một tay ôm lấy eo Tả Cánh Thành một cách tự nhiên. Tuy trông gầy gò nhưng thân hình anh đầy cơ bắp rắn chắc, đầy mạnh mẽ và khí chất nam tính. Nhìn thấy Tô Tầm Vị ngồi vững vàng, Tả Cánh Thành mới chậm rãi khởi động xe. Ánh hoàng hôn đỏ rực, gió chiều vừa phải, chậm rãi thổi vào hai người, mang lại cho họ một cảm giác thoải mái và dễ chịu chưa từng có. Tô Tầm Vị ngồi ở ghế sau không khỏi bật cười khi nghĩ đến sự xấu hổ của mình khi lần đầu theo Tả Cánh Thành đến huyện. Tả Cánh Thành ở phía trước có thể nghe được rất rõ ràng tiếng cười của Tô Tầm Vị, trầm giọng hỏi: "Em cười cái gì thế?" Tô Tầm Vị tựa đầu vào lưng anh, cười nói: "Không phải cười nhạo đâu, chỉ là em thấy vui vẻ thôi à." Tô Tầm Vị không coi thường Tả Cánh Thành, dù sao cô cũng chỉ là vui vẻ mà thôi. So với hoàn cảnh xấu hổ mà cô đã trải qua lúc mới xuyên tới, lúc này vợ chồng cô đã trò chuyện với nhau, hòa thuận với gia đình, cô cũng có một ít tiền tiết kiệm trong túi và có công việc ổn định, đây thực sự là những điều đáng vui mừng. Khi Tả Cánh Thành nghe thấy ý cười trong lời nói của Tô Tầm Vị, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng thường ngày của anh tràn ngập vui mừng. Anh chỉ nghĩ Tô Tầm Vị vui vẻ vì đã được vào làm đầu bếp trong nhà ăn, nhếch môi cười nhẹ. "Chỉ là công việc thôi mà, vui mừng đến vậy sao?" Tả Cánh Thành đạp xe thật chậm rãi, gió chiều thổi vào mặt, Tô Tầm Vị cũng nghe rõ ràng lời nói của anh. Cô mỉm cười nói: "Em rất vui khi được ở bên anh, bước đi cùng anh." Sau khi nghe câu trả lời của Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành không khỏi siết chặt tay trên tay lái xe đạp, nắm chặt đến mức những ngón tay xinh đẹp thon dài lộ những khớp xương trắng bệch. Nụ cười trong mắt anh vẫn còn đó, anh không trả lời. Hai người chậm rãi đi qua con phố chính và đến trước cửa hàng bách hóa. Huyện nơi Tô Tầm Vị ở được xếp hạng tốt nhất cả nước, là một huyện ở phía nam tương đối phát triển nên điều kiện trong huyện tương đối tốt. Hơn nữa, các vùng nông thôn phía dưới quận đã bắt đầu làm đường và đang phát triển nhanh chóng. Tả Cánh Thành nắm tay Tô Tầm Vị đi vào, đi thẳng đến quầy quần áo. Nhân viên bán hàng có chút lười biếng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến ánh mắt chọn quần áo của Tả Cánh Thành. Anh trực tiếp chọn một vài bộ trang phục mà không yêu cầu Tô Tầm Vị thử. Sau khi so tay thì đưa cho nhân viên bán hàng và nói: "Gói lại hộ tôi." Tô Tầm Vị, người đã sống hai đời, lần đầu tiên nhìn thấy điều này có người mua đồ dứt khoát như vậy nên hơi sốc. Có lẽ đây là sự giàu có trong truyền thuyết. Vừa rồi cô còn không nhìn kỹ quần áo ra sao, nhưng Tả Cánh Thành đã xem xong rồi nhờ người bọc lại. Đây cũng là lần đầu tiên nhân viên bán hàng nhìn thấy có người hào phóng như vậy, không khỏi tiếc nhìn Tô Tầm Vị tân thứ hai. Tô Tầm Vị bị nhìn thì hơi xấu hổ, liền sụp mi nhìn Tả Cánh Thành nói: Anh cứ mua đồ như vậy à? Không nhìn kỹ hơn sao? Tả Cánh Thành cười nói: Chỉ cần nhìn đúng cái thôi, không cần nhìn đi nhìn lại quá lâu, sẽ bị bối rối đấy biết không? Sao anh không đưa cho em xem? Em còn chưa thử nữa, nếu mua không hợp thì sao? Tô Tầm Vị lẩm bẩm nói nhỏ. Trả lại đồ đã mua trong đầu năm thật sự không hay lắm. Anh biết rõ mà. Tả Cánh Thành bình tĩnh nói. Chẳng bao lâu, người bán hàng đã đóng gói xong mấy bộ quần áo anh đã chọn, tổng cộng có 2 túi đầy. Tả Cánh Thành đưa tiền, cầm túi lên và kéo Tô Tầm Vị về phía khu vực nhu yếu phẩm hàng ngày. Tô Tầm Vị vẫn còn mơ hồ, cô còn đang suy nghĩ lời anh vừa nói. Anh biết rõ à hả? Anh ấy biết những gì? Làm sao anh có thể biết được? Đó là quần áo cô mặc đấy. Tô Tầm Vị bị Tả Cánh Thành kéo đến một quầy khác, thấy anh không chớp mắt một cái mua dầu gội, xà phòng, kem dưỡng và vài chai dưỡng da nước ngoài. Khi Tô Tầm Vị tỉnh táo lại, mọi thứ đều được bỏ vào túi, tay Tả Cánh Thành đầy ắp, tự nhiên không còn tay để ôm cô. Tô Tầm Vị đặt tay lên cánh tay anh, nhỏ giọng nói: Như vậy có phải mua hơi nhiều rồi không? Hơn nữa em còn trẻ, cần gì dùng nhiều loại sản phẩm chăm sóc da, chỉ cần mua một lọ kem dưỡng da là được. Cô biết Tả Cánh Thành nhất định rất nhiều tiền, nhưng Tô Tẩm Vị chưa bao giờ hỏi anh có bao nhiêu. Nhưng nhìn cách anh mua đồ, Tô Tẩm Vị suýt nữa bị dọa sợ. Lần này tiêu hơn mấy trăm tệ, tiền lương một năm của anh ấy có thể được bao nhiêu nhân dân tệ một năm chứ? Tả Cánh Thành cười khúc khích và nói. Em còn muốn gì nữa? Cứ mua đi, anh có tiền, đừng hoảng. Tô Tẩm Vị lẩm bẩm nói nhỏ. Không phải là em hoảng sợ nha, em cũng có tiền. Đây chính là tự tin khi trong túi có tiền, hừ. Nhìn thấy Tả Cánh Thành mua đồ cho mình, cô không khỏi thấp giọng nói. Mua cho em nhiều như vậy, còn anh thì sao? Tả Cánh Thành lắc đầu nói. Người nhà sẽ gửi đồ cho anh hiếm khi cần tự mình mua, em còn muốn mua gì nữa không? Tô Tẩm Vị nhìn quầy hàng chói mắt rồi nói. Vừa rồi anh nói rất đúng, nhìn nhiều sẽ bối rối, hiện tại em không nghĩ ra nên mua cái gì, dù sao hiện tại mua đồ cũng rất tiện lợi, nên chúng ta có thể quay lại mua những gì em muốn sau. Tả Cánh Thành gật đầu, hai người bước ra khỏi cửa hàng bách hóa. Đặt cái túi lên giỏ xe phía trước, Tả Cánh Thành lại đưa Tô Tẩm Vị đi khắp các con phố sôi động. Lúc này, tuy mô hình kinh doanh bán hàng rong chưa thực, sự trở nên chính thức, nhưng cũng có những người táo bạo lén lút bán đồ. Người thì bán vé xem phim, vé xem hí kịch, đồ ăn vặt, quần áo và châm cài. Hai người ra ngoài từ lúc còn sớm, nhưng khi về thì trời đã tối đến mức đèn lồng được thắp sáng. Ánh đèn lúc này không sáng như vậy mà mờ mờ, càng làm tăng thêm bầu không khí ấm áp của các gia đình. Khi quay về, Tả Cánh Thành cố ý đi đường vòng sang một con phố khác. Trên con đường này thực ra cũng có người, rất nhiều quán ăn vặt đêm khuya bán mì xào và hủ tiếu đơn giản, bán cho đa số là công nhân làm ca đêm trong các nhà máy quốc doanh. Tô Tẩm Vị nhìn thấy loại quầy hàng này liền có chút kinh ngạc. Không nhịn được mà muốn mọc ra ba đầu sáu tay. Nếu cô tan làm trong nhà ăn xong, buổi tối mở quán ăn vặt thì cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nghĩ đi nghĩ lại, điều này rất khả thi, cô không khỏi nhiệt tình bắt đầu lên kế hoạch. Đó là bán ma la tang, hoặc bán xiên que, hay bán nội tạng, hoặc bán một cái bánh burrito. Ngay khi Tô Tẩm Vị đang nghĩ về điều đó một cách bí mật, Tả Cánh Thành đã dừng xe trở về tầng dưới của ký túc xá. Lúc này, một số người trong ký túc xá vẫn chưa ngủ, có người đang đi dạo trong sân trò chuyện, lúc này phần lớn đều đang lấy nước đi tắm. Mỗi tầng là một cuộc sống khác nhau, tương đối ồn ào, khiến Tô Tẩm Vị có cảm giác như đang quay lại thời cấp 2. Con người thời nay tương đối đơn thuần. Dù có quen ai hay không, họ luôn chào hỏi khi gặp ai đó, khi nhìn thấy. Trên đường đi, Tô Tẩm Vị cảm thấy như nụ cười của mình rất cứng đờ. Sau khi trở về ký túc xá, Tả Cánh Thành cầm theo một cái xô đi lấy nước nóng cho cô để cô tắm rửa. Tả Cánh Thành bưng nước nóng vào phòng tắm, ánh sáng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt trong sáng thanh nhã của anh vẫn khiến Tô Tẩm Vị cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Ôi, vẫn là cô gặp may khi gặp được một người chồng đẹp trai như vậy, rất nhiều lợi ích luôn, khuôn mặt đó chắc chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cô vui vẻ, mỗi ngày nhìn vào cô đều cảm thấy vui vẻ. Tả Cánh Thành kiểm tra nhiệt độ nước rồi nói, được rồi, không bỏng nữa. Khi anh ngước mắt lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tô Tẩm Vị. Luôn có một cảm giác xấu hổ khó tả khi hai người nhìn nhau. Tô Tẩm Vị vội vàng cúi đầu, nhưng nghĩ lại, cô cũng không làm gì xấu hổ, tại sao phải cúi đầu? Nghĩ tới đây, Tô Tẩm Vị bỗng nhiên kiên cường trở lại. Tả Cánh Thành không khỏi bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này của cô. Anh đi về phía trước, trước mắt Tô Tẩm Vị có một bóng người rơi xuống. Em đang nhìn anh. Giọng nói của Tả Cánh Thành ôn hòa dị thường, trầm trầm êm dịu, đúng như người xưa nói về tiếng châu báu và ngọc rơi. Tô Tẩm Vị ngạo nghễ ngước mắt lên, tự tin nói. Không được nhìn à, nhìn còn phải tiêu tiền chắc. Không thể nhìn không công hà. Tả Cánh Thành bị lời nói của cô chọc cười, cười khúc khích. Có thể nhìn. Đi tắm đi, nước sẽ nguội mất. Sau đó Tô Tẩm Vị xoay người đi vào phòng, mở tủ, lấy bộ đồ ngủ ra rồi đi vào phòng tắm. Trên thực tế, phòng tắm này có thể dùng làm nhà vệ sinh luôn, nên không cần phải xếp hàng để sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Không biết những người ở đây thiết kế như thế nào nữa. Có thể nghĩ đến làm buồng tắm, nhưng tại sao lại không thể nghĩ đến làm thêm một buồng đi vệ sinh? Tô Tẩm Vị không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Cô gội đầu rồi đi tắm, lúc cô đi ra thì Tả Cánh Thành không có trong phòng, chắc là anh đã ra ngoài tắm rồi. Cô lấy khăn ra và lau tóc thật mạnh. Bây giờ điều bất tiện đầu tiên là đi vệ sinh, thứ hai là phải sấy tóc. Trời nóng thì đỡ hơn một chút, nếu lạnh hơn thì cô sẽ chết cóng khi phải sấy tóc. Hơn nữa, tính chất nghề nghiệp của cô hàng ngày sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều khói lửa, nên ngày nào cũng phải gội đầu. Có vẻ như khi có thời gian, cô lại phải cắt tóc mới được. Tô Tẩm Vị lau tóc thật mạnh cho đến khi không còn giọt nước nào, xoắn mấy lần, lúc này tóc đã khô một nửa, phải hong khô một lúc nữa mới khô hoàn toàn. Cô bước vào phòng, đóng cửa lại và ngay lập tức cảm thấy lòng mình ngứa ngáy khi nhìn thấy bộ quần áo mới, trên giường. Khi mua quần áo mới rồi, thì làm sao có thể không thử chúng? Tô Tẩm Vị lấy hết quần áo trong túi ra, đặt từng cái một lên giường rồi bắt đầu phối hợp. phải công nhận là ánh mắt chọn đồ của Tả Cánh Thành rất tốt. Quần áo anh mua đều là sơ mi trơn thanh lịch, còn những cái quần anh chọn cũng rất dễ phối đồ. Vừa rồi cô không để ý lắm, nhưng thực ra anh đã mua 4 bộ. Ngoài 2 bộ trang phục còn có 2 cái váy. Cái váy này không phải là kiểu váy phổ biến nhất hiện nay mà là kiểu sườn xám truyền thống được cải tiến. Một cái màu xanh khói, một cái màu hồng, cả hai đều khiến Tô Tầm Vị vừa lòng. Cánh cửa tủ quần áo kiểu cũ này được khảm gương, Tô Tầm Vị không khỏi cởi quần áo đang mặc ra để thử váy. Lúc đầu cô nghĩ mình sẽ không thể mặc được, nhưng khi mặc vào, cái váy rất vừa vặn, không hề có vẻ rộng rãi hay chật hẹp nào cả. Tô Tầm Vị không khỏi ngưỡng mộ ánh mắt độc đáo của Tả Cánh Thành. Ánh nhìn của người này khá chính xác, tại sao anh ấy lại có thể nhìn thấy chính xác như vậy? Nhưng cô dường như không thể với tới dây kéo phía sau, Tô Tầm Vị cố gắng kéo nhưng không thể vẫn không với tới dây kéo. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô, kéo dây kéo lên thay cho cô. Vừa rồi cô mải mê đến mức không nhận ra khi nào Tả Cánh Thành trở lại phòng, lúc anh mở cửa cũng không có tiếng động, lúc đi cũng không có tiếng động. Nhìn có đẹp không? Tô Tầm Vị nhìn thân hình tuyệt đẹp của mình được bộ váy này tôn lên trong gương, không khỏi thích bộ váy này. Cô ấy bây giờ có khung xương lớn, nhưng không có nhiều da thịt, chỉ có chút da thịt rất săn chắc, mặc một cái váy như thế này, che đi mọi khuyết điểm của mình, tôn lên ưu điểm đầy đặn lồi lõm của cô, thật biết cách lựa chọn. Đẹp lắm. Tả Cánh Thành vẫn đang lau tóc, ánh mắt thâm trầm rơi vào thân hình của Tô Tầm Vị kích thước, mà anh chọn khá chính xác, không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Tô Tầm Vị hài lòng khen ngợi. Vẻ mặt Tả Cánh Thành vẫn bình tĩnh tao nhã, cầm một cái váy khác trên giường nói. Thử luôn cái này nữa đi. Khi Tô Tầm Vị cầm lấy cái váy anh đưa, cô vô tình bắt gặp đôi mắt đen như mực và sâu đến mức choáng váng của anh. Cô lập tức cảm thấy tim mình ngừng đập một nhịp. Tại sao cứ luôn nhìn bằng ánh mắt như muốn ăn thịt cô vậy, làm cô sợ hãi chết mất. À, cũng không phải là sợ hãi, mặt Tô Tầm Vị đột nhiên đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Vậy giúp em kéo khóa xuống. Tả Cánh Thành đứng phía sau cô, một tay ôm eo Tô Tầm Vị, tay kia cầm lấy dây kéo, nhẹ nhàng kéo lên. Âm thanh này đặc biệt rõ ràng trong căn phòng nhỏ. Không hiểu vì sao, Tô Tầm Vị nghe thấy lại tê dại cả da đầu. Cô đang định lấy một cái váy khác, và mặc vào sau đó mới cởi cái váy ban đầu xuống. Đây là kỹ năng độc đáo của con gái để thay quần áo, mà không cởi quần áo trước đó, nếu lộ thì rất xấu hổ. Tuy nhiên, động tác của Tả Cánh Thành lại nhanh hơn cô. Không đợi Tô Tầm Vị hành động, anh đã từ từ cởi bộ sườn xám trên vai Tô Tầm Vị xuống. Sau khi cởi xuống vai, thì cái váy rơi xuống đất một cách nhanh chóng. Tả Cánh Thành lại lấy một cái váy khác mặc thật nhanh cho cô, từ từ sắp xếp lại rồi kéo khóa lên. Anh không nhìn Tô Tầm Vị, mà nhìn chằm chằm vào hình dáng trong gương của cô với ánh mắt rực lửa, trịnh trọng khoa trương nói. Cái này đẹp hơn, dáng người của em rất đẹp, cái này có màu sáng và có thể làm nổi tông da trắng của em hơn. Tô Tầm Vị xấu hổ đến chết mất, nhưng cô lấy lại bình tĩnh bắt đầu nghiêm túc ngắm nghía về bộ quần áo anh chọn. Cô vội vàng nhặt cái váy trên sàn, rũ bỏ lớp bụi không tồn tại rồi treo vào tủ. Còn có 2 bộ nữa, thay đổi nó thử xem. Tả Cánh Thành nhặt 2 bộ quần áo còn lại trên giường nhìn Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị không nhịn nổi nữa, lập tức nói lại. Hôm khác em sẽ mặc, có gì hay ho mà xem. Nói xong, cô định lấy quần áo trên tay Tả Cánh Thành mà treo lên. Tuy nhiên, vừa đến gần, Tả Cánh Thành đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng. Tả Cánh Thành ngồi xuống trên giường, Tô Tầm Vị ngã xuống trực tiếp lên chân anh. Hai người ngồi trong tư thế thân mật mà họ chưa từng làm trước đây. Thậm chí họ còn có thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở của nhau một cách rõ ràng. Tả Cánh Thành chăm chú nhìn vào cái cổ thon thả và trắng trẻo lộ ra của cô, rồi từ từ di chuyển ánh mắt anh hướng xuống dưới, cơ hồ là nhìn Tô Tầm Vị từng chút một. Tô Tầm Vị rõ ràng đang mặc quần áo, nhưng khi anh nhìn cô như thế này, cô luôn có ảo giác mình đang khỏa thân. Cô bị nhìn đến nỗi cả người không được tự nhiên, mặt đỏ bừng lên. Hai chân không khỏi hơi yếu ớt run run. Lúc này Tả Cánh Thành mới chậm rãi nói. Nhìn xem thì thế nào? Anh nhìn em thì không được à? Còn phải tiêu tiền hả? Không thể nhìn không công sao? Tô Tầm Vị vừa mới nói những lời này một cách tự tin không lâu trước đây, bây giờ chúng đã được trả lại nguyên vẹn cho cô. Tuy nhiên, giọng điệu của anh ta và Tô Tầm Vị khác nhau, có một giọng điệu trầm và quyến rũ khó tả, kèm theo một cảm giác mơ hồ kéo dài. Tô Tầm Vị bị lời nói của anh chọc cười, đưa tay ấn vào ngực anh, cười khẽ. Thật đáng ghét. Khi nào mà anh lại học được như thế này? Tả Cánh Thành cũng cười nhẹ một tiếng, thuận theo tay Tô Tầm Vị đặt trên ngực anh, nắm lấy tay cô thật chặt, đặt trong lòng bàn tay anh, bắt đầu xoa nhẹ nhàng và tinh tế. Tô Tầm Vị ngay lập tức nổi da gà trước hành động của anh, người cũng có một chút cứng đờ. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để Tả Cánh Thành ném thẳng mình lên giường. Dù sao giường cũng đã được đổi, anh trai cô tự làm giường lớn nên cô yên tâm về chất lượng của nó. Tuy nhiên, Tả Cánh Thành cũng không vội vã như vậy, ngược lại ôm cô, vùi đầu vào tay cô, khàn khàn nói. Ngoan, để anh xem nào. Tô Tẩm Vị vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức không nhịn được dương mắt lên án, nói. Không phải em đang cho anh nhìn đấy thây. Tô Tẩm Vị bình thường bề ngoài có hơi bất cẩn, làm việc rất nhanh và hấp tấp, nhưng lúc này lại luôn rất xấu hổ. Giọng nói của cô tuy rất to nhưng cũng không thể che giấu được đôi má gần như nóng bừng vì xấu hổ, và đôi mắt trong veo gần như ngấn nước. Tả Cánh Thành lúc này đặc biệt thích trêu chọc cô, trầm giọng nói. Đây chính là em nói đấy, cho anh xem. Cô bị kẹt ở chỗ này đây. Người cũng không đắp chăn nên có ai không cho anh ấy nhìn đâu. Thật là, Tô Tầm Vị âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Lúc này, đôi tay nóng bỏng của Tả Cánh Thành chậm rãi chạm vào lưng cô, sau đó chậm rãi nhàn nhã chạm vào khóa kéo, chậm rãi kéo khóa kéo xuống. Tô Tầm Vị mấy lần nghe thấy tiếng khóa kéo, lần nào cũng khiến da đầu cô tê dại. Cô chưa kịp phản ứng thì Tả Cánh Thành lại đưa tay ra, từ từ cởi bộ sườn xám trên vai cô ra. Quá trình này giống như bị chậm lại. Đôi mắt anh tập trung và rực lửa, từ từ di chuyển xuống tấm sườn xám từng milimét một. Vừa rồi bọn họ bị ngăn cách bởi quần áo, nhưng bây giờ lại là thật Tô Tầm Vị, xấu hổ đến mức ước gì mình có thể ngất xỉu ngay tại chỗ. Bằng cách đó anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn. Tô Tầm Vị vẫn mặc nội y sau sườn xám, lúc này Tả Cánh Thành đã đưa tay ra sau lưng cô để cởi nó. Tô Tầm Vị căng thẳng đến máu toàn thân dồn lên đầu. Cô phản ứng ngay lập tức, đưa tay ra che mắt Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Không phải em nói sẽ cho anh xem sao? Ai muốn anh nhìn thấy bộ dạng này? Tô Tầm Vị rất tức giận nói. Cái này không được, đây là cái giá khác. Tả Cánh Thành cười khẽ một tiếng, đột nhiên lui về phía sau, Tô Tầm Vị đột nhiên ngã xuống giường cùng anh. Hơn nữa, vốn dĩ cô đang ngồi trên đùi Tả Cánh Thành vốn đã đủ mập mờ rồi, bây giờ lại chuyển sang tư thế nam dưới nữ trên, thì càng mập mờ hơn. Ánh sáng lờ mờ ban đầu khiến Tô Tầm Vị cảm thấy chói mắt. Rõ ràng, trước mắt cô là khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng to của Tả Cánh Thành, đường nét hoàn mỹ, hầu kết nhô ra. Đôi tay của Tô Tầm Vị vẫn che chặt lấy mắt Tả Cánh Thành, mỗi hơi thở hay tiếng tim đập của hai người cũng trở nên rõ hơn. Tô Tầm Vị thường tắt đèn khi làm việc này ở nhà. Có lần, giữa ban ngày, anh với cô làm, nhưng đó là tại thuốc bắc của cô, lúc đó đầu óc hỗn loạn, không tỉnh táo chút nào. Cho nên Tô Tầm Vị thật sự không thể ứng phó được loại kích thích đột ngột này. Cô sững người tại chỗ, bộ ngực Tả Cánh Thành bên dưới phập phồng nhẹ nhàng, nhìn từ mọi góc độ đều gợi cảm và quyến rũ chết người. Tô Tầm Vị không dám rút tay cô ra, sợ Tả Cánh Thành nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ và lo lắng của cô sẽ cười nhạo cô. Cô nghĩ nghĩ, trầm ngâm hồi lâu, sau đó không khỏi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Tầm Vị, Tả Cánh Thành đột nhiên gọi tên cô. Tô Tầm Vị lúc này sợ nhất nghe thấy Tả Cánh Thành gọi tên mình, anh còn chưa kịp nói chuyện. Cô đã vội vàng tựa đầu vào vai anh, ngắt lời anh. Không muốn nghe, đừng gọi em, cũng đừng nói chuyện. Tả Cánh Thành khẽ cười một tiếng, chậm rãi thở ra một hơi. Tiếng thở hổn hển bên tai Tô Tầm Vị, đủ để khiến cô xấu hổ đến nỗi co rúm chân lại. Đừng xấu hổ, chúng ta là vợ chồng, làm chuyện thân mật là chuyện đương nhiên. Anh làm không tốt à? Tả Cánh Thành lại chậm rãi nói. Không nghe, sắc lang tụng kinh. Tô Tầm Vị tức giận gần chết, cô đường đường là kẻ du hành thời gian. Từ tương lai trở về, gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Làm sao cô có thể bị Tả Cánh Thành, một người chính gốc ở những năm 1970 ăn chứ? Chỉ có anh hiểu thôi. Chỉ có anh có gan làm vậy thôi. Còn coi thường cô nữa. Tô Tầm Vị đau đầu nên đột nhiên xoay người chặn miệng Tả Cánh Thành. Cho anh ấy nói. Giải thích. Thì cô không biết anh ấy sẽ nói ra điều gì khiến cô xấu hổ, và tức giận đến chết mất. Cô chặn môi Tả Cánh Thành, Tả Cánh Thành cuối cùng cũng im lặng. Tuy nhiên, cứ tiếp tục như vậy thì không phải cách hay, Tô Tầm Vị đành phải bắt chước hành vi ngày xưa của Tả Cánh Thành, kết hợp với những bộ phim truyền hình và tiểu thuyết kiếp trước cô đã đọc, kết hợp giữa kiến thức và hành động, cố gắng mở đôi môi mỏng của Tả Cánh Thành ra. Trong nụ hôn này, đối với Tô Tầm Vị là một nụ hôn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng đối với Tả Cánh Thành lại là một sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, tính tình anh luôn tốt, nên anh vòng tay qua eo Tô Tầm Vị, làm theo động tác của cô để dẫn dắt cô chủ động. Bởi vì hai tay Tô Tầm Vị còn đang che mắt anh, nên khó tránh khỏi sẽ hơi khó khăn trong khi va chạm. Tả Cánh Thành đột nhiên lại thì thầm nói nhỏ. Tầm Vị, tại sao em không bỏ tay ra và anh sẽ nhắm mắt lại không nhìn? Thật sao? Điều này thực sự quá vất vả, và Tô Tầm Vị ngay lập tức bị dao động tin tưởng, ngập ngừng hỏi. Anh đã lừa dối em bao giờ chưa? Tả Cánh Thành nhếch môi nói. Tô Tầm Vị vẫn tin tưởng vào tính cách của anh nên chậm rãi bỏ tay ra. Tả Cánh Thành nhắm chặt mắt không mở ra. Tô Tầm Vị âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cúi đầu cởi quần áo cho Tả Cánh Thành, lại nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Tuy nhiên, vào lúc này, Tả Cánh Thành đột nhiên mở mắt. Hai người nhìn nhau, Tô Tầm Vị lập tức đỏ mặt, thấp giọng mắng. Nói dối. Tả Cánh Thành cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu hôn lên môi cô, sau đó thấp giọng nói. Tự mình làm thì tốt hơn, chỉ có như vậy mới có thể có cơm no áo ấm ăn. Lại đây, để anh thử xem cái giường do anh vợ làm có bền hay không. Tô Tầm Vị. Nhìn tư thế của anh, vốn dĩ cô nghĩ giường không có vấn đề gì, nhưng bây giờ cô không khỏi cảm thấy hơi lo lắng cho cái giường. Ngày này qua ngày khác, cái giường nào có thể chịu nổi sự dày vò như vậy? Vẫn cần phải mua một cái tivi. Mọi người cần các hoạt động giải trí khác nhau nữa. Ngày hôm sau, Tả Cánh Thành thức dậy trước. Nhà ăn của cơ quan phải đi làm sớm hơn người làm việc, nếu không thì người làm việc trong cơ quan sẽ ăn sáng ở đâu. Tô Tầm Vị hôm qua thật sự mệt mỏi đến tê liệt, cô tưởng đêm hôm trước là lần cuối rồi, cô đã trải qua đủ dày vò, hôm qua lẽ ra nên kiềm chế lại một chút, ai ngờ Tả Cánh Thành lại nói với cô rằng, đêm hôm đó anh sợ cô không đủ thể lực vì cô mới đến huyện trấn, nên đã rất kiềm chế rồi. Nên có thể nghĩ, hôm nay Tô Tầm Vị phải cần Tả Cánh Thành đánh thức cô dậy. Tô Tầm Vị mở đôi mắt ngái ngủ ra, nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Tả Cánh Thành đang nhìn mình với ánh mắt nặng nề. Trong lúc cô vẫn còn hơi mơ màng, thì nửa ngủ nửa tỉnh thì thầm. Dừng lại đi, em thật sự không chịu nổi nữa, ngày mai còn phải đi làm. Nói xong, cô lập tức quay người sang, nhắm mắt lại và muốn tiếp tục ngủ. Tả Cảnh Thừa bật cười, nhỏ giọng nói. Hôm nay em phải đi làm, nên phải dậy thôi, anh sẽ lấy cho em chút nước nóng, nhanh đứng dậy rửa mặt. Đầu Tô Tầm Vị nghe được, nhưng mắt hai mí của cô dường như không nghe lời, vẫn chăm chú nhắm lại, căn bản không mở ra được, lẩm bẩm nói nhỏ. Em muốn ngủ nữa. Tả Cánh Thành cảm thấy hơi đau lòng khi thấy dáng vẻ này của cô. Nhưng tối qua anh có hơi quá đáng suýt làm cô ngất xỉu. Tả Cánh Thành thấp giọng nói. Vậy em cứ tiếp tục ngủ đi, anh xin nghỉ phép cho em. Tô Tầm Vị mơ mơ màng màng ừ một tiếng. Tuy nhiên, vừa định vùi mặt vào chăn thì cô chợt tỉnh dậy. Tô Tầm Vị bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn Tả Cánh Thành, nói. Anh vừa mới nói xin nghỉ phép cái gì? Tả Cánh Thành thành thật nói. Không phải em còn muốn ngủ sao? Anh định xin nghỉ phép cho em. Lời này vừa nói ra, Tô Tầm Vị đột nhiên đứng dậy khỏi giường, vội vàng mặc quần áo. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, sao em lại định xin nghỉ? Em điên rồi sao? Tô Tầm Vị lại hung hăng trừng mắt nhìn Tả Cánh Thành, trong giọng điệu có một chút phàn nàn. Đều là lỗi của anh. Tối nay không ngủ cùng anh nữa. Anh ra phòng khách mà ngủ. Vừa nói, cô vừa lo lắng chạy vội ra ban công, Tả Cánh Thành đã đưa nước nóng cho cô. Cô vội vàng rửa mặt, rồi lau mặt xong thì buộc tóc thành một búi tóc thật nhẹ nhàng khoan khoái, lúc này mới mặc bộ quần áo đi làm, mà cô nhận được từ bộ phận hậu cần ngày hôm qua, và chuẩn bị đi làm. Tuy nhiên, vừa đi ra ngoài, cô đã phát hiện Tả Cánh Thành cũng đã tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề, đi theo cô ra cửa. Tô Tầm Vị không nói nên lời. Mới có 5 giờ rưỡi, chúng em phải đi làm, 7 giờ rưỡi anh mới phải đến ăn sáng, giờ dậy sớm làm gì? Tả Cánh Thành nói một cách tự nhiên. Anh đi đến nhà ăn với em chứ gì nữa, nếu có việc gì nặng nhọc, anh còn có thể giúp em, dù sao anh cũng tỉnh rồi, không ngủ được nữa. Sau khi nghe Tả Cánh Thành nói, Tô Tầm Vị đột nhiên tỏ ra xấu hổ. Không được, em đi làm còn mang theo chồng đến. Thế thì không hay ho lắm đâu. Tô Tầm Vị trầm giọng nói. Đây là lợi ích khi cùng chỗ làm, nếu em đi nơi khác làm việc, có muốn cũng không thể mang anh đi đâu. Tả Cánh Thành khẽ cười một tiếng, không để ý tới vẻ mặt xấu hổ của Tô Tầm Vị, nắm tay cô cùng cô đi đến nhà ăn. Tô Tầm Vị vốn tưởng rằng hôm nay mình tới đã hơi muộn, nhưng khi đến nhà ăn, cô mới phát hiện mình vẫn là người đầu tiên đến. Vừa tới đây, nguyên liệu đã được vận chuyển bằng xe được nhà ăn mua. Có người từ nhà ăn phía đông tới lấy, họ chọn lựa lựa đồ ăn trước mặt Tô Tầm Vị. Nguyên liệu tốt thì lấy hết đi trước, còn lại mới để lại cho Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị lại thấy người kia nhặt hết phần thịt ba chỉ thơm ngon đi, cùng với các loại rau củ quả đẹp mắt, còn lại thì để cho cô toàn là thịt mỡ kém chất lượng, và rau củ quả bị dập nát ở đầu và cuối. Người này không phải ai khác, chính là Triệu Thiết Trụ, người không được lựa chọn và thua cô trong kỳ thi lựa chọn đầu bếp ngày hôm đó. Thầy Triệu, nguyên liệu mang tới đây đều được chia đều cho nhà ăn phía đông và tây, những cân thịt ba chỉ và thịt mỡ này cũng phải chia cho mỗi người một nửa, anh có đi quá xa không? Tô Tầm Vị lạnh lùng nhìn Triệu Thiết Trụ, đứng dậy ngăn cản anh ta, và lạnh lùng nói. Triệu Thiết Trụ không ngờ cô gái này lại dám mắng mình. Anh vốn rất tức giận vì Tô Tầm Vị, tự dưng xuất hiện làm anh mất đi vị trí đầu bếp kia. Lúc này nếu Tô Tầm Vị nén giận chịu đựng thì cũng thôi đi, lại còn dám mắng mình, thật sự coi anh như một dễ hành sao. Triệu Thiết Trụ lạnh lùng liếc nhìn Tô Tầm Vị, nói. Cô biết cái gì gọi là đến trước thì lấy trước, không. Nguyên liệu do chúng tôi chọn trước đương nhiên sẽ được nhà ăn đông chúng tôi sử dụng trước. Nếu không lấy được nguyên liệu tốt, đó là do lỗi của cô. Chó ngoan đừng cản đường, liệu hồn mà tránh ra cho tôi. Tô Tầm Vị lạnh lùng liếc nhìn Triệu Thiết Trụ nói. Quy định quản lý của nhà ăn được viết rõ ràng, nguyên liệu hàng ngày phải được phân chia một cách đều đều. Hai nhà ăn phải làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng, tất cả nhân viên ăn uống đều cảm thấy như đang ở nhà. Chẳng lẽ thầy Triệu muốn nói là không cần phải tuân theo quy định quản lý nhà ăn sao? Triệu Thiết Trụ nói với vẻ mặt kiêu ngạo, quy định quản lý nhà ăn. Tôi đã giúp đỡ cho nhà ăn này khi tôi còn mặc tã kia kìa. Tôi là người đã lớn lên trong nhà ăn này, cô còn muốn dạy cho tôi biết quy định quản lý của nhà ăn à? Cô thực sự nghĩ rằng, vì có quan hệ với bí thư Tôn và cướp được vị trí đầu bếp rồi, nên cô có quyền chỉ trích hay chỉ tay vào tôi sao? Cô nghĩ mình là ai? Đồ khốn kiếp! Sao cô dám thể hiện sức mạnh của mình, để đe dọa tôi chỉ vì biết nấu vài món ăn thôi hả? Tránh xa tôi ra! Cút ra xa cho tôi! Triệu Thiết Trụ càng nói, anh càng khó chịu, thậm chí không nhịn được muốn ra tay đẩy mạnh Tô Tầm Vị. Nhưng mà, lần này tất nhiên không đẩy Tô Tầm Vị ra được. Tả Cánh Thành đứng gần đó lập tức nắm lấy cổ tay Triệu Thiết Trụ, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt anh. Ánh mắt dường như pha lẫn băng giá và ý giết chóc. Có chuyện gì thì nói cẩn thận, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, nếu lại động tay động chân, đừng trách tôi vô lễ. Tả Cánh Thành lạnh lùng cảnh cáo. Nhìn thấy Tô Tầm Vị đến làm việc, còn mang theo một người đàn ông đẹp trai, vẻ mỉa mai trên mặt Triệu Thiết Trụ càng lộ rõ. Ôi! Phụ nữ là phụ nữ. Không có đàn ông thì không thể sống được. Sao nào đến nhà ăn làm việc còn phải mang theo một người đàn ông để hỗ trợ? Cô cũng biết mình không thể tự mình đứng vững gót chân ở đây đúng không? Tôi khuyên cô hãy cút ra khỏi đây càng sớm càng tốt nếu cô đủ khôn ngoan. Nếu không chúng ta mà làm ầm ĩ lên, sắc mặt của cô sẽ không được tốt đâu. Triệu Thiết Trụ đe dọa rất rõ ràng. Tôi không chỉ có thể động tay động chân với cô, mà còn có thể đánh người đàn ông của cô xuống mặt đất, và làm cho cậu ta không thể gượng dậy nổi. Cô có tin hay không? Khuôn mặt Tả Cánh Thành ngay lập tức được bao phủ bởi một sự tàn nhẫn đến lạnh lùng. Anh vừa định nói thì Tô Tầm Vị đã nắm lấy cổ tay Tả Cánh Thành, lắc đầu với anh, nói. Cánh Thành, tránh ra. Đây là chuyện của nhà ăn, anh không tiện xen vào. Dù sao thì đây cũng liên quan đến công việc ngày sau của cô, nên cô dự định sẽ tự mình giải quyết. Nghe Tô Tầm Vị nói vậy, Triệu Thiết Trụ cho rằng Tô Tầm Vị đã bị mình dọa sợ, hừ lạnh nói một câu. Xem như mấy người biết điều. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, Tô Tầm Vị đột nhiên vươn tay giật lấy cải giỏ anh đang ôm trong ngực. Triệu Thiết Trụ không ngờ cô gái này lại dám tranh thức ăn với mình, đây là ăn gan hù mật gấu rồi à. Anh ta lập tức ngước một đôi mắt đáng sợ như cá chết lên, giơ tay định tát thật mạnh vào mặt Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị giật lấy nguyên liệu của anh ta chỉ để ép anh ta làm điều này. Nếu anh ta động tay chân trước, dù mình có bị thông báo bị phê bình sau, cũng không có ai đứng về phía anh ta vì anh ta là người ra tay trước mà. Nhìn thấy Triệu Thiết Trụ giơ tay định đánh mình, Tô Tầm Vị lập tức cúi đầu, lùi lại, né tránh cái tát, sau đó tóm lấy vai anh ta, dùng sức đẩy vào trong một thùng nước gạo lớn. Cái thùng này được nhà ăn dùng để đựng đồ ăn thừa, thậm chí còn dùng để rửa nồi chậu, dùng đựng thức ăn cho những con lợn mập được nhà ăn nuôi ở sân sau. Trong dịp Tết Nguyên đán, nhà ăn sẽ giết lợn để liên hoan, số thịt lợn còn lại được phân phát cho công nhân viên chức của cơ quan. Cơ quan có rất nhiều công nhân viên chức, trong nhà ăn đương nhiên cũng có rất nhiều đồ ăn thừa. Triệu Thiết Trụ vốn là người thấp bé, nên bỗng nhiên bị Tô Tầm Vị đẩy mạnh, anh ta liền rơi vào trong thùng, liên tục loạn choạng vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra được. Hơn nữa, bên trong thùng này không chỉ có dầu mỡ mà còn có mùi hôi thối. Mùi hôi thối bay thẳng vào mũi, khiến Triệu Thiết Trụ lập tức chỉ vào Tô Tầm Vị chửi. Con khốn xấu xí! Mày muốn chết à? Chắc mày muốn chết lắm rồi. Không thì làm sao mày lại dám tấn công tao? Tô Tầm Vị liếc nhìn Triệu Thiết Trụ bằng một ánh mắt khinh thường và lạnh lùng, bên cạnh có một cái thùng nhỏ đựng nước gạo. Tô Tầm Vị trực tiếp nhấc thùng lên, sau đó trực tiếp đổ cả thùng nước lên đầu Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ đột nhiên phát ra một tiếng hét bén nhọn như lợn bị chọc tiết. Tô Tầm Vị không thèm để ý đến anh ta nữa, trực tiếp lấy những nguyên liệu thuộc về nhà ăn Tây trong giỏ thức ăn ra, chất lên xe đẩy rồi đẩy xe đi. Đừng nói Triệu Thiết Trụ, Tả Cánh Thành đứng bên cạnh cũng rất kinh ngạc trước hành động này của cô. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng vợ mình lại có thể mạnh mẽ đến thế. Thật sự là rất lợi hại. Tô Tầm Vị là người đầu tiên tới nhà ăn Tây. Sau khi cất nguyên liệu đi, cô nhìn danh sách nhân viên trong nhà ăn. Nhà ăn Tây chỉ thuê một người mới và người đó là cô. Cô chịu trách nhiệm công việc quan trọng nhất trong nhà ăn Tây, chính là cầm muôi. Ngoài cô ra, nhà ăn Tây còn có 3 người khác. Có một người phụ bếp, 2 người phụ rửa rau, rửa bát và làm những công việc lặt vặt. Việc đầu tiên khi đến nhà ăn là chuẩn bị bữa sáng. Không có quy định nào về việc nhất định phải nấu món gì đó trong nhà ăn hàng ngày, nhưng nguyên liệu được giao trực tiếp mỗi ngày, họ không có quyền lên tiếng nên chỉ nấu từ những nguyên liệu có sẵn. Bữa sáng thường có cháo, bánh bao hấp, rau muối và đồ chua. Lượng mì gạo tồn trữ vẫn đủ. Tô Tầm Vị vo gạo, bắt đầu lấy nồi lớn ra nấu cháo. Đồ ăn ở nhà ăn cơ quan không tệ, ngoài cháo còn có thể làm bánh bột. Nhà ăn phía đông nhất định đang làm bánh bao, Tô Tầm Vị không muốn làm bánh bao giống họ nữa, cô dự định làm bánh có nước sốt để ăn với cháo hoa. Tô Tầm Vị lấy ra một lượng bột mì thích hợp, bắt đầu nhào bột, trong lúc đợi bột nở, thì khoảng thời gian này Tô Tầm Vị tranh thủ chuẩn bị nước sốt ngọt thật tốt. Sau khi làm nước sốt ngọt xong, tiếp tục nhào bột cho khí thoát ra, sau đó làm thành một chiếc bánh dệt tròn, chiên trên chảo cho đến khi đều vàng giòn rồi, thì phết nước sốt ngọt lên hai mặt bánh thật đều, rắc thêm chút hành lá cắt nhỏ, rồi dùng dao cắt gọn gàng thành từng miếng bánh nhỏ là được. Sau khi làm xong bánh nước sốt, cháo trong nồi lớn đã gần chín, Tô Tầm Vị múc cháo cho vào một cái thùng lớn, để nhân viên phát cháo thuận tiện hơn trong việc chia cháo. Cánh Thành, chúng ta ăn sáng đi. Tả Cánh Thành vốn là tới giúp đỡ, nhưng thực lực của vợ anh vượt xa dự đoán của anh. Anh không những không thể giúp nấu ăn mà thậm chí cả đánh nhau cô, cũng phải tự mình xoay sở. Tất cả những gì anh có thể làm là trở thành một người bạn ở bên. Những chiếc bánh có nước sốt do Tô Tầm Vị làm được chiên cho đến khi vàng giòn, có từng lớp xếp chồng lên nhau, trông giòn đến mức gần như sắp vỡ ra. Hơn nữa, nước sốt ngọt hòa cùng hành lá cắt nhỏ, còn tạo nên mùi thơm đậm đà khiến người ăn phải thèm chảy nước miếng. Tô Tầm Vị vừa mới múc hai bát cháo, bưng ra một đĩa bánh có nước sốt thì có người tới. Họ là ba phụ bếp của nhà ăn Tây, mặc đồng phục màu xám và đeo huy hiệu lao động. Một người là Tôn Ái Quốc, một phụ bếp và hai người giúp việc lặt vặt còn lại đều là phụ nữ. Thật trùng hợp, một trong số họ là dì Lý ở cùng tầng ký túc xá, còn người kia là một người họ Trương. Dì Trương và chú Tôn sửng sốt một lúc khi nhìn thấy Tô Tầm Vị, dì Lý phản ứng lại trước, vội vàng bước tới và vui vẻ nói. Ồ, cháu ơi, cháu là đầu bếp mới được mời đến nhà ăn Tây của chúng tôi hả? Không ngờ cháu tuổi trẻ thế mà đã làm đầu bếp rồi. Thật lợi hại. Tô Tầm Vị mỉm cười và nói. Cháu đã làm bữa sáng rồi, mọi người cùng ăn sáng trước đi. Ngày mai hãy đến sớm hơn, bây giờ đã 7 giờ rồi, nhân viên ăn sáng lúc 7 giờ 30. Nếu 7 giờ đến đây, chắc chắn sẽ không kịp làm bữa sáng, chậm nhất là 6 giờ 30, mọi người có nghĩ vậy không? Tiếng của Tô Tầm Vị không lớn, nhưng thái độ lại rất cứng rắn. Ba người phụ việc, trong đó có dì Lý, đều nhìn nhau, cả ba người đều không biết phải làm sao. Lúc này, cửa nhà ăn Tây lại bị đá tung ra. Đã có vài người đứng bên ngoài. Người cầm đầu không ai khác chính là Triệu Thiết Trụ. Người vừa bị Tô Tầm Vị đẩy vào thùng. Anh ta đã thay quần áo, đôi mắt đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Tầm Vị, chỉ vào cô và nói. Ba, là con khốn hôi hám này. Cô ta vừa đẩy con vào thùng nước. Triệu Thanh Sơn liếc mắt nhìn Tô Tầm Vị một cách lạnh lùng. Và nói. Đầu bếp Tô, có phải cô hơi quá đáng rồi không? Tôi biết cô có người làm chỗ dựa, nhưng đây là ngày đầu tiên đi làm mà cô đã muốn gây chuyện rồi. Cô coi người của nhà ăn phía đông chúng tôi không ra gì phải không? Nhìn thấy Tô Tầm Vị đang mâu thuẫn với Triệu Thanh Sơn và những người khác, ba người phụ việc nhanh chóng lùi lại một bước, và nhìn Tô Tầm Vị với tư thế xem trò hay. Tả Cánh Thành đặt bánh trong tay xuống, đang định đứng dậy, tuy nhiên, Tô Tầm Vị lại nắm lấy cổ tay anh. Đây là công việc của cô, và đây là mâu thuẫn của riêng cô không thể để Tả Cánh Thành đứng ra bảo vệ mình được. Cô ấy sẽ không thể làm được công việc này khi những người này không công nhận cô. Thầy Triệu, chính con trai ông là người động chân động tay trước. Nếu tôi không đánh lại, thì chả lẽ phải đứng yên đấy cho anh ta đánh à? Hơn nữa, tôi là phụ nữ mà anh ta cũng không đánh được tôi, vậy mà còn muốn về mách ba đến để giải quyết giúp, tôi nghĩ điều đó hơi buồn cười. Tô Tâm Vị chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn bị những lời này làm nghẹn lại, chưa kịp phản ứng lại thì đã có vài người phụ bếp đi theo bật cười. Triệu Thiết Trụ nhìn thấy cảnh này, lập tức đỏ mặt xấu hổ, liếc nhìn những người phụ việc lặt vặt đang cười lớn phía sau, nghiến răng nghiến lợi căm hận nhìn Tô Tâm Vị. Sắc, mặt vốn đã xấu của Triệu Thanh Sơn lập tức càng xấu hơn, đen giống như cho dưới đáy nồi. Ông ta lạnh lùng nhìn Tô Tầm Vị, nói. Đầu bếp Tô, cô quá đáng quá rồi. Nếu ngay từ đầu cô đã gây chuyện trước thì đừng trách tôi ăn miếng trả miếng. Vừa nói, Triệu Thanh Sơn vừa nhìn Tô Tầm Vị bằng một ánh nhìn như muốn giết người. Những người phụ việc nghe thấy Triệu Thanh Sơn nói vậy, vội vàng điều chỉnh sắc mặt, trở nên nghiêm túc hơn, đều nhìn sang Tô Tầm Vị, bộ dạng hung ác như muốn đòi lại công lý cho Triệu Thiết Trụ. Tô Tầm Vị vô thức quay lại nhìn những người phụ việc đứng phía sau mình. Khi những người phụ bếp, phụ việc nhìn thấy Tô Tầm Vị quay lại, họ lập tức lùi lại một bước như thể không liên quan gì đến mình, ước gì có thể tránh xa Tô Tầm Vị nhất có thể. Tô Tầm Vị cảm thấy hơi buồn cười. Trên mặt Tô Tầm Vị không hề có tí sợ hãi hay nhượng bộ nào, ngược lại trên môi từ đầu đến cuối đều nở nụ cười. Cô nhìn về phía Triệu Thanh Sơn, nhẹ nhàng nói. Không biết thầy Triệu muốn xử lý chuyện này thế nào? Triệu Thanh Sơn nghe được lời Tô Tầm Vị nói, trong lòng không khỏi vui mừng. Nếu cô ta đã mở miệng trước như thế này, thì chắc cô ta đang chịu thua ông. Vậy thì ông nhất định phải chèn ép Tô Tầm Vị này, để cô ta biết ai mới là ông lớn ông nhỏ của nhà ăn này. Trong mắt Triệu Thanh Sơn hiện lên một tia tính toán, cố ý nghiêm mặt nói. Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới đây, cho nên cô không hiểu chuyện, tôi là người làm việc lâu năm ở nhà ăn này, cũng không thể so đo với người mới quá. Thế này đi, cô có thể ở trước mặt mọi người, rót trà cho con trai tôi và nhận lỗi của mình, sau đó giúp nhà ăn phía đông của chúng tôi dọn dẹp thùng nước gạo trong vòng một tháng, chuyện này coi như bỏ qua. Triệu Thanh Sơn đã có thể ngồi vững vị trí đầu bếp của nhà ăn phía đông nhiều năm như vậy, cũng là người có chút năng lực. Khi ông ta bắt Tô Tầm Vị, bưng trà cho Triệu Thiết Trụ và thừa nhận sai lầm của mình, đó là ông ta đang cố gắng lấy lại thể diện cho mình, nhưng khi ông ta yêu cầu Tô Tầm Vị dọn sạch số thùng nước gạo trong vòng một tháng cho nhà ăn phía đông, ông ta biết điều đó sẽ có lợi cho ba người phụ việc. Ba người phụ việc thay phiên nhau dọn dẹp thùng, công việc này không chỉ bẩn thỉu, hôi hám mà còn mệt mỏi, dọn dẹp xong phải ra khu chăn nuôi lợn phía sau văn phòng và cho lợn ăn. Vì vậy, ông ta yêu cầu Tô Tầm Vị dọn dẹp trong vòng một tháng, để ba người phụ việc rảnh rỗi, bọn họ tất nhiên sẽ cảm thấy mình có lợi hơn khi tham gia vào chuyện chèn ép cô như này. Triệu Thanh Sơn nói xong, ánh mắt đắc ý nhìn Tô Tầm Vị, chờ đợi Tô Tầm Vị nhận thua. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị không nhanh không chậm liếc nhìn ông ta, sau đó chậm rãi nói. Vậy nếu tôi nói không thì sao? Nếu cô không đồng ý, chuyện cô đánh con trai tôi sẽ phải báo cáo lên chỗ lãnh đạo thôi. Mới ngày đầu tiên đi làm mà cô đã gây rắc rối rồi, có giữ được công việc hay không lại là chuyện khác chứ đừng nói bị trách phạt. Lúc này Triệu Thanh Sơn lập tức cười nhạo một tiếng. Kỳ thực lời nói này của ông ta chỉ là dọa Tô Tầm Vị mà thôi. Lúc này chức vụ trong cơ quan là bát cơm sắt, cô sẽ không dễ dàng bị sa thải, trừ khi cô làm điều gì đó rất sai trái không thể tha thứ được, công việc đó còn có thể được chuyển lại cho người thân, làm sao có thể dễ dàng sa thải vậy được. Tô Tầm Vị khẽ mỉm cười, nhưng trên mặt vẫn không có chút sợ hãi, bình tĩnh nói. Con trai của ông cướp nguyên liệu từ nhà ăn Tây trước, anh ta cũng là người đánh tôi trước, sau đó tôi mới đánh trả. Nếu như thầy Triệu cho rằng chuyện này cần báo cáo lên lãnh đạo, và tôi có thể mất đi công việc này thì ông cứ việc đi đi. Nhưng tôi cảnh cáo trước, dù tôi có thực sự mất việc vì chuyện này thật đi nữa, thì công việc này đến lượt ai làm cũng sẽ chẳng đến lượt con trai ông làm đâu. Vừa nói, Tô Tầm Vị vừa liếc nhìn Triệu Thiết Trụ với vẻ mỉa mai. Triệu Thiết Trụ bị Tô Tầm Vị xúc phạm đến mức không kìm được tức giận, lập tức bước tới, chỉ vào Tô Tầm Vị và chửi. Con khốn hôi hám. Mày nói gì đấy? Mày tin không? Mày mà dám nói thêm một câu nữa thì tao sẽ đánh chết mày đấy. Anh ta còn chưa nói xong, Tả Cánh Thành đang ngồi ăn sáng bên cạnh lập tức ngước mắt lên, nhìn vào mặt anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Tả Cánh Thành im lặng nhìn anh ta, dáng vẻ cao gầy, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có một cỗ khí tức bình tĩnh cùng tự lực đặc biệt của một người cấp trên. Ánh mắt nham hiểm khá đáng sợ, Triệu Thiết Trụ lập tức không khỏi cảm thấy chột dạ. Thiết Trụ, đây là nhà ăn, con hét cái gì thế? Triệu Thanh Sơn ghét sự không nghe lời này của Triệu Thiết Trụ, liếc nhìn anh ta một cái, sau đó nhìn Tô Tầm Vị nói. Đầu bếp Tô, vốn dĩ nhà ăn phía đông chúng ta được ưu tiên lựa chọn nguyên liệu trước, nhà ăn Tây của các người hôm nay mới mở cửa trở lại, có thể có bao nhiêu người biết mà đến ăn được. Chủ yếu là phải phụ thuộc vào nhà ăn phía đông của chúng tôi, việc chúng tôi được ưu tiên lựa chọn nguyên liệu thì đã là quy định được chuyển lại, là do cô mới đến nên thiếu hiểu biết, nếu nhà ăn phía đông của chúng tôi nấu ít đồ ăn và mọi người đều không no, thì cô phải chịu trách nhiệm về việc này. Cô có đủ khả năng chịu trách nhiệm không? Nếu là quy định được chuyển lại, bây giờ tôi đã ở đây, quy định không công bằng ấy cũng không cần phải chuyển lại nữa. Khi tôi vào nhận việc, lãnh đạo bộ phận hậu cần đã dặn tôi phải điều hành thật tốt nhà ăn Tây, không chỉ phải cùng nhà ăn phía đông cân sức ngang tài, làm xong, còn muốn mở rộng ra bên ngoài nữa, để công nhân viên chức nhà máy quốc doanh ngoài kia tiến vào ăn cơm, cho nên từ hôm nay trở đi, các nguyên liệu nấu ăn này, chúng ta đều phải chia đều. Tô Tầm Vị gằn từng chữ nói. Cô nói chia đều liền chia đều được à? Cô thật sự coi mình là bà hoàng nơi này sao? Cô dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi chia đều? Triệu Thanh Sơn cũng bị lời nói của Tô Tầm Vị chọc tức, ông ta nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói. Nói thẳng ra không dễ nghe là, người trong nhà ăn Tây cũng là người của ông, chỉ có một người mới đến là Tô Tầm Vị, một người mà muốn đối đầu với 7 người ư, đã là nhà ăn, thì đương nhiên phải dựa vào năng lực của bản thân mới có được nguyên liệu. Nếu hôm nay thầy Triệu nhất quyết muốn so đo với tôi, vậy thì chúng ta cứ dựa vào năng lực của bản thân để lấy được nguyên liệu thôi. Điều này sẽ tránh được những cuộc cãi vã và khiến mọi người đều công nhận. Tô Tầm Vị trầm giọng nói. Triệu Thanh Sơn làm đầu bếp mấy chục năm, còn sợ một cô gái nhà quê mới vào nghề à? Được. Vậy cô hãy cho tôi biết, làm thế nào để chia nguyên liệu nấu ăn đây? Triệu Thanh Sơn cười lạnh nói. Đơn giản thôi, những nguyên liệu để nấu món chay này có rất nhiều, không cần kiếm, thứ chúng ta đấu chính là một miếng thịt này. Tất cả thịt này đều ở đây, chúng ta đem toàn bộ thịt để ở đây, cắt phần của mình thành từng khối lập phương để kho tàu, cùng một lúc. Ai cắt nhiều hơn sẽ lấy được thịt, chuyện này sẽ diễn ra hàng ngày, ông nghĩ sao? Tô Tầm Vị trầm giọng nói. Đây là tự cô nói đấy, chỉ cần cắt thịt, tôi không cần ba tôi làm, tôi có thể tự mình làm được. Đến lúc đó, cô không có miếng thịt nào trên tay, thì đừng có chơi đểu. Triệu Thiết Trụ tự tin nói. Việc nấu nướng có thể phải nhờ ba mình làm, nhưng nói đến việc thái thịt, anh đã cầm dao làm bếp từ năm 10 tuổi. Công việc chủ yếu của anh trong nhà ăn chính là việc chặt chặt thái thái trong bếp, con khốn này còn muốn tranh giành với anh à, buồn cười quá. Đúng, lời tôi nói, nhiều người đang nghe như vậy, tôi làm sao có thể gian lận được. Tô Tâm Vị đi đến bên thớt cầm một thanh dao phay lên xoay hai lần trên cổ tay, rồi chặt một cách chính xác trên thớt. Được rồi, mang thịt lên. Vậy thì chúng ta tranh tài xem. Ai cắt thịt đều và nhiều nhất thì thịt sẽ là của người đó. Triệu Thiết Trụ hừ lạnh một tiếng, cũng đi tới nhặt con dao phay lên. Theo hiệu lệnh của Triệu Thanh Sơn, mấy người phụ việc mang thịt tới. Thông thường, các nhà ăn có nhiều thịt ba chỉ và ít mỡ hơn, những miếng thịt ba chỉ này cũng là nguyên liệu chính cho bữa trưa. Ngay khi trong mắt Triệu Thiết Trụ lộ ra vẻ khinh thường, đang nóng lòng muốn thử, thì Tô Tầm Vị chậm rãi nói. Nếu thầy Triệu đã tự tin như vậy, chỉ cắt thịt như vậy thôi thì cũng không khó gì, hay chúng ta che mắt lại cắt được không? Lời này vừa nói ra, những người trong nhà ăn lập tức im lặng. Tô Tầm Vị liếc nhìn Triệu Thiết Trụ. Sau đó trước mặt mọi người buộc một cái khăn quanh mắt, thắt nút thật chặt. Mọi người ngơ ngác nhìn Tô Tầm Vị, giống như đang nhìn quái vật vậy. Bịt mắt cắt thịt. Người đầu bếp dù có tài đến đâu cũng có lúc lơ là rồi lỡ lầm. Không sợ đứt tay à, hơn nữa nó còn trong một cuộc thi. Tuy nhiên, ngay lúc họ đang bối rối thì Tô Tầm Vị đã bắt đầu hành động. Mặc dù bị bịt mắt nhưng cô vẫn chuẩn bị tư thế sẵn sàng, và đã cầm con dao làm bếp rất chính xác với tư thế hoàn hảo. Sau đó cô cầm một miếng thịt ba chỉ lớn vào tay trái. Và con dao vào tay phải rồi bắt đầu cắt thịt nhịp nhàng nhưng nhanh chóng. Cắt những giải thịt ba chỉ thành từng hạt lựu để làm món thịt kho, con dao của Tô Tầm Vị dường như có mắt, nó liên tục chuyển động trên thớt, từng miếng thịt được cắt ra dưới dao của cô, tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp, kích thước đều nhau. Và thậm chí cả độ dày, như thể chúng được đo bằng thước kẻ. Không chỉ những người phụ việc sửng sốt, ngay cả Triệu Thanh Sơn, tự xưng là bậc thầy đầu bếp trong giới, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông không ngờ kỹ thuật dùng dao của cô gái chết tiệt này lại lợi hại đến thế. Triệu Thiết Trụ vốn dĩ tràn đầy tự tin, cho rằng mình nhất định có thể lấy được hơn một nửa số nguyên liệu từ trong tay Tô Tầm Vị. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tô Tầm Vị bị bịt mắt cắt thịt mà sắc mặt vẫn không thay đổi, trên mặt anh lập tức hiện vẻ xấu hổ nhìn về phía Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn tức giận đến mức gân trên trán nổi hết lên. Tốt hơn là không cạnh tranh, so như thế thì cạnh tranh gì nữa? Ông biết chính xác năng lực của con trai mình thế nào? Để con trai mình bị bịt mắt cắt thịt, với tính tình thiếu kiên nhẫn như vậy, không những không cắt được miếng thịt mà sau này còn tốn thời gian chế biến, thậm chí còn có thể bị đứt ngón tay. 3. Triệu Thiết Trụ nhìn thấy Tô Tầm Vị đã cắt được một miếng thịt ba chỉ lớn, mình cũng đang chuẩn bị che mắt lại bắt đầu cắt thịt. Tuy nhiên, Triệu Thanh Sơn lại nhìn anh ta bằng ánh mắt ngăn lại, trầm giọng nói. Đầu bếp Tô. Cô nói đúng, từ giờ trở đi, nguyên liệu, do bộ phận thu mua mang đến sẽ chia đều cho nhà ăn Đông Tây mỗi bên một nửa. Lời này chính là một sự thừa nhận của việc thua cuộc. Ba, con còn chưa bắt đầu cắt thịt mà. Ba bỏ cuộc à? Cô ta có thể bịt mắt cắt thịt, thì con cũng có thể làm được. Chúng ta không thua cô ta. Triệu Thiết Trụ kiên định nói. Bất quá Triệu Thanh Sơn chỉ liếc anh ta một cái, cũng không tiếp tục dây dưa nữa, ngược lại nhìn về phía những người phụ việc phía sau mình và nói. Lấy nguyên liệu nấu ăn đi. Chúng ta đi thôi. Những người phụ việc tất nhiên là nghe theo lệnh của Triệu Thanh Sơn. Lần lượt tiến lên, cầm mấy miếng thịt Tô Tầm Vị, chưa cắt còn lại rồi quay lại phòng bếp phía sau nhà ăn phía đông. Nhìn thấy bọn họ đều đã rời đi, nếu Triệu Thiết Trụ ở lại sẽ biến thành một tên hề, chỉ có thể hung ác chỉ vào Tô Tầm Vị mắng. Con khốn hôi hám, chuyện này còn chưa xong đâu. Mày chờ đấy cho tao. Sau những lời gay gắt đó, Triệu Thiết Trụ đi theo đám người Triệu Thanh Sơn rồi rời đi. Nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ dần dần rời xa, Tô Tầm Vị chậm rãi cắt xong phần thịt lợn ba chỉ còn lại. Sau đó cởi chiếc khăn buộc trên mắt ra. Cô đã cắt được hai miếng thịt ba chỉ, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều đáng kinh ngạc là miếng thịt cô cắt trông rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn những miếng thịt mà người khác phải mở mắt ra cắt. Thật đáng kinh ngạc. Ngay cả ba người phụ việc ban đầu có thái độ thờ ơ, cũng đều bị chiêu này của Tô Tầm Vị làm cho tâm phục khẩu phục. Ban đầu, họ nghĩ rằng cô gái này có thể trở thành đầu bếp khi còn trẻ, như vậy là nhờ vào mối quan hệ của mình. Ai biết được cô ấy lại có năng lực như vậy. Mà đó lại là năng lực thật nữa. Ngay cả Triệu Thanh Sơn cũng phải thừa nhận thất bại. Đầu bếp Tô thật lợi hại. Cô có thể cắt thịt ngay cả khi bị bịt mắt, và thịt cắt ra đều có kích thước và độ dày như nhau, dù cho tôi có mở mắt cũng không thể cắt thịt gọn gàng như vậy. Khâm phục. Tôi rất khâm phục cô. Tôi không ngờ đầu bếp Tô lại trở thành đầu bếp ở độ tuổi trẻ như vậy. Thật sự rất ấn tượng. Người phụ bếp bên cạnh cô, chú Tôn, không khỏi giơ ngón tay cái lên và khen ngợi Tô Tẩm Vị. Hai người phụ việc bên cạnh là dì Trương và dì Lý vội vàng bước tới, mỉm cười với Tô Tẩm Vị và nói. Đúng vậy, thật tuyệt vời. Triệu Thanh Sơn kiêu ngạo trong bếp hơn 10 năm, cuối cùng cũng có người có thể chế ngự ông ta. Nếu không ông ta thực sự cho rằng, nhà ăn của cơ quan này sẽ không thể mở được nếu không có ông ta. Nguyên bản bọn họ cho rằng, cho dù Tô Tẩm Vị có cùng chức danh đầu bếp với Triệu Thanh Sơn, cũng sẽ bị Triệu Thanh Sơn chèn ép, cho nên vừa rồi bọn họ cũng không có ý định giúp đỡ cô. Vì một người mới đến chưa đứng vững gót chân mà xúc phạm Triệu Thanh Sơn, thì thật sự là không đáng. Nhưng sau vòng này, Triệu Thanh Sơn thực sự đã nhận thua. Điều này thật khó tin. Vì Triệu Thanh Sơn đã thừa nhận thất bại, điều đó có nghĩa là ông ta sẽ không dám động tay động chân vào nhà ăn Tây nữa. Mà hiện tại bọn họ đều là thành viên của nhà ăn Tây, bây giờ người nào có tiếng nói hơn có thể phân biệt rõ ràng rồi. Nhìn thấy những người phụ việc này, nở nụ cười nịnh nọt và trưng bộ dạng đạo đức giả với mình, sắc mặt Tô Tẩm Vị bình tĩnh nói. Chỉ là quen tay mà thôi, có gì đâu mà khoe khoang, các người nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi dọn dẹp và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi. Những người phụ việc lúc này không dám thờ ơ với Tô Tẩm Vị nữa, tất cả đều đáp lại rồi đi ăn sáng. Tay Tô Tẩm Vị dính đầy mỡ, cô bước ra, rửa tay rồi lau khô. Sau đó cô mới quay lại bàn Tả Cánh Thành đang ngồi đối diện với anh. Tả Cánh Thành nghiêm túc nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng và trìu mến khó tả. Sau đó anh nhìn Tô Tẩm Vị một cách chậm rãi, uống một ngụm cháo nói. Cháo còn nóng. Ngày xưa Quan Vũ hâm nóng rượu giết Hoa Hùng. Này vợ tôi hâm nóng cháo đánh thầy Triệu, Tả Mỗ rất khâm phục. Có thể thấy, vợ tôi đúng là một người phụ nữ không thua đấng mày râu, có thể gánh được nửa bầu trời. Lời này vừa nói ra, Tô Tẩm Vị liên bật cười, ngước mắt nhìn Tả Cánh Thành, cười nói. Anh học được những câu trơn tru như thế từ khi nào vậy? Tả Cánh Thành ánh mắt có hơi tối sầm lại, giọng nói của anh không khỏi trầm xuống một chút, nghiêm túc nói. Miệng lưỡi anh trơn tru lắm à, tối qua anh cũng như thế này sao? Tuy rằng âm thanh rất thấp nhưng Tô Tẩm Vị vẫn nghe rõ ràng. Mặt cô lập tức nóng bừng, cô lập tức đá cái chân đang ở gầm bàn của Tả Cánh Thành, nghiến răng nghiến lợi chửi. Anh đang nói cái gì vậy? Đây là nơi công cộng, đừng nói. Lung tung. Vừa nói, cô vừa vội vàng cúi đầu xuống, nhét nhanh một miếng bánh có nước sốt vào miệng. Tả Cánh Thành đã ăn xong bát cháo, đang định trả lời, đột nhiên có một bóng người xuất hiện bên cạnh, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh. Tả Cánh Thành còn chưa kịp quay người. Người đàn ông đã nhìn Tô Tẩm Vị, ánh mắt sáng ngời nói. Chị Tô, tôi đến rồi. Hôm nay chị nấu món gì ngon thế? Từ xa tôi đã có thể ngửi thấy mùi thơm. Là Giang Tự Nam. Nhìn thấy Giang Tự Nam, Tô Tẩm Vị vội vàng nở nụ cười nói. Chủ nhiệm Tiểu Giang đã tới rồi ạ. Hôm nay tôi làm bánh có nước sốt, ăn cùng cháo trắng. Để tôi đi lấy cho anh một ít nhé. Tuy nhiên, Giang Tự Nam đã đặt cái cặp đựng công văn của mình lên chiếc ghế bên cạnh, đứng dậy và nói liên tục. Không, không, không, không cần làm phiền chị. Chị Tô, em tự làm là được. Chị và anh Tả cứ tiếp tục ăn sáng đi. Nói xong, Giang Tự Nam cười lộ cả hàm răng trắng đi lấy cháo. Trên mặt không những nở nụ cười vui vẻ mà bước chân cũng nhanh nhẹn. Chẳng bao lâu sau, anh đã bưng một bát cháo trắng lớn và rất nhiều bánh có nước sốt, ngồi xuống bên cạnh Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành chán ghét lườm Giang Tự Nam một chút. Chủ nhiệm Tiểu Giang quả thực là người tốt, nhưng có chút thiếu trí thông minh. Nhà ăn rộng như vậy, bàn nào cũng có, vợ chồng anh ở đây đang nói chuyện, cười đùa, ăn uống vui vẻ, sao cậu ta lại ngồi chen vào đây thế này? Dù ngồi xuống ăn nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ sùng bái, vừa ăn vừa khen vợ mình chân thành đến mức khiến cô mỉm cười vui vẻ ra mặt. Oa, chị Tô, cái bánh này ngon quá. Nó ngon như bánh rán chị từng làm vậy. Tôi muốn khoe tài nấu nướng của chị Tô với mọi người trong văn phòng, không, với mọi người trong cơ quan. Ngon quá đi. Thơm và giòn, còn có mùi thơm nồng của nước sốt. Chị Tô, chị thật là một đầu bếp kỳ diệu. Tất cả nguyên liệu đều trở nên ngon tuyệt trong tay chị. Nhân tiện, khi nào chị sẽ làm bánh rán? Cái bánh rán chị bán trước đây ngon quá. Tôi thực sự muốn ăn nó một lần nữa. Từng câu khen của Giang Tự Nam đều tràn đầy sự mong đợi mãnh liệt của một người ham ăn đối với món ăn ngon và lời khen ngợi chân thành nhất của một người ham ăn dành cho đầu bếp. Tô Tẩm Vị bị anh khen ngợi có chút xấu hổ, cô khẽ mỉm cười nói. Làm bánh rán thì hơi phiền toái, ở nhà ăn làm không tiện lắm, khi nào tôi nghỉ ngơi tôi sẽ làm cho cậu. Tuyệt quá! Chị Tô, chị thật tốt bụng. Đôi mắt của Giang Tự Nam sáng đến mức sắp xuất hiện những ngôi sao, anh ăn một miếng bánh cùng một miếng cháo, không còn gì có thể hạnh phúc hơn. Tả Cánh Thành, bọn họ đang định bày quầy bán bánh rán sau khi chồng chết sao? Đợi nghỉ ngơi sẽ nấu cho cậu ta, hai người thật sự cho rằng anh đã chết à? Vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng Giang Tự Nam không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh ở bên cạnh. Giang Tự Nam ngước mắt lên và nhìn Tả Cánh Thành một cách đầy khó hiểu. Tả Cánh Thành giận dữ liếc nhìn anh ta và nói. Có chuyện gì à? Giang Tự Nam đã quen với cách ăn nói xa cách, điềm tĩnh và ngắn gọn của Tả Cánh Thành. Anh chỉ nhìn vào chiếc bát trống rỗng của Tả Cánh Thành và thì thầm. Anh ăn no chưa? Anh Tả. Tả Cánh Thành lạnh lùng gật đầu, trầm giọng nói. Ăn no rồi. Tuy nhiên, Tả Cánh Thành không ngờ rằng sau khi anh nói lời này xong, Giang Tự Nam lại lộ ra vẻ mặt khó tin nhìn anh, thậm chí cậu ta còn nhìn Tô Tầm Vị bằng ánh mắt khó tin, tiếc nuối nói. Chị Tô, tôi thật ghen tị với anh Tả. Anh ấy có thể ăn đồ ăn chị nấu mỗi ngày, ăn toàn đồ ngon. Anh ấy thật hạnh phúc. Anh ấy chỉ ăn có tí bánh như vậy, chắc vì ngày nào cũng được ăn nên thấy ngán rồi. Không giống tôi, nếu không phải cái bát này, không đựng nổi nữa thì tôi còn có thể đựng thêm 2 miếng nữa. Nói xong, anh còn cầm lấy 1 miếng bánh nhét vào trong miệng, ăn từng miếng lớn một. Tả Cánh Thành, không phải chứ, vì cái gì cứ có cảm giác mình đang bị chọc giận nhỉ? Tô Tầm Vị cười khúc khích nói. Anh ấy ăn ít, nếu cậu thích ăn thì có thể ăn nhiều hơn. Bữa trưa tôi sẽ làm món thịt kho tàu. Nếu cậu đến sớm tôi sẽ cho cậu 1 muôi đầy. Tốt quá. Chị Tô, có chị thật là tốt quá. Trước đây tôi không thích đi làm, hơn nữa tài nấu ăn của thầy Triệu thật sự rất tệ. Bây giờ khi đi làm tôi đều cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn. Sáng nay tôi dậy lúc 6 giờ luôn đấy. Giang Tự Nam nói. Tả Cánh Thành. Tô Tầm Vị mỗi lần được Giang Tự Nam khen ngợi đều cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng đúng là cô cảm thấy vui vẻ khi được khen thật. Là một đầu bếp, ai mà không vui nếu món ăn mình làm được mọi người thực sự yêu thích chứ. Chủ nhiệm Tiểu Giang quá khen rồi, tôi chỉ là một đầu bếp bình thường của nhà ăn thôi. Cậu nhanh ăn sáng đi, tôi đi làm đây. Tô Tầm Vị lúc này cũng ăn xong. Cô chỉ uống 1 chút cháo và 2 miếng bánh có nước sốt, cô còn phải tiếp tục giảm cân nữa. Tô Tầm Vị vừa đứng dậy, Giang Hiểu Tây liền bước vào, trực tiếp ngồi đối diện Giang Tự Nam. Cô thở hổn hển, đưa 1 cái đồng hồ cho Giang Tự Nam và chửi. Giang Tự Nam, anh chạy làm gì? Người không biết còn tưởng anh vội đi. Đầu thai, anh để quên cái đồng hồ này trong xe. Em không ngừng la hét gọi anh mà anh còn không thèm quay lại. Hại em phải tự mang đến đây cho anh. Thật là... Giang Tự Nam vội vàng cầm lấy chiếc đồng hồ, đeo lại vào tay, quay lại nhìn Giang Hiểu Tây một cách nghiêm túc và nói. Em đến đúng lúc đấy. Hôm nay chị Tô làm bánh có nước sốt. Ăn ngon lắm. Em thử đi. Vừa nói, không đợi Giang Hiểu Tây phản đối, anh ta trực tiếp nhặt 1 miếng nhét vào miệng Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây thậm chí hô hấp không đều, suýt chút nữa bị nghẹn chết. Cô khó khăn nuốt miếng bánh có nước sốt, muốn mắng Giang Tự Nam, nhưng lại bị hương vị giòn giòn vừa rồi hấp dẫn. Cô đành phải tự mình đứng dậy. Lập tức đi lấy 1 bát cháo, cũng lấy cho mình 2 miếng bánh rồi lại ngồi xuống. Tả Cánh Thành nhìn Tô Tầm Vị, nói. Anh đi làm trước, ăn trưa xong đợi anh một lát, chúng ta cùng đi về. Ký túc xá chỉ cách mấy bước chân, bọn họ còn phải cùng nhau trở về, sợ vợ đi lạc chắc. Giang Hiểu Tây nghe xong, trong lòng không khỏi than, lại nhìn Tả Cánh Thành nói. Chờ một chút, ba tôi chưa ăn sáng, tôi đã chuẩn bị hộp cơm cho ông ấy rồi, anh giúp tôi mang nó đến văn phòng của ông ấy đi. Tả Cánh Thành, đành phải gật đầu nói. Được. Giang Hiểu Tây lấy hộp cơm mình đã để trong túi ra, đặt mấy miếng bánh có nước sốt lên, rồi lấy 1 cái muôi múc đầy 1 bát cháo, đưa cho Tả Cánh Thành rồi nói. Câm đi, đi nhanh lên, nếu không đến văn phòng cháo sẽ nguội mất. Tả Cánh Thành gật đầu 1 lần nữa, sau đó trở về văn phòng. Khi đến văn phòng, Cục trưởng Giang cũng vừa mở cửa xong. Chào buổi sáng Cục trưởng Giang. Đây là bữa sáng mà tiểu thư Giang bảo tôi mang tới. Tả Cánh Thành bình tĩnh nhìn Cục trưởng Giang, theo sau ông đi vào. Sau đó đặt đồ trên tay lên bàn. Cục trưởng Giang nhìn bữa sáng, mở hộp thức ăn ra, lập tức ngửi thấy mùi nước tương thơm nồng nặc, cười nói. Đứa nhỏ này, còn biết lo lắng ba mình chưa ăn sáng, ha ha, Cánh Thành, cậu ăn chưa? Tả Cánh Thành gật đầu nói. Tôi đã ăn rồi. Cảm ơn Cục trưởng Giang đã quan tâm. Cục trưởng Giang thích dáng vẻ ngay thẳng của anh, ông cầm đũa lên cắn 1 miếng bánh có nước sốt, ông chỉ cảm thấy cái bánh này bên ngoài thì giòn bên trong thì mặn ngọt, đây là lần đầu tiên ông ăn loại bánh này. Kết cấu mới lạ nhưng rất ngon. Sao tôi chưa từng ăn món bánh này bao giờ? Là món của nhà ăn Tây à? Cục trưởng Giang đột nhiên hỏi. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Là của nhà ăn Tây. Ông đã nghe Hiểu Tây nhắc đến, đầu bếp nhà ăn Tây không phải là vợ của Cánh Thành sao? Nếu là người bình thường, được hỏi đến mức này, còn phải thuận mồm nói theo. Tuy nhiên, Tả Cánh Thành chỉ nói rằng, đồ ăn được đem về từ nhà ăn Tây và hoàn toàn không nhắc đến vợ mình. Cục trưởng Giang cười nói. Tôi nghe Tự Nam và Hiểu Tây nói tài nấu nướng của vợ cậu rất tốt, món canh hôm đó vợ cậu nấu cho nhà tôi cũng rất được ưa chuộng, cho nên tôi làm chủ nhà cũng không ăn được, hôm nay được nếm thử tay nghề của vợ cậu, quả nhiên danh bất hư truyền. Thằng nhóc như cậu thật may mắn. Nghe Cục trưởng Giang nhắc tới Tô Tầm Vị, ánh mắt thường xa cách của Tả Cánh Thành hiện lên ý cười nhàn nhạt. Nếu đây là một người bình thường, được khen ngợi nhiều như vậy, nhất định phải khiêm tốn. Tuy nhiên, Tả Cánh Thành trực tiếp gật đầu nói, tài nấu ăn vợ tôi quả thực rất tốt, tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn. Câu nói này khiến cục trưởng Giang sửng sốt, ông ta ngỡ ngàng một lúc rồi cười lớn, đứng dậy nói. Được được được, lần sau có cơ hội thì để tôi nghiêm túc nếm thử món ăn vợ cậu nấu nhé. Tả Cánh Thành bình tĩnh nói. Vợ tôi hiện tại là đầu bếp ở nhà ăn Tây, nếu cục trưởng muốn nếm thử món ăn của cô ấy, không phải dễ như trở bàn tay sao? Ngày nào cũng đến nhà ăn Tây ăn là được. Cục trưởng Giang. Cái thằng nhóc này, suýt nữa khiến ông nghẹn chết, ông vội vàng uống hai ngụm cháo, đem chỗ nghẹn của mình giảm bớt. Ông xua tay nói. Chuẩn bị đi, ăn xong bữa sáng, chúng ta sẽ đến nhà máy dệt, cùng bọn họ tìm một số doanh nhân nước ngoài để bàn bạc về máy móc. Tả Cánh Thành gật đầu nói. Được. Bên này, Tô Tầm Vị cũng đang làm công việc của mình một cách tích cực. Người đầu bếp, tuy chỉ cần lo các món ăn nhưng còn rất nhiều việc linh tinh khác phải làm. Trước hết phải kiểm tra nguyên liệu xem có dùng được không và có đủ để làm những bữa ăn mà nhà ăn Tây phải làm hay không. Thứ hai, vệ sinh nhà bếp cũng phải được nâng cao. Tuy cô không cần rửa bát nhưng hai người phụ việc phải dọn dẹp bát đĩa. Tô Tầm Vị phải kiểm tra tất cả song chảo hai người rửa. Nếu không bị phát hiện ra vấn đề gì đó, với tư cách là đầu bếp của nhà ăn Tây, cô sẽ phải gánh chịu tội lơ là nghĩa vụ. Sau khi ăn sáng, phải cất nôi, rửa và khử trùng bát đĩa, rửa nguyên liệu, chuẩn bị nguyên liệu, vân vân. Khi thời gian gần đến cũng là lúc bắt đầu nấu nướng. Nấu cơm này là việc của dì Lý, dì chịu trách nhiệm nấu cơm. Tô Tầm Vị cắt gừng, hành, tỏi và những nguyên liệu cần thiết khác và chuẩn bị nấu ăn. Kể từ khi chú Tôn ăn bánh có, nước sốt do Tô Tầm Vị làm, chú đã tỏ ra nịnh nọt với Tô Tầm Vị. Đầu bếp Tô, việc rửa nguyên liệu cứ để tôi làm là được rồi, cô chỉ cần lo cầm muôi thôi, không cần làm gì khác. Chú Tôn vui vẻ nói, chú cũng từng làm đầu bếp ở nhà ăn Đông. Đồng thời làm công việc giống như Triệu Thiết Trụ. Tuy nhiên, Triệu Thanh Sơn, đầu bếp của nhà ăn Đông, lại là cha ruột của Triệu Thiết Trụ. Cho nên mỗi lần chú nấu ăn, Triệu Thanh Sơn đều tìm cách đẩy chú ra, để chỉ dạy Triệu Thiết Trụ kỹ năng nấu nướng của riêng ông. Cho nên chú làm việc ở nhà ăn hơn 10 năm, hiện tại vẫn chỉ là một người phụ bếp, kỹ năng của Triệu Thanh Sơn dù chỉ một nửa cũng chưa học được. Bất quá nhìn đầu bếp Tô bây giờ, tuổi còn trẻ, chắc không có tâm phòng bị nhiều như vậy. Chỉ cần làm cô ta hài lòng, có lẽ có thể học được điều gì đó. Hơn nữa, chú đã biết rõ ràng đầu bếp Tô đã kết hôn nhưng vẫn chưa sinh con. Phụ nữ mà, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ phải sinh con. Khi cô ta sinh con, mà nhà ăn ngày nào cũng phải mở cửa, nếu vậy chẳng phải mình sẽ có cơ hội làm đầu bếp sao? Vì vậy, chú Tôn cảm thấy ưu tiên hàng đầu bây giờ là lấy lòng đầu bếp Tô, để đầu bếp dạy cho mình một số món ăn đặc biệt, nếu không, thật sự có lúc đầu bếp nghỉ sinh con. Lúc ấy vị trí đầu bếp nhất định sẽ bị Triệu Thiết Trụ cướp đi, cả đời mình cũng chỉ có thể làm phụ bếp. Đầu bếp Tô, mời uống một ngụm trà. Trà được tôi mang từ nhà đến. Chú Tôn cắt nguyên liệu xong, chú lại rót cho Tô Tầm Vị một tách trà nóng. Tô Tầm Vị cũng là người hiểu biết, nhìn chú Tôn ân cần như vậy, cũng đoán được đại khái trong lòng chú đang nghĩ gì. Con người ngày nay giữ rất kín đáo về những kỹ năng đặc biệt của mình, ngay cả những người học việc nghiêm túc, cũng phải trải qua 8 đến 10 năm để học được điều gì đó. Cũng giống như anh trai của cô, anh học xong tiểu học cũng trở thành người học việc, ít nhất cũng đã 6-7 năm rồi, anh vẫn đang học nghề trong xưởng nhỏ đó thôi. Nhưng Tô Tầm Vị lại không quan tâm chuyện này, học nấu ăn là không có điểm dừng, cho dù mình có dạy cách nấu nướng cho chú ta, thì chú ta cũng không thể làm ra hương vị giống cô được. Đây không chỉ là vấn đề nguyên liệu và tỷ lệ, khi nấu ăn, điều quan trọng nhất là kiểm soát nhiệt độ, cũng như sự quen thuộc và nhạy cảm với các sự kết hợp khác nhau của nguyên liệu. Nhìn biểu hiện của chú Tôn, nếu chú ấy thực hiện tốt và phối hợp với công việc của cô, thì có thể giảm bớt khối lượng công việc của cô, dạy vài món ăn cho cũng không phải là chuyện gì to tát. Chú Tôn, không có việc gì. Tô Tầm Vị giả trang nói lời này, nhưng vẫn cầm cốc sữa uống hai ngụm trà. Không biết hôm nay đầu bếp Tô định nấu món gì? Tục ngữ nói, quan mới đến nên đốt ba đống lửa. Nếu nhà ăn Tây của chúng ta muốn thành công, thì món ăn hôm nay phải đè bẹp được nhà ăn Đông của bọn họ. Chú Tôn cười hỏi. Tô Tầm Vị liếc nhìn nguyên liệu đã chuẩn bị trong bếp, ngoài một nồi lớn thịt ba chỉ đã được thái hạt lựu ra, còn có khoai tây và củ sen cô vừa nấu hôm qua. Trong nhà ăn ngày nào cũng có canh, nhưng canh trong nhà ăn vẫn luôn được gọi là nồi nước dùng. Bởi vì món canh này thường là canh cà chua và trứng, hoặc canh trứng và cơm cuộn rong biển, chỉ khi là ngày lễ mới có thể nấu một số xương đầu lợn rẻ tiền hầm, với một ít bí đao. Món canh này không thể thay đổi được nhiều hơn nữa. Vì giá thành quá cao, dù kỹ năng nấu ăn của cô có tốt đến đâu, cô vẫn phải chú ý đến đồ ăn xuống đĩa, nhìn nước thả gạo. Bình thường ở nhà ăn phía Đông khi lấy được nguyên liệu như thế này, thì họ chuẩn bị thế nào? Tô Tâm Vị nhìn chú Tôn, đột nhiên hỏi. Tục ngữ có câu, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Vì muốn cải thiện các món ăn của nhà ăn Tây, duy trì danh tiếng ổn định và có chỗ đứng trong nhà ăn nên Tô Tâm Vị phải chuẩn bị cho tốt trong trận chiến đầu tiên này, và ít nhất cũng thể hiện được sự khác biệt so với nhà ăn Đông. Chú Tôn suy nghĩ một lúc rồi nói ngay, nhà ăn Đông à, họ chỉ hầm khoai tây, củ sen và thịt trong một nồi luôn, đỡ phiền phức hơn, để những món ăn chay này có chút thịt và vị mặn, nhưng thế cũng rất ngon. Hầm tất cả trong một nồi sắt quả nhiên thích hợp cho nhà ăn. Tô Tầm Vị gật đầu đồng ý, hầm chung một nồi quả thực không có gì khó khăn, đồng thời còn giúp các món chay hấp thụ được một chút hương vị của thịt, nên mọi người ăn cũng cảm thấy ăn ngon miệng hơn. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, trên mặt chú Tôn đột nhiên lộ ra một tia thất vọng, nói. Đầu bếp Tô, cô cũng muốn làm món hầm chung giống thế à? Tô Tầm Vị nhẹ nhàng cười nói. Đương nhiên không phải, mọi người đều ăn món hầm nhiều năm như vậy, chắc cũng chán ngấy rồi, hôm nay, tôi tất nhiên muốn đổi khẩu vị, với ba nguyên liệu, tại sao chúng ta không làm ba món? Đầu tiên cắt khoai tây và củ sen thành từng lát dày đi. Tảng thịt lợn ba chỉ này đã được cắt thành hạt lựu rồi, vậy hãy làm món thịt lợn kho tàu đơn giản nhất nhưng cầu kỳ nhất đi. Muốn làm món thịt kho này ngon thì phải béo nhưng không ngấy, phải có cảm giác như tan ngay khi ăn trong miệng. Ngoài ra, đối với những lát khoai tây, Tô Tầm Vị dự định làm thành khoai tây xào đậm vị, còn những lát củ sen thì làm thành củ sen trộn luôn. Củ sen trộn có vị chua và cay vừa làm giảm bớt vị béo ngậy của thịt kho, vừa bổ sung cho nhau. Tô Tầm Vị quyết định công thức trong đầu rồi bắt đầu nấu ăn. Đầu tiên cho thịt đã cắt vào nồi dưới nước lạnh, thêm rượu nấu ăn và các lát gừng vào, trần qua nước rồi vớt ra để ráo. Lấy nồi, thêm đường vào xào thịt cho đến khi có màu nâu đường. Khi chưng đường, không được nôn nóng, phải đun đường từ từ trên lửa nhỏ, không nên chưng quá lâu, nếu không đường sẽ bị đắng và nồi thịt kho sẽ bị hỏng. Sau khi chưng màu đường xong, đổ thịt vào và phủ đều màu đường. Sau khi phủ đường, Tô Tầm Vị lại cho nước nóng vào nồi ngập thịt kho. Sau đó đổ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào nồi. Đun sôi, sau đó bật nhỏ lửa chậm rãi kho. Thịt kho phải được ninh đủ thời gian cho đến khi thịt kho mềm, ngon, có vị béo nhưng không béo ngậy, tan ngay trong miệng. Trong lúc thịt kho đang ngấm, Tô Tầm Vị bắt đầu nấu những món ăn khác. Đun sôi nước trong nồi, sau đó đổ củ sen thái lát mỏng vào nồi lớn rồi trần qua. Để củ sen trần được đẹp mắt, có thể cho một ít dầu vào giữa để củ sen không bị đen. Cho củ sen đã trần vào dầu, muối, xì dầu, giấm, tỏi, kê cay, hành lá cắt nhỏ, rau mùi, khuấy đều là đã có củ sen trộn chua cay. Việc làm khoai tây xào đậm vị còn đơn giản hơn, chỉ cần xào sơ qua với dầu cho đến khi giòn bên ngoài và mềm bên trong, sau đó cho bột ớt, bột thì là, hạt tiêu và các nguyên liệu khác vào, thêm chút hành lá sắt nhỏ vào trộn đều. Món ăn khoai tây xào đậm vị đã sẵn sàng. Sau khi hai món này đã xong xuôi, thịt kho cũng đã gần như hoàn thành, mở nắp, đun nhỏ lửa cho nước vơi đi, khi nước kho đặc lại là có thể bắt đầu cho ra nồi. Sau khi xúc đồ ăn đặt lên khay ăn lớn và đặt trước cửa sổ nhà ăn, để dễ phân phát, tiếng chuông tan tâm của văn phòng cùng lúc reo lên. Cơm nóng hổi, món xào mới ra lò, hương vị món ăn hòa quyện, hóa thành xương trắng, thấm vào toàn bộ nhà ăn, tỏa ra mùi thức ăn thơm nồng nàn và hương vị ấm áp của con người. Tô Tầm Vị cầm muôi chia thức ăn đứng trước cửa sổ nhà ăn, chuẩn bị bắt đầu phân chia đồ ăn. Vừa mới chuẩn bị xong xuôi, một bóng người quen thuộc vội vàng chạy tới, trên tay cầm một cái bát cực lớn có màu trắng, ánh mắt khao khát nhìn Tô Tầm Vị, thở hổn hển, vừa thở vừa nói. Chị Tô, chị đã nói rồi, cho tôi một muôi thịt kho thật lớn, nên tôi đã nhanh chóng tới rồi đây. Đó là người mê đồ ăn số một của cô, Giang Tự Nam. Tô Tầm Vị không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy anh vội vàng đến ăn. Chủ nhiệm Tiểu Giang chắc chắn là một người ham ăn thực thụ, nên chủ nhiệm Tiểu Giang xứng đáng nhận được muôi thức ăn lớn này. Tô Tầm Vị lập tức múc hơn nửa muôi thịt lợn kho tàu đặt trực tiếp lên cơm của Giang Tự Nam, sau đó múc cho anh một muôi khoai tây xào đậm vị và một muôi củ sen trộn chua cay. Khi Giang Tự Nam ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Thịt kho được hầm đến độ bóng loáng, mềm đến mức cả miếng thịt run lên, chỉ cần dùng đũa chọc nhẹ là sẽ tách ra được ngay. Thịt kho còn có hương vị tuyệt vời hơn khi ăn kèm với một miếng cơm. Giang Tự Nam nóng lòng ngồi xuống và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Anh múc một thìa cơm, cho một miếng thịt lợn kho tàu vào miệng, hương vị còn tuyệt vời hơn anh tưởng tượng nữa, ngon đến mức có thể khiến bất cứ ai cũng phải quỳ gối. Giang Tự Nam liên tục ăn hai miếng cơm lớn trước khi sẵn sàng thử các món ăn khác. Khoai tây xào này quả thực là chị Tô nấu. Đều là những món ăn tuyệt vời. Những món ăn rẻ tiền như khoai tây thường xuyên xuất hiện trong nhà ăn, Giang Tự Nam ăn rất chán, thậm chí sau khi nhìn thấy khoai tây, anh thậm chí còn mất cảm giác thèm ăn. Nhưng sau khi ăn món khoai tây xào do Tô Tầm Vị làm, Giang Tự Nam cảm thấy không phải là mình chán khoai tây mà là chán khoai tây do thầy Triệu làm. Khoai tây chị Tô làm siêu ngon, giòn bên ngoài, mềm bên trong, lại có vị cay nhẹ nên ăn với cơm rất hợp. Món củ sen trộn cũng không làm Giang Tự Nam thất vọng, vị chua cay giòn giòn, cũng là một món ăn kèm tốt cho bữa ăn, có thể giải tỏa mệt mỏi. Chị Tô thật tuyệt vời. Chắc chắn, dù nguyên liệu gì qua tay chị Tô thì không thể thoát được kiếp bị ăn hết. Quá ngon. Anh nghĩ mình có thể ăn thêm được hai bát cơm lớn nữa. Giang Tự Nam đang ăn một cách ngấu nghiến ở đây, những người từ đơn vị bên kia cũng lần lượt đến nhà ăn để lấy đồ ăn. Nhà ăn Tây mở cửa, nhưng đại đa số mọi người vẫn sẽ lựa chọn đi đến nhà ăn Đông để ăn, rốt cuộc không biết tay nghề của đầu bếp mới tới như thế nào. Vẫn nên ăn bên nhà ăn mà mình quen thuộc thì hơn. Cũng có một bộ phận không nhỏ người đến nhà ăn Tây, để mua đồ ăn với tâm lý muốn thử một món gì đó mới mẻ. Giang Hiểu Tây tất nhiên là chọn nhà ăn Tây rồi, lấy đồ ăn xong liền ngồi đối diện Giang Tự Nam. Vừa nhìn thấy ba miếng thịt lợn kho trong khay của mình, sau đó nhìn Giang Tự Nam, sắc mặt của Giang Hiểu Tây đột nhiên sầm xuống, nói: "Không phải chứ, tại sao thịt trong khay của anh lại nhiều như vậy? Còn em thì chỉ có tí thế này. Thế này quá thiên vị. Mọi người đều họ Giang, tại sao cô ấy lại phân biệt đối xử thế?" Vừa nói, cô vừa đánh lén, lập tức giơ đũa ra gắp miếng thịt lợn kho lớn nhất trong bát của Giang Tự Nam, rồi nhét thẳng vào miệng mình. Giang Tự Nam không kịp phản ứng, cô đã thành công trộm được một miếng thịt lợn kho rồi, anh lập tức kéo khay của mình lùi lại một chút, chặn lại Giang Hiểu Tây, rất bất mãn nói: "Nhưng hôm nay anh là người đầu tiên đến nhà ăn Tây ăn, đây là phần thưởng mà chị Tô đưa cho anh. Đừng có mà ghen tị." "Sao Giang Hiểu Tây lại ghen tị? Con bé thật tham lam. Anh có còn là anh trai em nữa không vậy? Em mới ăn có một miếng thịt của anh đã dãy nảy lên. Trong bát của anh còn nhiều như vậy, cho em mấy miếng thì làm sao? Còn coi em là em gái không thế?" Giang Hiểu Tây nhìn thấy Giang Tự Nam đang bảo vệ khay cơm, không cho mình lấy trộm thì không khỏi thấp giọng lẩm bẩm: "Trên chiến trường không có tình phụ tử, trên bàn ăn sao có thể có tình anh chị em? Anh ăn của anh, em ăn của em. Đừng cố lấy thịt của anh nữa." Giang Tự Nam hừ lạnh, kẹp một miếng thịt lợn kho khác, cho vào miệng ăn trước mặt Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô không muốn đánh nhau với Giang Tự Nam trong nhà ăn chỉ vì hai miếng thịt, nên cô lườm anh bằng ánh mắt oán hận rồi thôi. "Không được, lần sau đi lấy đồ ăn, cô sẽ bảo Tô Tầm Vị cho mình thêm thịt, chỉ mấy miếng thịt thế này thôi thì không đủ." Bên này, Tô Tâm Vị đương nhiên không biết chuyện giữa hai anh em Giang Tự Nam, cô chỉ nhớ Tả Cánh Thành hình như không đến ăn cơm. "Hừ, vừa thỏa thuận với cô là cùng nhau về ký túc xá xong, quả nhiên đàn ông đều là đồ lừa đảo, không thể tin tưởng được." Sau khi mọi người ăn xong, Tô Tầm Vị và mấy người phụ bếp cũng cùng nhau ăn trưa, sau đó quay về nghỉ trưa. Nếu nói hôm nay chủ đề nào được mọi người quan tâm nhất trong toàn cơ quan, thì đương nhiên sẽ là đồ ăn ở nhà ăn Tây. Dù Tô Tầm Vị đang đi trên đường, cách đó vài bước, thì cô vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn tán về đồ ăn ở nhà ăn Tây. "Này, hôm nay cậu đi ăn ở đâu thế?" "Nhà ăn Đông." "Cậu ăn món ăn gì ở nhà ăn Đông?" "Vẫn giống như trước thôi mà, vẫn chỉ là món hầm chung thôi." "Ăn chán ngấy lắm rồi." "Ha ha, vậy thì cậu thật là không may mắn. Cũng may hôm nay tôi đến nhà ăn Tây với tâm lý muốn thử một lần. Cậu có biết hôm nay nhà ăn Tây có món gì không?" Người này cũng thích nói một nửa để người kia tò mò. "Nguyên liệu đều giống nhau thì có thể làm ra gì khác nữa?" Một người khác nói với giọng có chút khinh thường. Người đàn ông cười nói: "Đầu bếp của nhà ăn Tây quả thực đã làm được một điều đáng kinh ngạc. Hôm nay nhà ăn Tây có 3 món ăn. Thịt lợn kho thơm được chế biến khéo léo, vừa có màu sắc vừa có hương vị, ăn cứ như ở nhà hàng quốc doanh vậy. Thậm chí còn ngon hơn. Nước sốt đậm đà, màu sắc tươi sáng, tan trong miệng, béo nhưng không ngấy. Nó thực sự rất ngon. Ngoài ra còn có một nồi khoai tây xào, mà tôi cũng không biết người ta làm như thế nào. Nó có vị giòn bên ngoài và mềm bên trong. Dù sao thì nó rất thơm. Cuối cùng là món củ sen trộn chua cay. Củ sen có vị chua, cay, tươi mát giòn ngọt, tôi không thích ăn củ sen lắm, nhưng ăn xong cảm giác như vẫn còn thòm thèm muốn ăn tiếp." Nghe người đàn ông giới thiệu đồ ăn, trong nhà ăn Tây ngon lành đến mức khiến người ta chảy nước miếng. "Hôm nay cậu cũng ăn ở nhà ăn Tây à? Tôi phải nói rằng đầu bếp mới này quả thực rất kỳ diệu. Đồ ăn hôm nay thật sự rất ngon. Buổi tối tôi định đến nhà ăn Tây để ăn nữa." "Đúng vậy, buổi tối tôi còn muốn đến nhà ăn Tây để ăn. Đồ ăn ở nhà ăn phía Tây thực sự rất ngon. Tất cả đều sử dụng nguyên liệu giống nhau, nhưng khi tôi đến nhà ăn Đông, chỉ có một món duy nhất, đó là món hầm chung với nhau, đã thế còn có một mùi lạ. Nhà ăn Tây có thể làm 3 món, và chúng không ngấy chút nào. Chỉ là có ít thịt quá." "Trời ơi, nghe các cậu nói thì đầu bếp ở nhà ăn Tây này thật sự lợi hại như vậy ư, tối nay tôi nhất định phải đi trải nghiệm mới được." Nghe được những lời này, Tô Tầm Vị tất nhiên là vui vẻ rồi. Là một đầu bếp, khi món ăn của chính mình được công nhận, đó là lúc ta cảm thấy hạnh phúc khi chọn đúng nghề nghiệp nhất. Tô Tầm Vị trở lại ký túc xá, sau đó rửa chân, cởi áo khoác rồi mới nằm xuống nghỉ trưa. Nhân viên nhà ăn tuy phải đến lúc sáng sớm, nhưng sẽ được nghỉ trưa lâu hơn công nhân viên chức một chút, cô có thể yên tâm đánh một giấc ngon lành, buổi chiều thì nấu vài món sở trường, nhất chiến thành danh nên không lo sau này sẽ không đứng vững được ở nhà ăn. Tô Tầm Vị ngủ đến buổi chiều và đến nhà ăn đúng giờ. Chú Tôn đã đến rồi, nhìn thấy Tô Tầm Vị tới, vội vàng nói như thể đang tranh công. Đầu bếp Tô, cô đến rồi, tối nay chúng ta nấu món gì? Đầu bếp Tô, cô thật tuyệt vời. Đồ ăn hôm nay cô nấu rất là ngon. Ngon. Mọi người đã ăn thì đều khen ngợi kỹ năng nấu nướng của cô. Tô Tầm Vị khiêm tốn nói. Hôm nay là lần đầu tiên nhà ăn Tây của chúng ta mở cửa, và mọi người chỉ thấy mới mẻ nên khen thôi. Tối hôm nay có bắp cải trắng, đậu phụ và trứng gà. Các món ăn mà Tô Tầm Vị sẽ làm cho bữa tối là đậu phụ kho hành lá, bắp cải chua cay và cuối cùng là trứng hấp. Món trứng hấp này được hấp kỹ, nên thực tế có thể làm phồng tối đa trọng lượng của trứng. Trong nhà ăn thường có một phần trứng và một phần rưỡi là nước ấm. Tô Tầm Vị chiên đậu phụ trước. Chiên đậu phụ cần chảo nóng với dầu nguội, tốt nhất nên rắc một ít muối dưới đáy chảo để đậu không bị dính chảo. Trực tiếp dùng tay trái cầm một miếng đậu phụ, dùng thìa xúc từng miếng rồi cho vào chảo. Lặp lại quá trình này cho đến khi đầy chảo, đợi chín một mặt rồi mới lật lại. Chiên đậu phụ cả hai mặt cho đến khi vàng kim, sau đó cho nước, nước tương và một lượng muối thích hợp vào đun sôi, sau đó rắc một lượng hành lá vừa phải, một ít hạt kê cay vừa phải, tạo thành mùi thơm. Đậu phụ kho hành nóng hổi đã hoàn thành. Đậu phụ làm theo cách này không chỉ giòn bên ngoài mềm bên trong, mà còn có vị rất mịn và có mùi hành đậm đà. Dùng tay xé bắp cải thành từng miếng nhỏ, cho dầu vào chảo đun nóng, cho tỏi ớt vào xào thơm. Cho bắp cải vào xào mềm, sau đó thêm muối và nước tương cho vừa ăn, thêm giấm trắng vào khi lấy ra khỏi chảo. Trứng hấp được đặt ở cuối và có thể hấp trong 10 phút. Sau khi lấy trứng hấp ra khỏi nồi hấp, thì các món ăn đã sẵn sàng để ăn. Tô Tầm Vị mang hết đồ ăn tới cửa sổ, lập tức trợn tròn mắt, bởi vì thực sự có một hàng dài bên ngoài. Đội ngũ này đã xếp hàng dài đến tận bên ngoài nhà ăn. Hơn nữa, trong hàng ngũ còn có những tiếng tranh cãi. Đừng chen. Vội cái gì? Đừng chen vào nữa. Không còn chỗ nữa đâu. Nhà ăn đông bên kia không có ai cả. Mấy người sang bớt nhà ăn đông kia đi. Ôi! Sao cậu không đi mà sang nhà ăn đông ấy? Phía trước có nhiều người như vậy. Nhà ăn Tây có lẽ không đến lượt cậu. Tại sao cậu không đến nhà ăn đông? Hay cậu nhường chỗ cho người khác đi? Cậu muốn người khác sang nhà ăn đông để nhường chỗ cho mình, lại không muốn tự mình sang nhà ăn đông để nhường chỗ cho người khác. Tất cả mọi người đều đến nhà ăn Tây. Còn nhà ăn đông lại không có ai. Đồ ăn này có thể ăn được không? Đừng xếp hàng ở đây nữa và chuyển một số người đến nhà ăn phía đông đi. Chúng tôi có quyền tự do đi đến bất kỳ nhà ăn nào. Cậu muốn đi thì đi đi. Đúng vậy. Tôi sẽ không lịch sự với bất cứ ai yêu cầu tôi đi đâu. Ăn cơm còn phải dựa vào tâm trạng của người khác à? Đội ngũ xếp hàng ở nhà ăn Tây bên này bắt đầu tranh luận không ngớt. Nhưng dù có đông đến đâu và mặt đỏ bừng lên vì chật chội, cũng không ai chịu di chuyển sang chỗ khác. Tô Tâm Vị cũng không ngờ rằng đội ngũ bên nhà ăn của mình lại hùng vĩ, như vậy nên lập tức tăng tốc và bắt đầu chia thức ăn. Tuy nhiên, đồ ăn bên cô chỉ có thể phục vụ được một nửa số người, mới chia được cho nửa đội ngũ thì đồ ăn đã hết sạch. Xin lỗi, đồ ăn ở đây đã hết rồi. Tô Tầm Vị chỉ có thể mỉm cười xin lỗi, với những nhân viên công chức còn đang xếp hàng bên ngoài. Những nhân viên công chức đó đã biết từ lâu rằng, đồ ăn ở nhà ăn Tây chắc chắn là không đủ, nhưng họ chỉ đang ôm một tâm lý hy vọng rằng mình sẽ là người cuối cùng nhận được đồ ăn. Tuy nhiên, hy vọng mãi mãi là hy vọng, bữa ăn này không thể nào đủ cho nhiều người ăn như vậy. Những nhân viên công chức còn lại chỉ có thể than trời trách đất tìm đến nhà ăn đông, để lấy đồ ăn. Bên này, Triệu Thanh Sơn ở nhà ăn đông đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi, nhưng khi nhìn thấy nhiều nhân viên công chức chạy về, ông ta lại cười khẩy trong lòng. Những công nhân này lần lượt đổ xô đến đó, ông tưởng ở đó có món ngon gì cơ, nhưng bây giờ không phải lại quay lại rồi à? Món Triệu Thanh Sơn nấu tối nay là bắp cải hầm đậu phụ và trứng tráng. Hai món này cũng thường được Triệu Thanh Sơn nấu. Bắp cải hầm với đậu phụ. Bắp cải nát đến nỗi khi ăn vào miệng không biết vị như đậu phụ hay là bắp cải. Đậu phụ cũng được hầm thành từng miếng. Ăn vào thì cũng không biết nó có vị như đậu phụ hay bắp cải luôn. Đối với món trứng tráng này, toàn bộ trứng được đánh đều rồi chiên chín. Có lẽ Triệu Thanh Sơn lười rửa nồi nên chiên trứng trong cái nồi đó luôn một thể khiến trứng có mùi như đậu phụ hầm bắp cải. Những nhân viên này đã xếp hàng rất lâu ở nhà ăn Tây, không nhận được đồ ăn nhưng lại ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Món ăn của nhà ăn Tây làm là đồ ăn là đồ ăn. Đậu phụ là đậu phụ, trứng là trứng rõ ràng. Bắp cải chua cay, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy ăn rất hợp với cơm rồi, chưa kể đậu phụ chiên vàng kho hành lá. Nhìn là đã muốn ăn, trứng hấp thì không biết đầu bếp tôi hấp nó như thế nào. Trứng hấp mềm và mịn đến mức bạn không thể không chảy nước miếng. vừa rồi nhìn thấy đồ ăn ngon như vậy, bây giờ lại ăn một nồi hầm mà 10 năm nay mình đã ăn ngán rồi. Rõ ràng mỗi người bỏ ra một số tiền như nhau để mua thức ăn, nhưng đồ ăn lại khác nhau, bất mãn trong lòng những nhân viên này, càng ngày càng lớn. Cái quái gì thế này? Ngày nào cũng ăn cái thứ chết tiệt này. Món đậu đã nát như này không phải đậu phụ, bắp cải cũng không ra bắp cải. Có gì ngon đâu mà ăn. Rõ ràng tất cả chúng ta cùng tiêu số tiền giống nhau để mua thức ăn. Tại sao đồ ăn ở nhà ăn Tây lại thơm ngon? Còn thứ chúng ta ăn lại là món hầm vô vị này. Một nhân viên không nhịn được nữa nên đập đũa xuống bàn chửi bới. Mọi người đều tức giận nhưng không dám lên tiếng. Khi có người lên tiếng, các nhân viên công chức khác lập tức đồng ý. Anh nói đúng. Mọi người đều tiêu tiền như nhau. Tại sao những người ăn ở nhà ăn Tây thì được ăn toàn món ngon? Còn chúng ta phải ăn những món kém như này. Chính xác. Sáng ra nhà ăn Tây làm thịt heo kho tàu và khoai xào đậm vị. Ngoài ra còn có củ sen trộn chua cay. Tôi đã ăn 3 món đó rồi. Rõ ràng là những nguyên liệu giống nhau, nhưng ở đây bọn họ hầm chung trong một cái nồi. Thịt hầm không có vị thịt, khoai tây không có vị như khoai tây, củ sen cũng không có vị như củ sen. Thầy Triệu chỉ là muốn tránh phiền phức, nên mỗi ngày đều nấu đi nấu lại 2-3 món này, ăn hoài cũng chán. Đúng vậy. Thầy Triệu, nếu thầy không nấu ăn được, thầy có thể để đầu bếp tôi nấu ăn ở cả 2 nhà ăn luôn. Ít nhất những món ăn họ làm đều đầy đủ hương vị và không trộn lẫn với nhau. Mọi người ăn uống sẽ đều cảm thấy vui vẻ hơn. Triệu Thanh Sơn nghe được lời này thì không vui. Ông ta đã quen với việc làm chủ trong nhà ăn, làm việc lâu ngày, đương nhiên coi nhà ăn như nhà của mình, nấu nướng càng có lệ, qua loa hơn. Như vậy chỉ cần đồ ăn có thể ăn được, dù sao hàng tháng cũng vẫn nhận được tiền lương, làm nhiều thức ăn ngon mà cầu kỳ như vậy không phải là đang tự giày vò mình sao? Triệu Thanh Sơn liếc nhìn những nhân viên này một cách cao ngạo, lạnh lùng nói. Các người nói hay lắm. Tôi đã làm món này hơn 10 năm rồi. Các người cũng đã ăn nó hơn 10 năm. Đây là định ăn cháo đá bát hả? Nhấc bát lên ăn thì chả nói gì, khi bỏ bát xuống rồi thì lại chửi rủa chê bai này nọ. Đầu bếp kia mới ngày đầu tiên đến nhà ăn Tây làm, nên cô ta làm màu bày đặt làm nhiều món, nhưng chẳng lẽ mỗi ngày cô ta còn có thể làm nhiều món ngon như vậy nữa sao? Sớm hay muộn không phải cũng làm món hầm chung như này thôi. Thích ăn thì ăn, không thích ăn thì về nhà mở bếp tự nấu đi. Lời phản bác này vừa nói ra, những nhân viên vốn có ác cảm với nhà ăn từ lâu đã đứng dậy phản đối, đồng thanh nói. Tự chúng tôi bỏ tiền ra mua đồ ăn, sao phải về nhà tự nấu chứ? Dù nhà ăn Tây chỉ làm nhiều món cầu kỳ hôm nay thôi thì hôm nay mọi người cũng đã được thưởng thức những món ngon. Nếu thầy không làm được thì tự thôi việc đi. Đúng. Nghỉ việc. Chúng ta đến bộ phận hậu cần khiếu nại đi. Những nhân viên này đã kìm nén sự tức giận đối với Triệu Thanh Sơn đã lâu. Nhìn thấy ông ta thực sự nói một cách tự tin và yêu cầu họ về nhà tự mở bếp nấu ăn, họ càng tức giận hơn. Họ lập tức lật đổ thức ăn trước mặt đá ghế ra xa. Lập tức chạy đến cục hậu cần khiếu nại. Triệu Thiết Trụ nhìn thấy chuyện thành ra thế này, lập tức tức giận đến đỏ bừng mắt. Nếu chuyện này bị cục hậu cần biết, cha anh chẳng phải sẽ bị trừng phạt. Ý mấy người là sao? Nếu mấy người thích ăn đồ ăn ở nhà ăn Tây, sẽ không có ai ngăn cản mấy người đến đó đâu. Thích ăn thì vào nhà ăn Tây ăn đi. Nhà ăn Đông của chúng tôi không cầu xin mấy người đến ăn. Mấy người đến đây gây rắc rối là muốn làm sao? Triệu Thiết Trụ tức giận đến lập tức tiến lên. Đột nhiên tóm lấy một nhân viên đứng đầu, giơ nắm đấm lên nói. Cậu dám gây chuyện trong nhà ăn, thì đừng trách tôi thô lỗ với cậu. Triệu Thiết Trụ vốn tưởng rằng anh hù dọa người đứng đầu, thì những người khác nhìn thấy sẽ dừng lại không dám đi khiếu nại nữa. Ai biết hôm nay các nhân viên lại oán hận lớn như vậy, nhìn thấy Triệu Thiết Trụ còn dám đánh nhau với mình, anh ta lập tức giơ nắm đấm nhắm vào quai hàm của Triệu Thiết Trụ, rồi đấm anh. Vốn tính tình của Triệu Thiết Trụ đã nóng nảy, bị người đánh một quyền, không nhịn được, lập tức tóm lấy nhân viên, đấm lại. Sau khi không bên nào nhường bên nào, hai người bắt đầu đánh nhau trong nhà ăn. Nhân viên đó là một người làm lâu năm trong cơ quan, đương nhiên cũng có vài người bạn. Khi nhìn thấy bạn mình bị đánh, mấy người kia đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Nhà ăn này là địa bàn của Triệu Thiết Trụ, anh ta không thể chịu đựng được việc mình bị thua, nên liền gọi thêm vài người phụ việc đến giúp. Đương nhiên, cuộc chiến càng lúc càng căng thẳng, nên cho dù bộ phận hậu cần không vào cuộc thì cũng gây náo động đến lãnh đạo rồi. Các người đang làm gì vậy? Các người đang làm gì vậy? Ăn no rảnh mỡ, không có việc gì làm phải không? Thế mà dám đánh nhau ở nơi làm việc. Đã đến giờ ăn, nhiều lãnh đạo đang ăn ở nhà ăn Tây, nhưng khi họ nghe thấy có ẩu đà, thì tất nhiên phải đặt bát đĩa xuống và đi tới giải quyết. Trong số những người lãnh đạo này có cục trưởng Lý, anh họ của Triệu Thiết Trụ. Nhìn thấy cục trưởng Lý, Triệu Thiết Trụ và Triệu Thanh Sơn đều cảm thấy như được trấn an. Những người đang đánh nhau, hãy đến phòng họp ngay lập tức. Những người còn lại giải tán hết đi. Cục trưởng Lý lạnh lùng liếc nhìn mọi người. Rồi cùng vài người lãnh đạo bước vào phòng hội nghị nhà ăn. Một số người lãnh đạo ngồi xuống, trong khi những kẻ gây rối đứng với vết bầm tím đan xen trên người. Xảy ra chuyện gì vậy? Thầy Triệu, nói cho tôi biết. Trong đó một người lãnh đạo cũng là người biết điều, nhìn thấy cục trưởng Lý đang ở đây, lập tức nhìn Triệu Thanh Sơn, yêu cầu ông ta nói chuyện. Không có gì to tát, chỉ là những nhân viên này đang ăn uống ngon lành, lại nói sẽ tố cáo tôi và đuổi việc tôi. Tiểu Triệu đã cố gắng ngăn cản, nhưng nhân viên đó đã giáng cho Tiểu Triệu một nắm đấm trước, rồi cứ như vậy dẫn đến đánh nhau. Triệu Thanh Sơn thản nhiên nói, cậu ra tay trước à? Người lãnh đạo còn lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nhân viên đứng đầu. Chuyện này trở nên hỗn loạn như vậy, nhân viên cũng không thèm quan tâm, chế nhạo nói. Món này nấu không ngon, không được phép khiếu nại. Đã tốn tiền mua rồi mà đồ ăn dở đến mức không thể khiếu nại. Tôi định đến bộ phận hậu cần khiếu nại, họ chặn tôi lại và giật quần áo của tôi, đó là tôi ra tay trước à? Trong nhà ăn có rất nhiều người đang nhìn, có rất nhiều cặp mắt làm chứng cho tôi. Đến cùng là ai ra tay trước? Thầy Triệu làm ở nhà ăn hơn 10 năm, chỉ có hôm nay đồ ăn là không ăn được à? Thế sao trước giờ chưa từng nghe ai khiếu nại? Cục trưởng Lý cau mày, định che đậy sự việc, lạnh lùng nói. Cậu và Triệu Thiết Trụ đều bị đánh, viết kiểm điểm và đăng lên bảng thông báo. Rồi ai về làm việc của người nấy đi? Việc này cứ được che đậy dễ dàng như vậy, nếu bọn họ mà không làm căng nhanh, họ vẫn sẽ phải ăn cái nồi hầm vô vị đó nhỉ? Đôi mắt của nhân viên tức giận đến sắp bùng cháy. Ngay lúc cục trưởng Lý chuẩn bị bảo mọi người giải tán, vô số nhân viên đột nhiên tràn vào bên trong, giơ tay hét lên. Khiếu nại thầy Triệu. Triệu Thanh Sơn nghỉ việc. Khiếu nại thầy Triệu. Triệu Thanh Sơn nghỉ việc. Một nhóm người hét lên khẩu hiệu này một cách chói tai. Lúc này, không chỉ Triệu Thanh Sơn sửng sốt, mà cục trưởng Lý cũng có chút choáng váng. Sự phản đối của những nhân viên này quá lớn, rõ ràng là không có cách nào xem nhẹ vấn đề này. Cuối cùng, chỉ có thể để một số lãnh đạo xoa dịu cảm xúc của những nhân viên này, để mọi người viết đề nghị về nhà ăn, thu về tay rồi tổ chức họp bàn bạc vấn đề, và cho những nhân viên này một câu trả lời thích đáng. Cuối cùng, ngay cả Tô Tầm Vị cũng bị gọi vào phòng họp để họp. Chuyện gì đã xảy ra hôm nay, tôi tin rằng mọi người đều đã biết, nhân viên của đơn vị có ý kiến rất không tốt về nhà ăn đông. Xin hỏi mọi người, chuyện này nên giải quyết như thế nào? Lãnh đạo cục hậu cần cau mày nhìn Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn cũng cố gắng chuyển trách nhiệm xảy ra sự việc cho Tô Tầm Vị, chỉ vào cô nói. Đều là lỗi của đầu bếp Tô, vừa tới là cô ta đã khoe khoang, tôi nấu hơn 10 năm mà mọi người vẫn ăn ngon, lần đầu cô ta đến đã khiến mọi người phàn nàn tôi. Tôi thậm chí còn không biết cô ta đang định âm mưu gì nữa. Chuyện vu tội này hay đến mức Tô Tầm Vị gần như muốn bật cười. Thế này cũng được à? Điều buồn cười hơn nữa là sau khi nghe được lời của Triệu Thanh Sơn, các lãnh đạo không khỏi nhìn về phía Tô Tầm Vị. Nhưng ngẫm lại, bọn họ cũng rất thích đồ ăn hôm nay Tô Tầm Vị nấu, phải nói là ngon hơn gấp trăm lần món hầm do thầy Triệu làm. Các lãnh đạo ho khan hai tiếng nói, đầu bếp Tô, cô thấy thế nào? Tô Tầm Vị nhìn những người lãnh đạo, rồi nói với giọng bình tĩnh. Tôi nghĩ thủ phạm của vấn đề này là do sự mất cân bằng tâm lý của nhân viên. Mọi người đều tiêu tiền như nhau nhưng không ăn đồ ăn cùng chất lượng, điều này làm nảy sinh sự phẫn nộ của nhân viên. Tất nhiên tôi nghĩ sự nóng giận này chắc chắn đã tích tụ từ lâu, nhưng trước đây họ không có quyền lựa chọn nhà ăn nên không dám bày tỏ. Bây giờ thì do họ có lựa chọn ở hai nhà ăn nên họ mới dám chút giận, không hài lòng là tốt, có góp ý thì chúng ta nên suy ngẫm để điều hành nhà ăn tốt hơn, mang đến cho mọi người trải nghiệm ăn uống tốt hơn. Lời nói của Tô Tầm Vị thực sự chạm đến trái tim của nhân viên nổi loạn. Anh ta là người bắt đầu sự việc, vì vậy để giải quyết sự việc, anh ta được yêu cầu đến phòng họp với tư cách là người đại diện các nhân viên nổi loạn khác. Nhân viên này ngay lập tức gật đầu đồng ý và nói, đầu bếp Tô nói không sai. Chúng tôi không dám lên tiếng về đồ ăn trong nhà ăn này, nếu đầu bếp Tô không vào làm, chúng tôi sẽ không biết rằng những nguyên liệu này cũng có thể làm nên những bữa ăn ngon. Món hầm lộn xộn trong nhà ăn này 10 năm như một tuần thì hết 3 ngày rưỡi là phải ăn. Tôi đã ăn hơn 10 năm rồi. Đổi ai thì người đấy làm sao chịu được. Nhà ăn Tây trước đây không mở cửa. Không phải ai cũng ăn rất ngon sao. Hiện tại nhà ăn Tây mở cửa, lại xuất hiện chuyện này. Lúc đầu tôi đã nói là nhà ăn Tây này không cần mở rồi mà. Chỉ có thể có một nhà ăn trong một tổ chức. Một người đầu bếp. Triệu Thanh Sơn vẫn cau mày, đổ lỗi sự việc cho Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị cười nhạo sự vô liêm sỉ của ông ta. Thầy Triệu, ông đang hy sinh lợi ích của nhân viên để bảo vệ lợi ích của chính mình đấy. Ông làm đầu bếp hơn 10 năm, tôi tin ông có thể làm một số món ăn bình thường, nhưng ông lại nghĩ rằng dù ông nấu thế nào cũng chả làm sao, mọi người chỉ cần lấp đầy bụng là được, không cần thiết phải làm những món ăn ngon cầu kỳ như vậy, chỉ cần bớt việc cho mình là được. Ông muốn nhà ăn chỉ có thể có một đầu bếp, là để duy trì quyền lên tiếng tuyệt đối của ông, để cho dù những nhân viên này có ý kiến, họ cũng không dám khiếu nại. Nhưng tôi nghĩ tình hình hiện nay có lợi cho việc phát triển nhà ăn hơn. Nhân viên có sự lựa chọn mới, nhà ăn thì khác biệt. chúng tôi có sự cạnh tranh nên mới có thể bỏ công sức làm ra những bữa ăn ngon. Tôi nghĩ nhà ăn Tây không chỉ cần thiết để tồn tại, mà còn phải tính đến số lượng người ăn ở hai nhà ăn mỗi ngày, và ý kiến của nhân viên về các món ăn cũng nên được đưa vào hiệu suất và đánh giá, để tránh bất cứ ai ngồi không. Các vị lãnh đạo cảm thấy thế nào? Cô Tô nói đúng đấy. Đầu bếp Triệu muốn chiếm quyền phát biểu của nhà ăn. Như vậy thì mỗi ngày ông ta có thể qua quýt cho xong chuyện, tùy tiện lừa gạt những người ăn cơm như chúng ta, cho dù chúng ta tức giận thì cũng không làm gì được ông ta. Tôi cảm thấy, đề nghị của cô Tô rất tốt. Chúng ta phải tiến hành cải cách nhà ăn, nhất định phải cải cách. Sau này cần phải đếm số người ăn cơm, người ăn phải điền khảo sát mức độ hài lòng của món ăn do nhân viên nào làm ra, mỗi quý cũng phải xem xét tiền thưởng của nhân viên. Nếu mức độ hài lòng của món ăn thấp thì phải cắt tiền thưởng của nhân viên đấy. Lãnh đạo bộ hậu cần nghe thấy lời Tô Tẩm Vị, vỗ tay, tỏ ra hài lòng, biểu hiện đồng ý với ý kiến của cô. Các vị lãnh đạo khác mặt đối mặt nhìn nhau, lại thấy lời Tô Tẩm Vị cũng đúng, nói. Đề xuất này không tồi, có cạnh tranh mới tiến bộ được, các cụ có câu, người là sắt, cơm là thép, các món ăn của nhà ăn có liên quan, đến việc công nhân viên chức có đủ cơm ăn không, phải ăn no mọi người mới có sức mà làm việc, vì thế nhà ăn chiếm vị trí quan trọng, không thể để hiện tượng có người dùng quyền lực khống chế được.